Lâm Hà cùng Đại Bảo lại đi mua cái loại này tiểu hộp gỗ cửa hàng nhìn nhìn, đều cảm thấy không phải chính mình muốn bộ dáng. Cuối cùng Lâm Hà biết là có thể định chế, bó củi có thể từ bọn họ nơi đó tuyển, hình thức lớn nhỏ cùng mặt trên đồ án đều là có thể định chế. Lâm Hà tuyển thật lâu, tuyển tương đối tốt gỗ đỏ làm tài liệu, lớn nhỏ vẫn là cùng phấn mặt hộp lớn nhỏ giống nhau đại, mặt trên đồ án, Lâm Hà làm chủ quán làm một chi đại chút hồng nhạt hoa sen quanh thân có màu xanh lục lá sen, phía dưới có hành, mặt trên viết thượng hoa mai cao, đơn giản trực tiếp, nhan sắc cũng tương đối thoải mái thanh tân, liền quyết định làm thành như vậy. Lâm Hà đặt làm 100, bởi vì là gỗ đỏ tương đối quý, hơn nữa còn muốn điêu đồ án, một cái hộp muốn 30 văn, định 100 chính là 3 lượng bạc, Lâm Hà phó hảo tiền đặt cọc, liền cùng Đại Bảo đi ra cửa hàng. Lâm Hà cùng Đại Bảo lại đi mua làm hoa mai cao dùng sáp ong cùng hạnh nhân du, đem bạc đều dùng xong rồi, liền đi trở về, lần này hẳn là có thể làm 80 hộp tả hữu, hộp bởi vì muốn ngày mai mới có thể tới bắt, chỉ có ngày mai mới làm tốt mới có thể đưa tới thải điệp hiên. Về đến nhà, đã qua giữa trưa, Hoàng thị cấp Đại Bảo cùng Lâm Hà để lại chút thức ăn, Lâm Hà ăn xong lúc sau, liền cùng Hoàng thị đem ở trấn trên sự tình đều nói một lần. Hoàng thị nghe được nói chính mình nữ nhi làm cái loại này hoa mai cao kiếm tiền, hơn nữa về sau còn có thể kiếm càng nhiều tiền, trong lòng thật cao hứng. Đồng thời, Lâm Hà còn nói cho Hoàng thị tạm thời tiền là lấy không trở lại, phải đợi Hà màu hoa hoa bên kia kiếm tiền, mới có thể có chút tiền. Hoàng thị nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cái này nữ nhi càng ngày càng có chủ ý, làm việc cũng rất có đúng mực, liền cùng Lâm Hà nói, về sau ngươi mỗi tháng cấp một lượng bạc tử cho ta làm trong nhà phí tổn, mặt khác tiền ngươi đều thu hồi. Ngươi quản, ngươi tưởng dùng như thế nào không cần cùng ta nói, trong nhà muốn đồng tiền lớn làm phí tổn thời điểm ta sẽ cùng ngươi nói. Lâm Hà nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng hảo, về sau chính mình dùng tiền không cần luôn mở miệng hỏi nương muốn, dù sao trong nhà tuyệt bút phí tổn giống nhau đều là nàng ở dùng, chính mình tới quản này đó tiền cũng là có thể, liền gật gật đầu đáp ứng rồi. Nhị Nhu buổi tối trở về nghe thấy cái này tin tức cũng là thực vui vẻ, đối Hoàng thị làm Lâm Hà quản tiền cũng là thực tán thành. Chính mình cái này nữ nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là làm việc có trật tự, hơn nữa can đảm cẩn trọng, so với chính mình hai cái mạnh hơn nhiều, này đó tiền làm nàng quản chính mình nhưng thật ra yên tâm. Lâm Hà cảm thấy chính mình mang theo Đại Bảo cùng thần nhi làm cái này hoa mai cao, người giống như thiếu chút, liền cùng tần lao cha nói làm tiểu quân tới hỗ trợ, tiểu quân năm nay cùng thần nhi giống nhau đại, cũng 6 tuổi, ngày thường làm việc so thần nhi còn muốn trầm một chút, khiến cho tiểu quân cũng tới đánh trợ thủ. Chương 66 Cơ Linh Điếm Tiểu Nhị. Quá đoạn thời gian, từ tiên sinh phải đi về, bọn họ cũng không đọc sách, tiểu quân ở nhà cũng không có gì sự tình làm hắn tới hỗ trợ nhất thích hợp bất quá. Chờ Đại Bảo đi chân trên, khiến cho Hoàng thị tới hỗ trợ, hiện tại cái này giai đoạn thỉnh người vẫn là không tốt, một là tiền bạc không đủ, nhị là loại đồ vật này trộn lẫn người ngoài tiến vào, muốn phòng cái này phòng cái kia cũng là có chút phiền phức, vạn nhất tiết lộ đi ra ngoài, này kiếm tiền chiêu số liền chặt đứt, vẫn là chính mình người trong nhà hảo chút. Nghĩ này đó, Lâm Hà liền cùng Hoàng thị cùng Nhị Nhu nói cha mẹ, chờ Hứa tiên sinh bên này dạy học nhật tử tới rồi, khiến cho đại ca đi trấn trên học đường đọc sách đi, buổi sáng đi học đường đọc sách, buổi chiều đi cửa hàng bên kia cùng trưởng quầy học xử lý cửa hàng, buổi tối khiến cho hắn ở tại Hà Màu Hoa Hoa bên kia. Hoàng thị cùng Nhị Nhu nghe xong Lâm Hà nói, không hiểu Lâm Hà vì cái gì muốn an bài Đại Bảo đi bên ngoài, Lâm Hà nói tiếp đại ca cũng lớn như vậy, về sau ta tính toán là muốn chính mình khai cửa hàng, ta hoa mai cao tổng không thể thường xuyên gửi bán. Trường kỳ nói gửi bán phí đều là một tuyệt bút, ta muốn cho đại ca đi học vài thứ, đến lúc đó chính mình khai cửa hàng cũng luôn có cái sẽ này đó. Hoàng thị cùng Nhị Nhu nghe xong, gật gật đầu. Tuy rằng luyến tiếc đại nhi tử đi ra ngoài, nhưng là Lâm Hà nói cũng là có đạo lý, nam nhi trí tại tứ phương, tổng không thể ngốc tại trong nhà cả đời, cũng đồng ý, chờ bên này nhật tử một quá, đại bảo liền đi chấn trên học đường nhậm thư. Đại bảo chính mình cũng là cực nguyện ý, mấy ngày nay đại bảo thường xuyên hướng chấn trên chạy. Đã thói quen như vậy sinh hoạt, nếu muốn học đồ vật xác thật là yêu cầu chính mình động thủ đi làm, mới có thể học đến. Nhưng là đại bảo cũng lo lắng cho mình đi rồi, trong nhà không có như vậy nhiều người làm việc, sợ là làm không tới. Lâm Hà làm đại bảo không cần lo lắng, đem chính mình muốn thỉnh tiểu quân tới hỗ trợ tính toán nói cho hắn, đại bảo cảm thấy cũng có thể hành. Lâm Hà đi tần lão cha trong phòng nói làm tiểu quân hỗ trợ sự tình, còn nói mỗi tháng sẽ cho tiểu quân 500 cái đồng tiền lớn, còn nói hảo hiện tại không phải mỗi ngày phải làm. Chờ đến về sau sản lượng đại thời điểm, mỗi tháng tiền tiêu vật còn sẽ thêm. Tần lao cha nghe xong nhưng thật ra thật cao hứng, đảo không phải bởi vì này đó tiền tiêu vật sự tình. Chính mình tôn tử có thể đi theo Lâm Hà cùng nhau làm việc, một là thuyết minh Lâm Hà tin tưởng bọn họ hai gia tôn, nhị là tôn tử có chuyện làm, cũng là hảo chút, tổng không thể thật sự uy cả đời ngưu đi. Tam chính là Tần lão cha hai gia tôn tới lâu như vậy, Tần lão cha cảm thấy chính mình hai người mỗi ngày giống vô dụng người giống nhau, sự tình gì cũng chưa làm, ăn không trả tiền cơm, chính mình trong lòng xác thật là có chút ngật đáp, hiện tại tiểu quân cũng có thể làm chút sự thì tốt rồi. Tần lão cha buổi tối giáo tôn tử tiểu quân, ngươi đi theo Hà tỷ tỷ làm việc, nhìn đến cái gì không cần hỏi nhiều, đi ra ngoài cũng ngàn vạn không cần cùng bất luận kẻ nào nói, trở về cùng ta đều đừng nói, Hà tỷ tỷ làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó. Nhà bọn họ một nhà đều là người tốt, ngươi nỗ lực làm việc bọn họ sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu quân gật gật đầu, hắn mấy ngày nay rất nhỏ bảo còn có thần nhi thường xuyên ở bên nhau chơi, đại bảo cùng Lâm Hà cũng đem hắn đương thân đệ đệ đối đãi, ngay cả nhị ngưu cùng hoàng thị đối hắn cũng là cực hảo, tiểu hai tử ai đối hắn hảo, hắn là biết đến, hiện tại ra ra cũng nói như vậy, hắn liền đi theo làm việc là được rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Hà khiến cho đại bảo ngồi xe bò đi trấn trên đem tiểu hộp gỗ cầm trở về. Cái này bán hộp gỗ cửa hàng thủ công rất khó hảo, điêu đổ ra tới thực tinh xảo, nhan sắc cũng sơn thật xinh đẹp, màu đỏ tiểu cái hộp gỗ khắc màu xanh lục lá sen cùng hồng nhạt hoa sen, trông rất đẹp mắt. Tiểu hộp gỗ tài liệu cũng là chính tông gỗ đỏ, sắc thật là quý có giá trị. Lâm Hà nhìn đến chính mình tân thiết kế ra tới tiểu hộp gỗ sắc thật nói là so giống nhau phấn mặt hộp đẹp nhiều, thoạt nhìn chính là không giống người thường, tin tưởng người mua nhìn đến liền sẽ nhớ kỹ, này đối sản phẩm doanh số tuyệt đối là có chỗ lợi. Tiểu hộp gỗ lấy về tới, Lâm Hà mang theo mấy cái tiểu nhân bắt đầu khởi công, hoa mai sáng sớm Lâm Hà mang theo tiểu quân cùng Lâm Thần đi từ thẩm nơi đó hái được, đi thời điểm còn tặng một hộp hoa mai cao cấp từ thẩm, nói cho từ thẩm dùng như thế nào, nàng nghe xong nhưng cao hứng. Từ thẩm trong viện cũng chỉ có mấy viên cây mai, sợ là cũng trích không được vài lần, bất quá cũng may thời tiết đã dần dần bắt đầu ấm lại, chờ đến mùa xuân, sẽ có đại lượng hoa cỏ tới làm này đó, bất đồng hoa có thể làm thành bất đồng chủng loại, bất đồng khí vị, bất đồng nhan sắc, tin tưởng đến lúc đó sẽ càng ngày càng tốt bán. Lâm Hà nhớ tới này đó về sau sở kiếm lợi nhuận, sức mạnh càng thêm đủ, cùng đại bảo mang theo mấy cái tiểu nhân suốt làm một ngày, tới rồi buổi tối cả nhà đều còn hỗ trợ đem này đó hoa mai cao cất vào hộp, lộng tới đã khuya, mới tính lộng xong. Ngày hôm sau, Lâm Hà cùng đại bảo liền đem làm được 100 nhiều hộp hoa mai cao cấp đưa đến Ôn Thúc Thải Điệp Hiên đi, tới rồi Thải Điệp Hiên thời điểm, trong tiệm còn không có mở cửa đâu, đại bảo cùng Lâm Hà đợi một hồi. Cửa hàng mới khai cửa hàng. Điếm tiểu nhị nhìn đến Lâm Hà cùng đại bảo ở bên ngoài đợi thật lâu, mở miệng nói Lâm cô nương cùng đại bảo thiếu ra sớm như vậy à, như thế nào không gọi môn đâu, chúng ta ở bên trong đều có thể nghe được, các ngươi ở bên ngoài chờ lâu như vậy, thời tiết này lại lạnh, làm trưởng quay biết, chúng ta sẽ bị mắng chết. Lâm Hà cười cười nói sao có thể chứ, là chúng ta tới sớm, dù sao chúng ta cũng không có gì sự tình, chờ hạ cũng không có gì đáng ngại. Điếm tiểu nhị tên là Hỏa Lực Tập Trung. Là vẫn luôn ở Ôn lão bản trong phủ lớn lên, bắt đầu cũng vẫn luôn là ở trong phủ làm việc, Ôn lão bản xem người khác tương đối cơ linh, cho nên làm hắn đến Thải Điệp Hiên tới tiếp đón khách nhân. Hỏa Lực Tập Trung là cái biết gió chiều nào theo chiều ấy người, nhìn đến chính mình lão bản ngày thường đối Lâm Hà hai người cũng là khách khách khí khí, còn cùng bọn họ cùng nhau khai cửa hàng, chính mình lão bản là người nào nha, có thể cùng lão bản leo lên giao tình người, đều không phải đơn giản người. Tuy rằng Lâm Hà bọn họ không phải cái gì nhà có tiền, nếu lao bản như vậy để mắt bọn họ, nói vậy về sau không phải cái gì đơn giản nhân vật, điếm tiểu nhị đối Lâm Hà cùng đại bảo là tương đương ân cần. Hơn nữa Lâm Hà cùng đại bảo đối Hỏa Lực Tập Trung chưa từng có cái gì cái giá, đối hắn nói chuyện đều là thực khách khí, không có bởi vì cùng lao bản có chút giao tình đem hắn trở thành hạ nhân xem, Hỏa Lực Tập Trung chính mình bản thân cũng là thực thích đại bảo cùng Lâm Hà hai người kia. Hỏa Lực Tập Trung đem Lâm Hà hai người ứng vào tiệm phô, trong tiệm còn không có khai trương, cho nên không có gì người. Chỉ có Hỏa Lực Tập Trung một người ở chuẩn bị khai trương, Hỏa Lực Tập Trung làm cho bọn họ ở cửa hàng hơi ngồi một hồi, bên này đuổi rồi người đi kêu lão bản lại đây, hắn cấp Lâm Hà hai người bị hảo tra lúc sau, liền ở một bên đứng. Lâm Hà là lần đầu tiên như vậy nghiêm túc xem Thải Điệp Hiên, cái này cửa hàng có hai tầng, mặt trên một tầng là toàn bộ bán vải vóc từ giống nhau vải thô đến tốt nhất Vân Cẩm đều là có, các loại nhan sắc các loại tài liệu đều thực đầy đủ hết, phía dưới này một tầng đại bộ phận đều là son phấn linh tinh. Cũng có một ít tiểu hài tử món đồ chơi linh tinh, phân loại không phải rất rõ ràng. Chương 67 chuẩn bị đồ ăn. Bất quá này ở cổ đại tới nói, xem như một cái rất lớn cửa hàng, khó trách Thải Điệp Hiên sinh ý tốt như vậy, sợ là có thể cái này trấn trên nữ quyến sở cần một ít đồ vật. Xem ra Ôn Thúc sau lưng tài phú xa so với chính mình tưởng muốn giàu có nhiều, không biết chính mình khi nào mới có thể khai khởi lớn như vậy một gian cửa hàng đâu. Đang nghĩ ngợi tới, Ôn Thúc đã vào được, nhìn đến Lâm Hà hai người. Liền cười khẽ nói Hà Nhi cùng đại bảo sớm như vậy, sợ là trời chưa sáng liền khởi hành đi, không cần như vậy đuổi, trễ chút cũng không quan hệ, ngươi xem ta cửa hàng còn không có khai trương đâu. Lâm Hà đáp, ngươi cửa hàng hoa mai cao đã không hóa, sợ khách nhân hôm nay còn sẽ đến hỏi, cho nên liền sớm một chút đưa tới. Ôn thúc, ta đem hộp một lần nữa cấp thiết kế một chút, ngươi nhìn xem thế nào. Nói đem tay nải cầm lại đây, từ bên trong lấy ra một hộp hoa mai cao đưa cho Ôn thúc. Ôn thúc nhìn kỹ xem, nói thực hảo, tài chất hảo, vẻ ngoài cũng thật xinh đẹp, nhưng thật ra cực hảo, như vậy hẳn là sẽ thấy được nhiều. Lâm Hà nói, Ôn thúc, cái hộp này là ta chính mình cố ý đi đặt làm, tài chất dùng đều là gỗ đỏ, cho nên giá cả cũng quý chút, ta tưởng này tân đóng gói giá cả hẳn là muốn quý chút. Ôn thúc, ngươi xem giá cả chướng nhiều ít thích hợp. Ôn thúc, đây là đương nhiên, ta xem ngươi nguyên bản chính là bán 300 văn một hộp, cái này liền bán 500 văn một hộp đi, cũng xác thật giá trị cái này giá cả. Ta nơi này tốt nhất phấn mặt muốn một hai nhiều đâu, hiệu quả a, đóng gói, tài liệu đều không có ngươi loại này hảo, nhưng là ngươi loại này là tân thẻ bài, cho nên hiện tại giá cả tiện nghi chút. Lâm Hà trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, chính mình cái hộp này 30 văn một cái, tưởng tăng giá bất quá chính là thêm đến 400 văn, chính mình cũng kiếm không ít, không nghĩ tới Ôn thúc vừa nói chính là bỏ thêm 200 văn một hộp, này kiếm liền không phải nhỏ tí tẹo. Đại bảo ở một bên cũng là há miệng thở dốc. Này đó hoa mai cao tiền vốn rốt cuộc là nhiều ít, đại bảo là biết, Ôn thúc lập tức thêm nhiều như vậy, đại bảo cũng là không có dự đoán được, bất quá đại bảo không có mở miệng nói chuyện, chỉ là ở một bên ngồi nghe. Lâm Hà tuy rằng cảm thấy lập tức thêm 200 văn có chút nhiều, nhưng là nếu Ôn thúc nói như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý, liền gật gật đầu ân, chúng ta nghe Ôn thúc. Ôn thúc nói này 80 hộp hẳn là có thể bán 10 ngày qua bộ dáng, chờ 10 ngày lúc sau, làm đại bảo cùng Lâm Hà tới một chuyến tính tiền là được. Hai người cùng Ôn thúc đem hết thể sự tình đều nói tốt lúc sau, hai người liền tính toán về nhà. Hai người đi đến bán thịt heo sạp trước, vẫn là Lâm Hà lần đầu tiên mua heo xuống nước kia ra lão bản thấy được Lâm Hà, liền theo chân bọn họ chào hỏi. Lâm Hà nhớ tới trong khoảng thời gian này trong nhà không có gì ăn ngon, liền cho lão bản 2 văn tiền, mua một đống heo xuống nước trở về, tính toán chính mình trong nhà làm ăn. Từ lão bản lần đầu tiên tặng heo xuống nước cấp Lâm Hà, mặt sau Lâm Hà mỗi lần tới mua heo xuống nước, đều sẽ cấp lão bản 2 văn tiền, lão bản vốn là không cần, nói là chính mình muốn này đó cũng là muốn ném xuống, nhưng là Lâm Hà nói lão bản nếu không chịu lấy tiền, kia nàng về sau không tới, lão bản mới nhận lấy nàng cấp 2 văn tiền. Người trong nhà đối heo xuống nước mấy thứ này đều là thực yêu thích, hơn nữa Lâm Hà trù nghệ cũng không tồi, người trong nhà cảm thấy này đó so thịt còn ăn ngon, nhưng là Lâm Hà biết động vật nội tạng ăn nhiều, đối thân thể không tốt, cho nên từ khoảng thời gian trước trong nhà kinh tế chuyển hào lúc sau, cũng không có mua qua. Trong nhà tiền đều mượn cấp đại bá ra, trong nhà thức ăn cũng ở ăn Tết thời điểm không sai biệt lắm dùng xong rồi, mấy ngày này đều không có như thế nào mua thịt thực, ăn đều là một ít củ cải cải trắng linh tinh. Tiểu bảo ngày hôm qua còn ở nhắc đi nhắc lại nói muốn ăn thịt, cho nên Lâm Hà hôm nay mới tính toán mua chút heo xuống nước trở về, làm người trong nhà cải thiện một chút thức ăn. Thời gian quá thực mau, bất chi bất giác đi qua không sai biệt lắm mau 2 tháng, trong lúc này, Lâm Hà cùng đại bảo tổng cộng chế 300 nhiều hộp hoa mai cao cấp đưa đi thải điệp hiên bán, kiếm lời không sai biệt lắm có hơn 100 lượng bạc, thu vào vẫn là thực làm người đáng mừng. Bên này hoa mai đều dùng xong rồi, hoa mai mùa cũng đi qua, Lâm Hà cũng tính toán muốn đổi một loại hoa cỏ tới làm một loại tân chủng loại, mùa xuân hoa tương đối nhiều, hẳn là có thể làm rất nhiều bất đồng chủng loại. Nhưng là trong nhà bên này mấy ngày này, trong nhà người cũng không có khác nhàn rỗi suy nghĩ chuyện khác, bởi vì Thanh Sơn nên thu Tống Nguyệt Mai đã đến giờ. Thời gian liền định ở 3 ngày sau. Mấy ngày nay Nhị Ngưu đều không có hạ điền, cũng thua xe bỏ mang theo đại bảo giúp đại bá trong nhà mua chút muốn thành thân dùng một ít đồ vật, mỗi ngày chân không chạm đất, đều nhìn không tới bóng người. Hoàng thị mang theo Lâm Hà, Lâm Thần cùng Chu thị đi theo Triệu thị ở trong phòng bếp chuẩn bị tiệc rượu phải dùng một ít đồ vật. Nơi này tiệc rượu đều là muốn chính mình làm, tới hỗ trợ đều là trong nhà một ít thân thích, rất nhiều đồ vật ở thành thân mấy ngày hôm trước liền phải bắt đầu làm, nếu không chờ tới rồi ngày đó là không kịp làm. Vốn dĩ đại giang một nhà bởi vì tiền bạc khuyết thiếu Hà thị là tính toán đơn giản một ít làm, nhưng là Triệu thị cùng Lâm lão cha không đồng ý, nói tốt xấu là Lâm gia tôn tử này đồng lứa lần đầu tiên làm hỷ sự, muốn làm phong phú một ít, hơn nữa Thanh Sơn cùng Nguyệt Mai sự tình bối trong thôn có chút nhiều chuyện người đã biết, chuyện muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Tống gia bên kia cũng là nghe được không ít như vậy nhắn lại, cho nên cũng đối lần này tân hôn cùng nhà trai đưa ra rất nhiều yêu cầu, tỉ như tân phòng muốn một lần nữa sửa chữa một chút. Đón dâu thời điểm cấp tân nương tử quần áo từ trên xuống dưới từ trong đến ngoại đều phải tân, còn muốn bài bộ, mặt khác chính là yêu cầu tiệc rượu nhất định phải dựa theo nơi này phong phú nhất làm từ từ, tới rồi cuối cùng, Hà thị chính là không đồng ý cũng không có cách nào. Tiên bạc sự tình, lần này Nhị Ngưu là không có quản, Hà Thị chính mình cũng là không hảo há mồm. Nhưng thật ra cuối cùng Triệu Thị trợ cấp một hai nhiều bạc ra tới, hơn nữa Hà Thị chính mình đương đổ vật một ít tiền, phân biệt không nhiều lắm ba lượng nhiều bạc, ở thời đại này có thể làm cái thực long trọng hôn lễ. Riêng là thức ăn này hạng nhất, đều là làm tương đối tinh tế, mỗi cái bản chuẩn bị một đại bồn bạch diện màn thầu cùng một chậu bắp màn thầu, thức ăn nơi này, ăn thịt chuẩn bị 5 cái đồ ăn, trái cây rau xanh lại chuẩn bị 5 cái đồ ăn, một cái bản chuẩn bị 10 cái chén đồ ăn. Hà Thị mỗi ngày nhìn đến trong tay tiền giống nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài, đối kia sắp quá môn tức phụ càng thêm là hận đến xương cốt, chỉ là bởi vì trong nhà muốn làm hỷ sự, cũng không hảo nói thẳng ra tới, nhưng là sắc mặt lại vẫn là không quá đẹp. Lâm Hà nhìn đến này đó thức ăn, lần này mãi mãi cùng đại bá ra sắc thật là hạ chút tiền vốn ở chuẩn bị này đó thức ăn, vì cưới Nguyệt Mai Thanh Sơn ra cũng là hạ vốn ban đầu, cái này Tống Nguyệt Mai sợ là tới nhật tử cũng không hảo quá, đầu tiên Hà Thị là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lại chính là vì cưới hắn, đại bá gia thiếu một đống nợ, đến lúc đó vẫn là nàng phải trả lại. Chương 68 thành thân. Lâm Hà nhìn đến Hà Thị cái dạng này, trong lòng nghĩ đến kiếp trước cũng sẽ có chút nữ sinh ở kết hôn thời điểm thường xuyên cùng nhà trai đưa ra như vậy yêu cầu. Tuy rằng, Lâm Hà cũng không phải nói phản đối mấy thứ này, nhưng là vẫn là cảm thấy hẳn là dựa theo chính mình trong nhà kinh tế thực lực tới cân nhắc. Nếu nhà trai trong nhà không có như vậy kinh tế thực lực, mà nhà gái lại là cái gì đều phải có yêu cầu. Nhà trai lúc trước vì cưới ngươi, nơi nơi đi chủ tiền làm những việc này, chờ đến ngươi gả cho qua đi lúc sau, tiền vẫn là muốn chính ngươi đi còn, cuối cùng tới rồi nhà chồng người nhất định sẽ không đãi gặp ngươi, chính mình lại muốn vất vả đi còn tiền, chỉ là vì hôn lễ thời điểm nhất thời phong cảnh, này cần gì phải đâu. Đương nhiên này cũng không phải nữ một phương sai, nhà trai nếu không có như vậy thực lực cũng không cần phùng má giả làm người mập, nhưng là mặc kệ là kiếp trước vẫn là nơi này lại vẫn là có không ít như vậy cả trai lẫn gái. Kỳ thật hôn nhân hạnh phúc cùng không cũng không phải xem người hôn nhân làm phải trăng xa hoa, quan trọng nhất vẫn là người gả qua đi lúc sau cùng lão công muốn tương thân tương ái, cùng lão công trong nhà thân thích trưởng bối chi gian quan hệ ở chung hòa hợp, này đó là quan trọng nhất, nếu đều là bình phàm gia đình, hà tất đi xa cầu một ít cũng không thuộc về người xa hoa đâu. Tục ngữ nói một người cả đời xuyên nhiều ít ăn nhiều ít là chú định, một người có cái dạng nào năng lực liền chú định ngươi muốn quá cái dạng gì sinh hoạt, không cần đi cưỡng cầu. Nếu không tổng hội đối với ngươi về sau nhân sinh tạo thành ảnh hưởng. Lâm Hà ở kiếp trước vẫn luôn cũng là ôm như vậy tôn chỉ làm người, cho nên tới rồi 27 tuổi tuổi hạc, vẫn luôn không có gặp được chính mình vừa ý người, chính mình lại không chịu bởi vì tiền nha, vật chất mấy thứ này ở hôn nhân vấn đề thượng tướng liền, cuối cùng vẫn luôn không có gả đi ra ngoài. Bất quá Lâm Hà tưởng Tống Nguyệt Mai rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chính mình cũng không biết, rốt cuộc lúc này người thành thân đều là cha mẹ chi mệnh, nếu là Tống gia gia trưởng đơn phương yêu cầu. Tống Nguyệt Mai không biết cũng là rất có khả năng. Nhật tử quá bay nhanh, chỉ chớp mắt chính là Thanh Sơn đón dâu nhật tử. Sáng sớm tinh mơ, Lâm Hà người một nhà đều đi đại bá ra hỗ trợ, mấy ngày trước nên làm cho đồ vật đều chuẩn bị cho tốt, hiện tại trong nhà liền chỉ là mấy cái nữ quyến cũng đều là có thể ứng phó. Dạng mây đỏ cùng mây đỏ hôm nay cũng đã trở lại, chính mình ra cháu trai đại hôn, khẳng định phải về tới hỗ trợ. Hôm nay muốn mang lên không sai biệt lắm mười mấy bản thực rượu. Đại bá cách vách trên đất trống cũng đều bãi đầy cái bàn, mà đại bá ra sân, là quan trọng ghế, cung trong nhà một ít trưởng bối cùng Hà Thị nhà mẹ đẻ người, còn có Tống Nguyệt Mai đưa thân nhân ngồi. Trong phòng bếp trên đầy, Triệu Thị, Hà Thị, Hoàng Thị, Dạng Mây Đỏ, Mây Đỏ, Chu Thị mang theo Lâm Hà cùng Ngọc Nhi, Lâm Hà cùng Ngọc Nhi, chỉ là phụ trách nhóm lửa, Triệu Thị cùng Hà Thị thả thịt đồ ăn, Hoàng Thị cùng Chu Thị phụ trách thiết rau dưa, đại bá ra còn mặt khác thỉnh hai cái đầu bếp, Dạng Mây Đỏ cùng Mây Đỏ liền cấp đầu bếp trợ thủ. Đại bá ra bệ bếp khá lớn, có hai nồi nấu, cũng không cần cùng nhân ra mượn bệ bếp dùng, nơi này liền cũng đủ dùng. Thời tiết này, cũng chỉ là một ít bình thường rau dưa, chỉ có củ cải, cải trắng, rau cần cùng khoai tây này đó, Hà Thị lộng rất nhiều khoai tây xứng đồ ăn, hơn nữa mấy cái ăn thịt cũng chỉnh ra 10 cái đồ ăn. Trong phòng bếp vội ban ngày, mới cuối cùng đem sở hữu tài liệu đều chuẩn bị cho tốt. Chỉ chốc lát sau, liền tới rồi nơi này theo như lời giờ lành. Nghe được bên ngoài có người ở kêu tân nương tử đã mau đến Lâm gia thôn, còn có một hồi liền đến. Đón dâu đội ngũ chung yêu cầu trong nhà thân nhân, cho nên Nhị Ngưu mang theo đại bảo cùng tiểu bảo còn có tiểu sơn đều đi, đại bá cùng Thanh Sơn ở cửa nhà nghênh đón. Nghe được có người ở kêu, đại bá cuống quýt khiêng một cây thật dài cây trúc, mặt trên bàn tháo, hướng cửa thôn đi. Triệu thị đem Hoàng thị cùng Chu thị đều từ trong phòng bếp kêu lên, đợi lát nữa tân nương tử phải cho thím nhóm quỳ xuống, đại gia chuẩn bị tốt lễ tiền. Hoàng thị cùng Chu thị đều thương lượng hảo, chuẩn bị 200 cái đồng tiền lớn lễ tiền. Hà thị trong nhà nhà chính cũng cung tổ tông bàn thờ, ở tổ tông bài vị trước bày hai cái bố cái đệm, đợi chút tân nương tử quỳ xuống bái tổ tông lót đầu gối phía dưới. Thanh Sơn đứng ở tổ tông bài vị trước, chờ một lát bà mối dắt tân nương tử tiến vào. Pháo thanh ở cửa thôn vang lên, chậm rãi từ xa tới gần, đại gia cái cỏ ồn ào hướng viện môn khẩu tễ, tưởng trước tiên nhìn đến tân nương tử, kỳ thật Tống Nguyệt Mai cũng bất quá là thượng lâm gia thôn, rất nhiều người đều là gặp qua, đại gia bất quá chính là tưởng xem náo nhiệt thôi. Lâm Hà người nhỏ chân ngắn, cũng tễ không đến phía trước đi, dứt khoát liền không tễ, tổng hội nhìn đến, hà tất cứ như vậy cấp. Tân nương tử thực mau vào phòng, sau đó hành lễ, trừ bỏ người trong nhà đều không thể đi vào, trong viện người đều ghé vào cửa xem, vây chật như nêm cối. Lâm Hà càng thêm là vào không được hiểu rõ, liền mang theo tiểu bảo bọn họ ở trong viện ngồi. Bên này tân nương tử cấp Triệu thị hai người hành xong lễ, tiếp bao lì xì, kế tiếp đó là Hà thị cùng Đại Giang hai người. Đến phiên cấp Hà thị hành lễ thời điểm, Hà thị sắc mặt vẫn là không quá đẹp, chần chờ một chút, nhưng là nhìn đến bên ngoài nhiều người như vậy, không có ra tiếng, cũng là ra tay để cái bao lì xì. Kế tiếp chính là cấp thúc bá hành lễ lúc sau. Dựa theo nơi này tập tục là, khăn voan đỏ là phải làm mọi người bốc tới, sau đó cấp không có thành thân cô em chồng nhóm, Lâm Hà những người này căn bản đều không có đi vào, tự nhiên là cho Ngọc Nhi người tiểu. Lúc ấy bắt được khăn voan đỏ thời điểm trên mặt lại là nổi lên một mặt đỏ ửng. Lâm Hà chỉ là nghe bên trong người đang nói tân nương tử thật xinh đẹp nha, Thanh Sơn hảo phúc khí linh tinh nói. Chờ đến hành xong lễ lúc sau, mới đưa tân nương tử nhập động phòng, mọi người đều liều mạng hướng động phòng tễ, tuổi trẻ tiểu tử tức phụ nháo động phòng, nơi này người cũng là thực điên cuồng, đại gia vây quanh này vợ chồng son hướng trong đi, bởi vì đi đến tân trong phòng, muốn từ trong viện quá, Lâm Hà lúc này mới thấy được Tống Nguyệt Mai bộ dáng. An Tú tế mắt nhìn nàng, mặc một cái thủy hồng sắc đoàn mỏng áo đông, thanh bố quần đông, vải đỏ lụa mặt dày, thô hắc bím tóc bàn ở sau đầu, tiêu tiêm khuôn mặt nhỏ, môi so mỏng, lông mi thắt cổ. Lâm Hà trộm nhướng mày, khó trách Thanh Sơn vì Tống Nguyệt Mai thậm chí liền lễ nghĩa liêm sỉ cũng không để ý, xác thật là cái mỹ nhân, nhưng là xinh đẹp, lại một bộ đanh đá tướng, xem ra Hà thị rốt cuộc gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ. Chờ đến đem hai người đưa vào động phòng lúc sau, không bao lâu, nháo động phòng người cũng đều tan. Nhị Nhu cùng đại bảo muốn hỗ trợ bồi khách nhân uống rượu, đoan mâm, hoàng thị cùng chu thị, liền mang theo tiểu hài tử đi về trước, mây đỏ lần này không có mang hài tử tới, cũng đi theo hoàng thị một nhà đã trở lại, bên này sự tình chờ đến sáng mai lại đến đi, cũng không biết sẽ lộng tới khi nào, vì thế cùng triệu thị chào hỏi liền đi trở về. Trên đường trở về, hoàng thị mở miệng nói Thanh Sơn tức phụ đến là xinh đẹp, chỉ là nhìn dáng vẻ cũng là cái khó đối phó, về sau đại bá sự tình trong nhà sợ là muốn càng nhiều. Lâm Hà thực nhận đồng Hoàng thị cách nói, nhưng thật ra tiểu bảo nhỏ mà lanh nói câu còn không có ta đại tỷ cùng nhị tỷ đẹp đâu, nơi nào xinh đẹp. Lâm Hà cười dắt tiểu bảo, đùa với hắn nói ngươi cái này tiểu quỷ đầu, như vậy tiểu, biết cái gì là xinh đẹp sao, vậy ngươi nói đại tỷ cùng nhị tỷ đẹp, nơi nào đẹp đâu. Tiểu bảo nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, vẫn là không biết nên nói như thế nào, liền gãi gãi đầu nói dù sao ta chính là cảm thấy đại tỷ cùng nhị tỷ so Thanh Sơn ca ca tức phụ đẹp. Đoàn người đều bị tiểu bảo nói cho cười. Về đến nhà thời điểm, thiên cũng không còn sớm, vài người đều tùy tiện rửa rửa, liền nằm ở trên giường ngủ rồi. Chương 69 tân tức phụ. Cảm ơn vài vị đồng hài đánh thưởng, bốn Diệp Hà sẽ gấp bội nỗ lực. Lâm Hà có chút mệt rã rời, nhưng là lại ngủ không được, thải điệp hiên bên kia hoa mai cao nguồn tiêu thụ là càng ngày càng tốt, liền chính mình mang theo trong nhà mấy cái tiểu nhân làm, sợ là quá đoạn thời gian, cũng là làm không được như vậy nhiều, có thể là muốn thỉnh những người này tới hỗ trợ. Lâm Hà đã nghĩ kỹ rồi. Nếu thật muốn thỉnh người nói Chu thị cùng Từ Thẩm đều là có thể mời đến, hai người kia nàng là tin quá, tạm thời thỉnh hai người kia cũng là đủ dùng, nhưng là hiện tại đại bá gia còn không biết bọn họ chế mấy thứ này sự tình, nếu thỉnh người nói, đại bá gia người khẳng định sẽ biết, đến lúc đó nếu nhà bọn họ người cũng muốn tới làm việc nói, chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu. Nhà bọn họ người khẳng định là không thể thỉnh, đến lúc đó chẳng những là sự tình không làm cũng coi như, sợ vẫn là có khác chủ ý, không thỉnh nói. Nếu Hà thị cầu tới cửa tới, này Chu thị cũng là ở nhà mình làm việc, đến lúc đó nói chính mình trong nhà nặng bên này nhẹ bên kia cũng là cái phiền toái sự tình, y Hà thị tính cách, sợ là sẽ không dễ dàng nhả ra. Bất quá Lâm Hà đảo cũng tưởng rất rõ ràng, có một số việc bởi vì xem ở chính mình cha mẹ phân thượng có thể nhân nhượng, có chút lại là không thể. Hà thị bọn họ mấy cái là tuyệt không có thể muốn, không thể chảo chỉ lao thử tiến lu gạo. Nhưng là đại bá nhưng thật ra cái không tồi, lại là chính mình người trong nhà. Nếu có thể nói, thỉnh hắn tới làm việc cũng là hành, chỉ là trong nhà hiện tại còn không có sự tình gì hắn có thể làm. Bên này chính mình nhưng thật ra muốn trước hết nghĩ cái biện pháp, nhìn xem như thế nào có thể ngăn cản Hà thị, cuối cùng Lâm Hà nhưng thật ra không nghĩ suy xét như vậy nhiều, nếu lần này Hà Thị thật muốn tới nháo nói, liền cấp điểm nhan sắc nàng nhìn xem, đem nàng oanh trở về, lần sau không dám tới lại hảo. Bất quá Lâm Hà nhưng thật ra có một cái khác ý tưởng, chính mình cha đối chính mình những việc này chưa bao giờ quản, cũng không quá cảm thấy hứng thú, hắn vẫn là ham thích với làm ruộng này đó cùng loại sự tình. Chờ thêm xong trong khoảng thời gian này, ngoài ruộng sự tình cũng sẽ không quá nhiều, trong nhà tốt nhất là mặt khác làm chút sự tình, làm cha chính mình đi lăn lộn, có thể kiếm chút tiền bạc rất nhiều, cũng có thể làm cha có chút chuyện khác làm làm. Nhưng chính mình trong tay tiền muốn lưu lại một bộ phận chính mình chế cao làm tiền vốn, dư lại dư tiền cũng không nhiều lắm, làm cái gì hảo đâu. Lâm Hà hồi ức kiếp trước ở nông thôn có cái gì có thể làm đâu, suy nghĩ trong chốc lát, có thể cho cha đi mua mấy khẩu hồ nước, chính mình dưỡng chút cá, lúc này cá giống như rất ít, năm trước một cái mùa đông, Lâm Hà đều không có gặp qua cá, hỏi lúc sau mới biết được, lúc này chỉ có mùa xuân cùng mùa hè là có cá, lại còn có tương đối quý, tới rồi mùa đông cá liền càng thêm hy hữu, bọn họ như vậy nông hộ là ăn không nổi. Lâm Hà thế mới biết lúc này cá thế nhưng có như vậy hiếm lạ, nếu chính mình ra có thể dưỡng chút cá nói, sợ là có thể kiếm chút tiền, lại nói cá loại đồ vật này bản thân cũng không phải cái gì khó nuôi sống đồ vật, nếu chính mình trong nhà có ao cá nói, đến lúc đó cha một người làm không được, cũng có thể thỉnh người, như vậy có thể cho đại bá tới làm việc, cũng có thể lấp kín Hà Thị cùng người khác miệng. Dù sao nếu phải làm, cũng muốn người làm việc, mời người khác không bằng thỉnh đại bá. Lâm Hà xoay người, liền thấy ngủ ở thần nhi trên giường đại cô Mây Đỏ. Mây Đỏ lần này tuy rằng nói là tới nhìn chính mình cháu trai thành thân, là cái đỉnh cao hứng sự tình, nhưng là nàng mặt mày kia cổ mây đen lại là như thế nào đều không có huy đi, nghĩ đến Mây Đỏ ở nhà chồng nhật tử vẫn luôn đều không có cải thiện, là cực khó khăn. Từ nội tâm tới giảng, Lâm Hà là thật sự tưởng kéo cái này cô cô một phen, cái này cô cô là Lâm Hà ở chính mình cha bên này thân thích trung thích nhất một cái, hơn nữa cùng Lâm Hà ra cũng đi thực thân cận, nhưng là Lâm Hà lại là không biết như thế nào đi rút. Tổng không thể trực tiếp tắt chút tiền cho hắn đi, nay khẳng định không phải hảo biện pháp, trường bần khó cố nha, lại nói đại cô cũng là có tự tôn, chính mình không có gì danh mục tắt chút tiền nàng cũng sẽ không tiếp. Tục ngữ nói thụ nhân ngư không bằng đem cá cho người, cùng với nói phải trả tiền cấp đại cô, không bằng thỉnh đại cô hai vợ chồng tới trong nhà làm chút sống, đến lúc đó chính mình trong nhà khẳng định cũng là yêu cầu người hỗ trợ, nhưng là có cái vấn đề là chính mình đại cô là cái tốt, không biết đại dượng Lý Đại Sinh là cái dạng gì người. Tổng không thể luôn làm đại cô một người hướng nơi này đến đây đi. Lâm Hà cảm thấy này đó đều là việc khó, trong nhà thân thích một đồng lớn, lại sợ làm nhân ra nói nặng bên này nhẹ bên kia, nếu trong nhà thân thích đều có thể đủ cẩn cù chăm chỉ làm việc, Lâm Hà xác thật là nguyện ý kéo bọn hắn một phen, nhưng là giống đại nương Hà Thị cùng tiểu cô dạng Mây Đỏ người như vậy, ai chọc phải các nàng đều phiền thoái, Lâm Hà xác thật là không nghĩ cũng sẽ không cùng bọn họ nhiều giao tiếp. Lâm Hà khẽ thở dài một hơi, việc này xác thật là làm nhân tâm phiền. Lập tức cũng là giải quyết không được, vẫn là từ từ tới đi, chính mình cũng chỉ là bình phàm người, không có ba đầu sáu tay, nghĩ Lâm Hà cũng chậm rãi ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại, đại cô Mây Đỏ đã sớm đi lên, liền tiểu bảo đều rời giường, nhìn đến Lâm Hà còn nằm ở trên giường, nói đại tỷ là đại lười heo, hiện tại còn ở trên giường ngủ, ngươi xem liền ta đều rời giường đâu. Lâm Hà nắm hạ tiểu bảo cái mũi nói ngươi mắng đại tỷ là lười heo, ngươi xem về sau ai cho ngươi làm ăn ngon, cho ngươi làm quần áo mới. Tiểu bảo người con nhỏ, nghe được Lâm Hà nói như vậy, lập tức nhảy đến trên giường tới nói đại tỷ, ta không nói, về sau ngươi còn phải cho ta làm quần áo mới cho ta làm thịt thịt ăn. Một bên nói còn xoắn thân mình. Lâm Hà cười cười, sờ sờ tiểu bảo đầu, cũng chạy nhanh một lăn long lóc cấp bò lên, xem trong viện đều chỉ có đại bảo cùng thân nhi ở. Lâm Hà vừa hỏi mới biết được, đại cô cùng cha mẹ sáng sớm liền đi đại nương trong nhà hỗ trợ đem cái bàn ghế rửa cái gì cho nhân ra đưa đi đâu. Buổi sáng Lâm Hà ở trong phòng bếp nấu chút bắp cháo, trưng mấy cái hắc mặt màn thầu, mấy cái tiểu nhân ở nhà ăn một đốn bữa sáng, xem Hoàng Thị cùng Nhị Ngưu đều còn không có trở về. Lâm Hà cùng Đại Bảo làm hai cái tiểu nhân ở nhà chơi, bọn họ đi xem hạ là chuyện như thế nào. Nào biết còn không có đi đến sân, liền nghe thấy Đại Nương Hà Thị thanh âm lượng rất cao, hình như là đang mắng ai, đến gần vừa nghe, mới biết được Đại Nương đang mắng Thanh Sơn sinh nhi tử, các ngươi nói sinh nhi tử có ích lợi gì. Sớm biết rằng sinh cái như vậy ra tới, sinh ra liền đem hắn bóp chết hảo, một có tức phụ liền đã quên nương. Lâm Hà nghe xong một hồi mới đại khái đoán được sự tình mọn nguồn, sự tình là cái dạng này, tân tức phụ sáng sớm lên chính là phải cho các trưởng bối lễ, Hà Thị cùng Đại Giang sáng sớm liền dậy, còn có Triệu Thị cùng Lâm Láo Cha, nhị như bọn họ cũng là sáng sớm liền tới đây, ngồi ở nhà chính chờ tân tức phụ tới hành lễ. Nào biết tân tức phụ cùng Thanh Sơn hai người ngủ đến chờ mọi người đều đem sự tình cấp làm xong rồi, còn không có rời giường, Hà Thị xem thật sự là chờ không nổi nữa, này đầu xuân, đại gia trong nhà đều có chuyện dạng nội, cũng không hảo gọi người như vậy chờ. Liên Tống Cổ Ngọc Nhi đi nhà ở bên ngoài đem Thanh Sơn hô lên, Thanh Sơn cùng Tống Ngọc Mai hai người qua nửa canh giờ mới khoan thai tới muộn, Tống Nguyệt Mai sắc mặt còn khó coi, một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng. Mặt sau cũng là dựa theo quy củ cấp hành lễ, hành xong lễ lúc sau, nơi này có cái bất thành văn quy củ, chính là ngày hôm qua tân tức phụ tự cấp các trưởng bối hành lễ thời điểm thu lễ tiền, vì lấy lòng bà, này đó tiền là phải làm chúng giao cho bà bảo quản, hơn nữa nhà bọn họ lại là chỉ có một nhi tử, cũng sẽ không nói muốn phân ra gì đó, liền càng hẳn là cấp bà, nhưng là Tống Nguyệt Mai làm như không biết việc này, hành xong lễ lúc sau liền trở về phòng. Hà Thị vốn dĩ liền bởi vì cái này tức phụ cưới trở về hoa một tuyệt bút tiền, trong lòng không thoải mái, tưởng đem những cái đó tiền lấy tới có thể trợ cấp một chút, nhưng là Tống Nguyệt Mai một chút tỏ vẻ đều không có, Hà Thị trong lòng càng không thoải mái. Chương 72 bên khó xử. Chờ Tống Nguyệt Mai trở về phòng lúc sau, Hà Thị liền đem Thanh Sơn gọi tới hỏi, Thanh Sơn căn bản không biết những việc này, lại về tới trong phòng hỏi chính mình tức phụ, nào biết Tống Nguyệt Mai nói những cái đó tiền là trưởng bối cho nàng. Vì cái gì phải cho bà bảo quản, nàng chính mình lại không phải sẽ không bảo quản, còn cùng Thanh Sơn lại là làm nũng, lại là dầu miệng, làm cho Thanh Sơn xương cốt đều tô, này không lại về tới trong viện cùng Hà Thị nói, nhưng cái đó tiền chính. Hắn tức phụ sẽ bảo quản, không nhọc phiền nương. Thanh Sơn cảm thấy chính mình chỉ là đem tức phụ nói cùng nương thuật lại một lần, nào biết Hà Thị liền bắt đầu chửi bậy lên, Thanh Sơn không biết có chút lời nói hắn tức phụ có thể nói, nhưng là hắn lại không thể chiếu nguyên lời nói tới nói, bộ dáng này nói ra. Hà Thị trong lòng khẳng định là cảm thấy chính mình nhi tử đã không đứng ở bên này, có tức phụ liền đã quên nương. Nay không Lâm Hà cùng Đại Bảo vừa đi đến trong viện, liền nghe thấy Hà Thị nói như vậy lời nói, Thanh Sơn đắp đầu đứng ở một bên, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nương lời nói là có đạo lý, nhưng là chính mình tức phụ chính mình thật luyến tiếc cửa trách, đứng ở một bên cũng không nói lời nào. Hà Thị ở nơi đó chửi bậy hảo một trận, Tống Nguyệt Mai vẫn luôn ở trong phòng không có ra tới, Lâm Hà quả thực hoài nghi nàng có phải hay không ngủ rồi. Vô luận Hà Thị chỉ cây dâu mà măng cây hòe nói gặp nạn nghe, trong phòng lại là không có bất luận cái gì động tĩnh. Cuối cùng là Lâm lão cha thật sự nhìn không được, liền mở miệng nói lão đại tức phụ, ngươi cũng đừng mắng, cái này tiền đặt ở ngươi nơi này vẫn là Thanh Sơn tức phụ nơi đó đều là giống nhau, nhà các ngươi liền Thanh Sơn một cái nhi tử, dù sao ngươi đồ vật cùng đồ vật của hắn cũng không có gì khác nhau, đều là giống nhau, này Thanh Sơn mới cưới tức phụ ngày hôm sau, ngươi liền ở chỗ này chửi bậy, làm người nghe xong chê cười. Thanh Sơn nghe xong ra nói, vội vàng gật đầu như đảo tỏi nói đúng vậy, nương, tiền tuy rằng ở ta tức phụ nơi đó, nếu ngươi phải dùng thời điểm ngươi theo chúng ta nói, chúng ta nhất định sẽ lấy ra tới dùng, ngươi đừng khóc, ta cầu ngươi. Hà Thị nghe xong Lâm lão cha nói, có chút không phục, năm đó chính mình tới thời điểm tiền còn không phải làm theo giao cho Triệu Thị bảo quản, tuy rằng nói cuối cùng phân ra thời điểm cho nàng, nhưng là chính mình lúc ấy rốt cuộc vẫn là giao cho bà, này không đơn thuần chỉ là tiền vấn đề. Mà là mặt mũi vấn đề. Hà Thị ngó Thanh Sơn, hư một tiếng, không nói chuyện. Nhìn dáng vẻ vẫn là ở sinh Thanh Sơn khí, nhưng là tốt xấu không khóc đều, trong nhà mọi người cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại gia cũng đều khuyên một hồi, liền từng người đều đi trở về. Trong nhà tất cả mọi người đi rồi, Hà Thị cũng không lại náo loạn, chính mình trong nhà thuê chút điền loại, lúc này vừa lúc là xuân bắp gieo giống thời điểm. Lại qua chút thiên liền không có biện pháp loại, Hà Thị cùng Đại Giang xuống đất. Thanh Sơn cùng Đại Giang nói Thanh chính mình theo sau liền đến, hướng chính mình trong phòng đi vào đi. Đi vào thời điểm Tống Nguyệt Mai ngồi ở trong phòng khái hạt dưa, một bộ thực nhàn nhã bộ dáng, trên mặt không có bất luận cái gì không vui thần sắc. Thanh Sơn cùng nàng nói Thanh tức phụ, ta xuống đất đi, giữa trưa ngươi đem cơm cấp làm. Làm Ngọc Nhi đưa đến điền biên tới A. Tống Nguyệt Mai bĩu bĩu môi, gật gật đầu xem như đáp ứng rồi. Bên này Nhị Nhu một nhà về nhà, Nhị Nhu trong nhà có vài mẫu điền, bởi vì loại lúa mạch canh giờ đã qua. Hiện tại chỉ có thể loại chút bắp. Hiện tại đúng là gieo giống thời điểm, Nhị Nhu không cho tức phụ cùng hài tử xuống đất làm việc. Chỉ là Tần lão cha có đôi khi sẽ đi hỗ trợ, Lâm Hà thấy chính mình cha quá vất vả, nói không bằng thỉnh những người này hỗ trợ làm chút. Nhị Nhu không đồng ý, nói lúc này mới vài mẫu đất, chính mình còn có Tần lão cha hỗ trợ, buổi chiều Đại Bảo không đi học, cũng có thể đi giúp hạ vội, Hoàng Thị cũng nói không cần thỉnh người, chính mình buổi chiều cũng đi bang hội vội, nếu không bao lâu, liền có thể loại xong rồi. Lâm Hà nhìn đến cha mẹ kiên trì cũng không nói nhiều. Chỉ là nhưng thật ra mang theo Lâm Thần cùng Tiểu Bảo còn có Tiểu Quân suy nghĩ tìm chút đào hoa, này phê chính mình tính toán làm chút đào hoa cao, này đào hoa chính mình sân mặt sau liền có, trích chút nhưng thật ra thực phương tiện, nhưng là chính mình trong nhà chỉ có 2 cây cây đào, làm không bao nhiêu, liền mang theo mấy cái tiểu nhân hướng thôn ngoại đi một chút, nhìn xem có hay không khác hoa linh tinh. Lâm Hà cùng mấy cái tiểu nhân ở trên đường vừa đi một bên xem, thật ở ly cửa thôn không xa bên ngoài, làm Lâm Hà phát hiện cái có ngọc lan hoa địa phương, hơn nữa kia phiến đỉnh núi, vô dụng đồ vật vây lên, hẳn là hoang dại, đỉnh núi không lớn, nhưng là hoa chủng loại nhưng thật ra có hảo chút. Lâm Hà thật là rất cao hứng, kiếp trước nàng liền đặc biệt thích ngọc lan hoa mùi hương, thanh hương thanh nhã, nhưng là muốn tìm được ngọc lan hoa mới mẻ hoa cỏ địa phương lại là rất ít, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có hoang dại ngọc lan hoa, nhan sắc rất đẹp, hương vị giống như cũng tương đối kiếp trước tới càng thêm dễ ngửi. Lâm Hà lại đi phía trước đi đi, càng đi trước đi, càng là hưng phấn, này trên núi mặt có rất nhiều hoang dại cây ăn quả, hoa tươi linh tinh, khả năng bởi vì hiện tại cây ăn quả còn không có kết ra quả tử, thời đại này hoa cỏ cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, trên núi căn bản không có người nào, đại gia đối mấy thứ này đều sẽ không như thế nào chú ý đi. Lâm Hà tưởng nếu này phiến sơn là chính mình thì tốt rồi, Lâm Hà bản thân đối mấy thứ này cũng là tương đối cảm thấy hứng thú, kiếp trước không có như vậy điều kiện, chỉ có thể ở nhà trên ban công loại thượng mấy viên tiểu bồn hoa, mỗi ngày đều sẽ rất tinh tế chiếu cố, ngày thường không có việc gì thời điểm cũng sẽ ở trên mạng đi sưu tầm một ít về hoa cỏ gieo trồng, cho nên Lâm Hà đối chút cũng là có chút nghiên cứu. Này phiến ly Lâm Gia Thôn không xa, hẳn là thuộc về Lâm Gia Thôn, Lâm Hà tưởng trở về hỏi một chút cha, xem nơi này mua đỉnh núi này muốn bao nhiêu tiền, nếu là chính mình có thể thừa nhận giá cả, liền mua tới, về sau quả tử cái gì chính mình có thể làm chút thức ăn, này đó hoa tươi chính mình cũng là yêu cầu, cùng với nơi nơi đi tìm, không bằng về sau chính mình trong nhà gieo trồng, đến lúc đó làm lớn, cũng là yêu cầu. Lâm Hà lại dọc theo này đỉnh núi đi rồi một vòng, chính mình cảm thấy nếu đơn độc mua cái này đỉnh núi nói, hẳn là sẽ không quá quý, dù sao này đó đỉnh núi vốn dĩ chính là trong thôn, ngày thường cũng không có gì dùng, này đó hoa tươi ở trong mắt nàng là bảo, nhưng là ở người khác trong mắt sợ là liền thảo đều không bằng. Bất quá nơi này sơn đều là một cái đỉnh núi hợp với một cái khác đỉnh núi, nếu chính mình đơn độc mua trong đó một cái, cũng không biết trong thôn có thể hay không bán. Nghĩ nghĩ, Lâm Hà tính toán trước thải chút hoa trở về, mấy thứ này trở về làm cha hỏi một chút lại làm quyết định. Lâm Hà tiếp đón mấy cái tiểu nhân, đem mang đến rổ cùng túi đều dọn xong, nàng chính mình mang theo Lâm Thần đi trích, làm tiểu quân nhìn tiểu bảo, đừng làm cho hắn nơi nơi chạy loạn. Vài người hái mấy đại túi ngọc lan hoa trở về, về đến nhà, Hoàng thị đã làm tốt cơm trưa, vài người ở nhà ăn xong lúc sau, khiến cho đại bảo đem cơm đưa đến điền biên, đại bảo buổi chiều cũng muốn đi theo cùng đi ngoài ruộng làm việc. Hiện tại trong nhà kinh tế rộng thùng thình chút, Lâm Hà một tháng cho Hoàng thị 2 lượng bạc sinh hoạt phí, làm Hoàng thị đem trong nhà cơm canh làm tốt một chút, trong nhà tiểu hài tử đều là trưởng thân thể thời điểm, yêu cầu nhiều điểm dinh dưỡng, nhị nhu cùng tần lão cha mỗi ngày trên mặt đất làm việc, cũng muốn ăn nhiều tốt hơn đồ vật bổ sung chút thể lực. Trong nhà nguyên lai đều ăn chính là nhị cơm, hiện tại mỗi ngày ăn tăng cơm, Lâm Hà nói cho bọn họ muốn ăn ít nhưng ăn nhiều cữ, như vậy đối thân thể hảo, không dễ dàng đến bệnh bao tử. Tuy rằng bọn họ không biết cái gì là bệnh bao tử, nhưng là vẫn là nghe Lâm Hà nói, từ nguyên lai nhị cơm biến thành tăng cơm. Chương 71 Hà Nhi tính toán. Cơm sáng giống nhau đều là ngao chút cháo, có đôi khi bột ngô cháo, có đôi khi cũng sẽ ăn chút gạo lứt cháo, mặt khác xứng chút màn thầu bánh bao hoặc là bánh bột bắp ăn, giống nhau đều là ăn tương đối thanh đạm, tới rồi giữa trưa, liền làm phong phú chút, đều sẽ làm một ít đồ ăn mặn xứng với một ít rau dưa, món chính đều là ăn bạch diện màn thầu hoặc là bánh nướng áp chảo. Tới rồi buổi tối, giống nhau đều không ăn thịt thực, ăn chút rau dưa trái cây loại này đồ vật, món chính cũng sẽ làm chút, bởi vì nơi này người buổi tối đều ngủ sớm, buổi tối ăn quá dầu mỡ nói, cũng không dễ tiêu hóa, Lâm Hà áp dụng chay mặn phối hợp, làm đại gia ăn đến khỏe mạnh chút. Bắt đầu thời điểm người trong nhà đều là có chút không thói quen, bọn họ ngày thường một ngày ăn quán 2 cơm, mỗi lần ăn đều là bung ra cái bụng ăn, ăn đến thập phần no mới thôi, bắt đầu Lâm Hà mỗi cơm muốn bọn họ ăn 7-8 phần. Đều cảm thấy quá một đoạn thời gian liền đói bụng, nhưng là ăn mấy ngày thói quen lúc sau, cảm giác ăn 7-8 phần no người giống như tương đối thanh tình chút, chậm rãi cũng thành thói quen. Buổi chiều, Lâm Hà cùng Hoàng thị mang theo mấy cái tiểu nhân, lan lộn đến buổi tối lại là cả nhà cùng nhau đồng lòng hợp lực đem ngọc lan hoa toàn bộ chế thành ngọc lan cao, nhưng là kêu ngọc lan cao hảo tưởng có chút khó đọc, Lâm Hà liền muốn kêu hoa lan cao tính, hảo nhớ, tên cùng hoa mai cao cũng gần, khá tốt, chuẩn bị ngày mai đưa đến thải điệp hiên đi. Đem hoa lan cao gì đó đều chuẩn bị cho tốt, Lâm Hà người trong nhà thương lượng, mở miệng nói cha mẹ, hiện tại trong nhà có hơn 100 lượng bạc, ta tưởng có phải hay không dùng này đó ngân lượng làm chút sự tình, các ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng thị cùng nhị ngưu khiếp sợ, nhị ngưu mở miệng nói Hà Nhi, ngươi không tính sai đi, có nhiều như vậy bạc à, từ đâu ra nhà, ngươi làm hoa mai cao có thể kiếm nhiều như vậy sao? Lâm Hà cười cười nói, đúng vậy, cái này hoa mai cao nguyên vật liệu dùng tiền bạc cũng không nhiều, nhưng là lợi nhuận là tương đối khả quan, này đó tiền vẫn là phân hai thành gửi bán phí cấp Ôn Thúc. Nếu chính chúng ta có cửa hàng, kiếm nhiều hết mức đâu? Nhị Nhu cùng Hoàng Thị tuy rằng là kinh ngạc một phen, nhưng là nghe được Lâm Hà nói như vậy, trong lòng cũng xác thật là cao hứng, trong nhà thật vất vả ngao tới rồi cái này tình huống, xác thật là không dễ dàng. Nhị Nhu mở miệng hỏi Hà Nhi, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy mua điền là nhất bảo hiểm, chúng ta đời đời cũng là làm ruộng, khác sẽ không làm. Lâm Hà nở nụ cười, chính mình cái này cha thật là tam câu không rời nghề cũ. Liên biết mua điền nói muốn mua liền mua một tảng lớn, một chút mua vài mẫu. Nơi này một ít nơi đó một ít, cũng là tương đối khó xử lý, không bằng chờ chính mình ra lại có tiền thời điểm, đến lúc đó dùng một lần mua một mảnh cũng tương đối hảo quản lý chút. Lâm Hà nói cha, ta hiện tại trong tay có hơn 100 lượng. Nay tiền ta là tính toán lưu trữ một bộ phận làm tiền vốn, chúng ta cần mất chút, quá một đoạn thời gian liền đi đưa một lần hóa, này đó bạc có thể lăn ra một ít tiền tới. Tưởng mấy chục lượng bạc vẫn là có thể đều ra tới. Lâm Hà mỗi tháng đều nhìn sổ sách, hiện tại Hà Màu Hoa Hoa bên kia thu vào mỗi tháng đều thực không tồi, trừ bỏ mới vừa khai cái kia nguyệt bên ngoài. Hiện tại mỗi tháng thuần thu vào đều không sai biệt lắm có thể có 7-800 lượng bộ dáng, chính mình một tháng có thể phân đến 200 lượng, này không kém không nhiều lắm đến 90 tháng thời điểm. Chính mình ở bên kia trướng đều đã còn thỉnh. Nghĩ đến đây, Lâm Hà đem chính mình vốn có mấy cái ý tưởng cấp nói cha, ta là như thế này tưởng, ta tưởng ở nhà hậu viện lại cái gian tiểu phòng ở cũng không cần quá lớn. Chỉ cần so phòng bếp lớn một chút liền có thể, sau đó lui mấy cái bậy bếp. Ta bên này chế này đó cao còn cần một ít nhân thủ, chúng ta vài người lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiếp theo có nói còn có chính là, ta cảm thấy mua điền vẫn là chờ thêm chút thời điểm mới mua, hiện tại nhà của chúng ta điền đã cũng đủ chính mình người một nhà ăn đồ ăn, về sau chờ tiền nhiều chút, chúng ta lại nhiều mua một ít điền, đến lúc đó cũng hảo quản lý chút, ta nhưng thật ra có một cái khác ý tưởng. Nhị Nhu cảm thấy Lâm Hà lời nói rất có đạo lý, trong nhà có thể làm việc liền như vậy vài người, lại mua điền chính mình trong nhà khẳng định là không có cách nào làm xong, cũng là muốn thỉnh người, nhưng là nơi này một chút nơi đó một chút, xác thật cũng là tương đối khó quản lý, trở về sau cùng nhau lấy lòng chút. Nhị Nhu gật gật đầu, nói vẫn là Hà Nhi nói có đạo lý, mua điền về sau lại nói. Ngươi có cái gì ý tưởng, nói ra nhìn xem. Lâm Hà đem chính mình tưởng nuôi cá ý tưởng cùng Nhị Nhu nói, Nhị Nhu nghe Lâm Hà nói chính mình tưởng nuôi cá, tự hỏi một hồi nói nuôi cá chuyện này không tốt, cá thứ này giống như không phải thực hảo nuôi sống, trước kia trong thôn cũng có người dưỡng quá, nhưng là tới rồi mặt sau toàn bộ đã chết, liền không có người lại dưỡng. Lâm Hà cùng Nhị Nhu nói cha, cái này ngươi đừng lo lắng, ta ở thư đi học tới rồi nuôi cá phương pháp, ta biết như thế nào dưỡng, ngươi yên tâm, nhất định có thể sống, sẽ không toàn bộ chết. Nhị Nhu nghe xong Lâm Hà nói như vậy, trong lòng nhưng thật ra động lên, nếu cá thứ này dưỡng thành, nhưng thật ra điều hảo chiêu số, lúc này cá thực quý, hơn nữa bởi vì tương đối thiếu, cũng thực hảo bán, là cái kiếm tiền hảo chiêu số. Hơn nữa chính mình cũng là tin tưởng cái này nữ nhi, chính mình cái này nữ nhi không biết là vận khí đặc biệt hảo thật đúng là chính là đặc biệt thông minh, làm chuyện gì liền không có nàng làm không thành, chỉ cần nàng nguyện ý làm, tổng hội làm thành, hơn nữa nàng còn như vậy cam đoan, nói chính mình có tin tưởng có thể dưỡng thành, chính mình còn lo lắng cái gì nha. Lâm Hà nói nhưng là có cái vấn đề là, trong nhà điền đều làm tốt lúc sau, đại ca muốn tới trấn trên đi, trong nhà nuôi cá nói, cũng là yêu cầu người hỗ trợ, cha cảm thấy người nào tương đối hảo chút. Nhị Nhu nghe được Lâm Hà hỏi cái này vấn đề, cũng trầm tư lên, muốn thỉnh người hỗ trợ nói, đương nhiên đầu tiên là chính mình ra thân nhân hảo chút, nhưng là trong nhà người nói, dạng mây đỏ nơi đó khẳng định là không suy xét, đại ca nhưng thật ra có thể, nhưng là đại tẩu là cái không bất lo, mây đỏ lão công Lý đại sinh nhưng thật ra có thể. Nhị Nhu nghĩ, liền mở miệng nói ta xem liền thỉnh ngươi đại dượng cùng đại bá tới trong nhà hỗ trợ đi, ngươi bên kia không phải chế cao cũng yêu cầu nhân thủ sao, đem ngươi đại cô cũng mời đến làm việc, ngươi nơi đó chế cao cũng không phải mỗi ngày làm, ngươi đại cô ra cách nơi này cũng không phải rất xa, ngươi đại dượng Lý đại sinh là cái chịu làm sự người, không phải ngày mùa thời điểm, làm hắn tới giúp đỡ nhưng thật ra có thể. Lâm Hà vốn là tưởng thỉnh Từ Thẩm cùng Chu Thị tới hỗ trợ, bắt đầu cũng là suy nghĩ đại cô, nhưng là nghĩ đến đại cô ra cách nơi này khá xa, không quá phương tiện, liền muốn dùng Từ Thẩm, nhưng là hiện tại chính mình cha nói như vậy, nhưng thật ra có thể, chính mình chế cao xác thật là cách mấy ngày mới làm một lần, đại cô cũng chỉ muốn cách mấy ngày liền tới một lần hoặc là đến lúc đó tưởng biện pháp khác, tìm một chỗ cho bọn hắn hai vợ chồng chủ cũng có thể. như vậy hai vợ chồng tới nơi này làm việc, có thể tránh đi nàng bà rất nhiều, cũng có thể vì trong nhà mang đi một ít thu vào, tin tưởng đại cô nhật tử cũng sẽ hảo quá chút. Lâm Hà đồng ý, liền làm Nhị Ngưu ngày mai đi trước trong thôn nhìn xem nơi nào khai ao cá là tương đối thích hợp, nhìn chúng lúc sau lại đi tộc trưởng nơi đó thương lượng bán đất sự tình. Chương 72 thỉnh làm công nhật. Ngày hôm sau, Đại Bảo cùng Lâm Hà cầm chính mình chế hoa lan cao đưa đến Thải Điệp Hiên đi, Ôn Thúc cảm thấy cái này hoa lan cao hương vị so hoa mai cao còn muốn thanh hương vài phần, nói là cái thứ tốt, Ôn Thúc còn nói hà màu hoa hoa sinh ý càng ngày càng tốt, lại xem một đoạn thời gian, nếu sinh ý còn liên tục bay lên nói, tính toán đem cửa hàng chạy đến trong huyện mặt đi. Cái này Lâm Hà cũng là đồng ý, giống loại này bút bê vải, đối với người nghèo tới nói, cái này món đồ chơi là hàng xa xỉ, chỉ có càng lớn địa phương, loại đồ vật này sẽ càng tốt bán. Ôn Thúc nói trước nhìn xem này mấy tháng doanh số nếu ổn định, lại quyết định muốn hay không khai chi nhánh, khai ở nơi nào, Lâm Hà làm Ôn Thúc quyết định chính là, sự tình làm không sai biệt lắm cũng đi trở về. Trong nhà, Nhị Ngưu cũng không có hạ điền, ở trong thôn nơi nơi đi, nhìn hạ trong thôn ao cá. Trong thôn nguyên bản cũng là có mấy khẩu ao cá, nhưng là bởi vì có thôn dân nuôi cá lúc sau, không dưỡng thành, đại gia cảm thấy ao cá không có gì trọng dụng, liền hoang phế, có chút bởi vì thiên hạn thời điểm làm, có chút bên trong bị người ném rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật ở bên trong, cũng không thể dùng để nuôi cá, chỉ có chính mình mặt khác sáng lập ao cá. Cuối cùng vẫn là quyết định chính mình trong nhà không xa ly bờ sông địa phương có một khối bờ sông mà, đại khái là một mẫu đất lớn nhỏ, dùng để sáng lập hồ nước là nhất thích hợp. Dẫn thủy tương đối gần, đến lúc đó vớt cá mầm phóng hồ nước cũng là tương đối phương tiện. Lâm Hà nhìn miếng đất kia cũng cảm thấy là cực không tồi, lớn nhỏ cũng thích hợp, chỉ cần chính mình sáng lập một chút, sợ là giá cả cũng sẽ không quá quý, đến lúc đó cá bột đi trong sông vớt chút, trên thị trường có lời nói, lại đi mua chút. Cá thức ăn có thể đi xả chút cỏ dại, hơn nữa trong nhà có heo cùng tiểu kê bài tiết vật làm cá thức ăn, cũng hoa không bao nhiêu tiền vốn, nhưng là cá lợi nhuận lại là thực khả quan. Mọi người đều đồng ý. Nhị Ngưu liền từ trong nhà để ra chút lễ vật đi tộc trưởng trong nhà, cùng tộc trưởng nói muốn mua miếng đất kia, Nhị Ngưu từ mua điền kia chuyện lúc sau vẫn luôn cũng thực sẽ là người. Tiết nhất lễ lạc, trong nhà có sự tình gì đều sẽ mua vài thứ đưa cho tộc trưởng ra, tộc trưởng đối Nhị Ngưu như vậy sẽ đến sự xác thật là cực vừa lòng. Hiện tại nghe Nhị Ngưu nói muốn mua bờ sông kia khối bờ sông mà, đã mở miệng nói Nhị Ngưu, kia khối bờ sông mà ngươi mua có ích lợi gì à, chung quanh đều là cục đá, rất khó khai nhà, ngươi muốn mua đất nói. Có thể mua tốt hơn chút mà. Nhị Ngưu nghe ra tộc trưởng quan tâm khẩu khí, nói tộc trưởng. Ta là tính toán khai ra tới chính mình khai cái hồ nước, muốn thử xem dưỡng chút cá, kia phiến ly hà tương đối gần. Dẫn thủy gì đó đều tương đối hảo. Tộc trưởng nghe Nhị Ngưu nói muốn nuôi cá, cũng không có nhiều lời. Nhị Ngưu ra trong khoảng thời gian này kiếm lời chút, toàn thôn người đều là biết đến, nghĩ đến hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Liên mở miệng nói Nhị Ngưu, cái này cá trước kia trong thôn người cũng dưỡng quá. Cuối cùng cũng chưa dưỡng thành, ngươi phải có nắm chắc mới hảo nha. Miếng đất kia là trong thôn, không có chủ nhân, ngươi nếu muốn liền 5 lượng bạc một mẫu. Ngươi là muốn bao lớn? Nhị Ngưu nói ân, đa tạ tộc trưởng quan tâm ha, ta cũng chỉ là thử xem. Cái này mà ta muốn một mẫu tả hữu. Ngươi nhìn cái gì thời điểm tìm người đi đem mà cấp lượng ra tới. Tộc trưởng xem Nhị Ngưu vẫn là kiên trì muốn mua, khiến cho Nhị Ngưu giao tiền, đáp ứng buổi chiều liền tìm người đi lượng mà. Sau đó ngày mai đi quan phủ làm tốt khế đất là được. Nhị Ngưu được đến hồi đáp, liền về nhà. Tộc trưởng làm việc hiệu suất rất cao. Buổi chiều liền mang theo trong thôn vài người lại đây đem mà cấp lượng ra tới, nói là ngày mai làm Nhị Ngưu cùng hắn đi trấn trên đến quan phủ đem khế đất cấp làm xuống dưới. Nhị Ngưu liền có thể sáng lập này khối địa. Nhưng là đây đúng là đầu xuân thời điểm, trong nhà ngoài ruộng bắp là muốn gieo hạt thời điểm, thuê loại ngoài ruộng còn loại vài mẫu điền lúa mạch, cũng là yêu cầu trừ cỏ dại thời điểm. Lập tức còn lo liệu không hết quá nhiều việc. Lâm Hà cảm thấy đây cũng là, nếu tùy ý chính mình cha cùng Tần Lao cha hai người ở ngoài ruộng cũng không biết muốn làm tới khi nào, liền kiên trì làm Nhị Ngưu đến trong thôn đi thỉnh chút làm công nhật tới, dự bị đem chút sự tình hai ngày trong vòng làm xong, nuôi cá bên kia nhưng thật ra không cần lãng phí thời gian. Bên kia thời gian xác thật chính là tiền tài, có thể sớm một ngày dưỡng ra phì cá ra tới, liền có thể sớm chút kiếm tiền. Nhị Ngưu nghe xong Lâm Hà nói cảm thấy cũng là, cuối cùng một nhà thương lượng mỗi ngày cấp 30 văn tiền công, không bao ăn ở, tính toán thỉnh mười mấy làm công nhật tới hỗ trợ. Trong thôn người, Nhị Ngưu cũng không biết này đó có rảnh, dứt khoát đi tìm người môi giới lại đây, người môi giới vẫn là lần trước Nhị Ngưu mua điền cái kia, nghe Nhị Ngưu ra 30 văn một ngày tiền công thì người, vui tươi hớn hở nói, muốn nhiều ít ta đều có thể cho người tìm tới. Ngày hôm sau, người môi giới liền mang theo 10 cái người lại đây, xem ngày thường đều là quen làm hoa màu sống, nghe nói là có 30 văn một ngày, có chút liền sự tình trong nhà đều tạm thời buông xuống, chạy nơi này tới làm, người môi giới mang đến người cũng không nói nhiều lời nói, đi theo nhị ngưu liền lập tức xuống đất, mười mấy người tới rồi ngoài ruộng liền khí thế ngất trời làm lên. Những cái đó làm công nhật làm có một hồi, Hà Thị không biết từ nơi nào nghe tới tin tức, kéo Thanh Sơn cùng Lâm Đại Giang cũng lại đây, tìm được nhị ngưu, hỏi nhị thúc, ngươi sao lại thế này à, thỉnh người làm việc, một ngày cấp như vậy cao tiền công, còn một làm chính là hai ngày, ngươi xem ca ca ngươi cùng ngươi chất nhi hai cái đại gia nhóm ngồi ở trong nhà ngươi đều không thỉnh, có ý tứ gì nha. Nhị ngưu nghe xong Hà Thị nói, trên mặt sắc mặt có chút khó coi, chỉ là nhàn nhạt nói không phải, ta cho rằng đại tẩu gia điền hiện tại cũng là phải làm sống thời điểm, sợ các ngươi không có không cho nên liền không có nói cho các ngươi. Hà Thị cười nói nhà của chúng ta mới vài mẫu đất ta, trong nhà không phải còn có ta cùng Thanh Sơn tức phụ sao, nhà các ngươi như vậy nhiều mà, làm cho bọn họ xem ra giúp ngươi vội hảo, nhà của chúng ta sống cũng làm không sai biệt lắm. Là một ngày 30 văn đúng không? Nói xong còn đem đại giang hướng nhị ngưu bên này đẩy đẩy. Nhị ngưu nhìn mắt chính mình đại ca, sắc thật có chút ngượng ngùng nói chính là chúng ta đều thỉnh, có mười mấy cái làm công nhật, người đều đẩy. Đại giang cùng Thanh Sơn là bị Hà Thị ngạnh kéo tới. Vốn dĩ cảm thấy chính mình ngượng ngùng, nghe được nhị ngưu nói như vậy, đại giang đẩy đẩy Hà Thị, nhỏ giọng nói nếu không chúng ta trở về đi, nhị ngưu ra người đều chiêu đẩy, chính chúng ta ra cũng còn muốn người làm sống đâu. Thanh Sơn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng là nhỏ giọng nói đúng vậy, nương, chúng ta trở về đi. Hà Thị không để ý đến bọn họ, vẫn là tiếp tục cùng nhị ngưu nói nhị thúc, ngươi cũng quá mức đi, ta đem ngươi ca cùng ngươi cháu trai đều mang đến, ngươi đều không cho bọn họ đi làm. Tình nguyện làm người ngoài làm cũng không cần chính mình người nhà làm, này như thế nào làm đệ đệ nha. Nhị ngưu không tốt lắm trả lời, chính mình đại ca cũng ở chỗ này, nói quá mức, chính mình đại ca chỉ sợ cũng là không dễ chịu, bên này đại giang có lẽ là nhìn ra nhị ngưu khó xử, ra tiếng nói nhị ngưu, ngươi người thỉnh đầy liền tính, ta cho rằng ngươi còn muốn nhân tài cùng ngươi tẩu tử lại đây nhìn xem, đừng làm khó dễ, ngươi đi vội ngươi đi, chúng ta đi về trước ca. Nhị ngưu nhìn đến chính mình đại ca bộ dáng, lòng có chút mềm, đại ca cùng đại tẩu sắc thật không giống nhau, lại nói là chính mình thân đại ca, dù sao ngoài ruộng nhiều một hai người cũng không có việc gì, sớm chút làm xong cũng hảo, cũng tỉnh cùng đại tẩu lại vô nghĩa, nói đại ca, ngươi cùng Thanh Sơn cùng nhau đến đây đi, nhiều những người này làm việc sớm một chút làm xong cũng hảo. Đại Giang vẫn là xác nhận một lần nói nhị ngưu, nếu không làm ta một người đi thôi, Thanh Sơn trở về chính mình trong nhà làm việc đi. Hà Thị nhị thúc đều nói muốn người, ngươi cùng Thanh Sơn cùng đi hỗ trợ đi. Nhị ngưu gật gật đầu. Nói cùng nhau đến đây đi, không có việc gì, đại ca. Nói xong còn cười cười an ủi chính mình đại ca. Hà Thị nghe được nhị ngưu tùng khẩu, liền cao hứng đi trở về đi, trong lòng lại ở tính toán, hai người kia hai ngày nhưng chính là 100 nhiều văn đồng tiền lớn nha, này ở bên ngoài làm việc một ngày đều chỉ là 10 văn tiền công, tuy nói không bao ăn thực, nhưng là thức ăn một ngày mới mấy văn tiền nha, thật là kiếm được, nếu không phải chính mình trong nhà cũng chờ xuống đất nói, chính mình cũng phải đi. Chương 73 mẹ chồng nàng dâu so chiêu. Hà Thị về đến nhà, liền kêu Tống Nguyệt Mai cùng nàng đi ngoài ruộng làm sống, nhưng là Tống Nguyệt Mai nói chính mình bụng không thoải mái, không chịu đi, Hà Thị thật là khí không địa phương giải, cái này con dâu còn không có vào cửa chính là bọn họ ra khắc tinh, này gả vào được, càng thêm là mau tức chết nàng, hôm nay không hảo hảo thu thập nàng, không thể giải trong lòng chi hận. Hà Thị vọt tới Tống Nguyệt Mai trong phòng, oán hận nói con dâu, ngươi bụng không thoải mái, nơi nào không thoải mái. Là chuyện như thế nào nha, muốn hay không thỉnh cái lang trung đến xem nha. Tống Nguyệt Mai nằm ở trên giường ta cũng không biết sao lại thế này, sợ là đông lạnh chứ, bất quá, nương, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, không cần thỉnh lang trung. Hà Thị cảm thấy Tống Nguyệt Mai khẳng định là ở trang bệnh, không chịu xuống đất, khẩu khí cũng càng thêm ác liệt lên ngươi không chịu xem lang trung, như thế nào biết bụng đến tuột cùng là như thế nào không thoải mái đâu, ngươi hoặc là cùng ta đi xem lang trung, có bệnh liền uống thuốc, không bệnh cùng ta xuống đất đi. Tống Nguyệt Mai nhưng thật ra không phát giận, trong thanh âm còn mang theo ý tứ suy yếu nói thỉnh cái lang trung tới chính là phải tốn không ít tiền, đến lúc đó lang trung tới tiền tiêu, nương lại ở nhà chậm trễ trong đất công phu. Tống Nguyệt Mai tới mấy ngày nay, Hà Thị cảm thấy cái này con dâu cưới trở về không biết đến tột cùng là có ích lợi gì, trừ bỏ ở nhà đã làm mấy bữa cơm, khác việc nhà là một mực không làm, ngay cả giặt quần áo đều chỉ tẩy chính mình, liền Thanh Sơn đều không tẩy, càng thêm đừng nói là giúp trong nhà những người khác. Đối bọn họ thái độ cũng là không thể không nhiệt, nhưng là cố tình chính mình nhi tử lại là đem nàng sủng lên trời. Hà Thị nhìn Tống Nguyệt Mai cái dạng này, khẳng định nàng là ở lười biếng, nhưng là chính mình cũng không có cách nào làm nàng xuống đất, liền suy nghĩ cái biện pháp, chính mình mang theo chút thức ăn cùng Ngọc Nhi đi điền biên, làm Ngọc Nhi ở điền vừa làm thế, chính mình đem trong nhà trừ bỏ Tống Nguyệt Mai sở hữu phòng ở đều khóa lên. Trong lòng suy nghĩ, ta xem ngươi giữa trưa ăn cái gì, không cùng ta đi làm sống, nhưng thật ra tưởng ở nhà ăn ngon uống tốt, ta làm ngươi không đến ăn, đem trong phòng môn đều khóa kỹ, chính mình liền mang theo Ngọc Nhi đi ra ngoài. Hà Thị mang theo Ngọc Nhi xuống đất đi, Tống Nguyệt Mai nghe được bà khóa cửa thanh âm, nàng cũng bất động thanh sắc, dù sao chính mình trong dương còn có vài phong điểm tâm, cũng không sợ sẽ chịu đói, nhưng là Hà Thị làm như vậy. Sắc thật là quá mức, chính mình chờ Thanh Sơn trở về, muốn diễn một hồi trò hay cho bọn hắn nhìn xem. Nói đến cái này Tống Nguyệt Mai, trong nhà nàng phụ thân huynh đệ đều là người thành thật, trừ bỏ một đống sức lực ở ngoài, không có khác sở trường, cho nên người một nhà đều loại vài mẫu đất, trong nhà cũng là khốn cùng thực. Ngày thường trong nhà một chút sự tình đều là nàng nương làm chủ, nàng nương lại là cái điển hình khôn khéo tiểu phụ nhân, cho nên trong nhà một ít bình thường việc nhỏ đều là nàng nương định đoạt. Tống Nguyệt Mai là nhỏ nhất nữ nhi, nàng nương thực sủng nàng, ngày thường ở nhà việc nhà giống nhau đều không làm, là nàng tẩu tử làm. Càng thêm sẽ không muốn nàng xuống đất làm việc, nhiều nhất ở ngày mùa thời điểm, tẩu tử xuống đất. Nàng ở nhà làm nhà tiếp theo vụ, ngày thường nhiều là ở nhà làm theo thời gian nhiều. Tống Nguyệt Mai làm theo công phu vẫn là không tồi, từ nhỏ liền làm, lại mau lại hảo, một ngày có thể làm một cái nhiều thê. Không sai biệt lắm có thể kiếm 7-8 văn tiền, nếu đụng tới có người tới thỉnh nàng làm quần áo linh tinh. Kiếm còn không chỉ này đó, nhà hắn người xem nàng làm theo kiếm tiền cũng không ít, cũng nguyện ý làm nàng làm. Nay đụng tới Thanh Sơn xác thật là cái ngẫu nhiên sự tình, ngày đó nàng mang theo quần áo đi bờ sông tẩy, nhìn đến Thanh Sơn ăn mặc lụa bố y hề phục, một bộ thư sinh trang điểm, người tuy rằng là thiên gầy, nhưng là lại so với giống nhau anh nông dân mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Thanh Sơn ở trấn trên cùng một ít ăn chơi chắc táng ngốc lâu rồi, trên người có như vậy một tia phong lưu hơi thở. Tống Nguyệt Mai từ nhỏ đến lớn đi xa nhất địa phương chính là trấn trên, đi trấn trên cũng là bán thêu liền đã trở lại, này ở trong thôn ngẫu nhiên thấy một cái giống Thanh Sơn như vậy cùng ngày thường anh nông dân bất đồng người, tức khắc tâm động động, cũng không biết là vô tâm vẫn là cố ý, sau đó mỗi ngày đều sẽ từ con đường kia trải qua. Tống Nguyệt Mai bản thân cũng là lớn lên không tồi, hơn nữa nhìn đến Thanh Sơn thời điểm cái loại này mị thái tất hiện, Thanh Sơn cũng động tâm tư, thường xuyên qua lại hai người liền nhìn vừa mắt. Không bao lâu, hai người liền làm những cái đó cẩu thả việc, Thanh Sơn cùng Tống Nguyệt Mai đều là sơ kinh nhân sự, một phát bắt đầu liền không thể vãn hồi, một có thời gian, hai người liền sẽ pha trộn ở bên nhau. Hai người ở bên nhau thời điểm, Thanh Sơn cùng Tống Nguyệt Mai khen hạ không ít cửa biển, thổi phồng chính mình trong nhà là cỡ nào có tiền, chính mình nhị thúc già cỡ nào có tiền. Tống Nguyệt Mai vốn chính là nông thôn nữ tử, không có gặp qua cái gì việc đời. Thanh Sơn nói cái gì nàng đều là tin tưởng, hơn nữa nhìn đến Thanh Sơn nhị thúc gia gần nhất ở Lâm Gia thôn xác thật là ra không ít nổi bật, chỉ là cái kia gạch xanh phòng ở đều là giá trị cái mấy chục lượng bạc. Chờ đến bọn họ sự tình bị công bố lúc sau, Tống Nguyệt Mai cũng không có cái gì thực hoảng loạn phản ứng, nàng biết Thanh Sơn khẳng định sẽ cưới nàng, nàng đối chính mình mị lực vẫn là rất có tự tin. Hơn nữa Thanh Sơn ra điều kiện so nhà nàng xác thật là muốn hảo đến nhiều, cho nên vẫn là đầy cõi lòng khát khao gả cho lại đây. Nay không gả lại đây mấy ngày, liền cảm thấy Thanh Sơn ra không có chính mình trong tưởng tượng như vậy hảo, tuy rằng ngày thường thức ăn vẫn là không tồi, nhưng là tiền tài cũng không dư giả, chính mình bà Hà Thị còn suốt ngày tìm nàng phiền thoái, trong lòng là có chút tức giận, mỗi ngày buổi tối đều cùng Thanh Sơn làm nũng khóc náo. Thanh Sơn cũng cảm thấy chính mình lúc trước khen hạ cửa biển, có chút xin lỗi Tống Nguyệt Mai, đối Tống Nguyệt Mai đó là càng thêm sủng ái, nói gì nghe nấy. Tuy rằng Hà Thị khó đối phó, nhưng là Tống Nguyệt Mai gả lại đây phía trước, chính mình nương liền cùng nàng nói, cái này bà dã man đanh đá ở Lâm Gia thôn là có tiếng, còn dạy nàng như thế nào ứng phó, cho nên Hà Thị lại dã man nàng cũng là không sợ. Hôm nay thế nhưng còn đem nàng khóa ở trong phòng, không cho nàng cơm ăn, chờ Thanh Sơn trở về, nàng đảo muốn đem chuyện này hảo hảo nói, đến lúc đó nhìn xem là ai đối lý. Nói Lâm Hà ra bên này, tuy rằng nói mời đến làm công nhật là không bao ăn ở, nhưng là Lâm Hà vẫn là chuẩn bị chút điểm tâm cùng nước trà mau đến giữa trưa thời điểm làm đại bảo cấp đưa đi. Mời đến làm công nhật là 30 văn một ngày, tổng cộng là như vậy chút sống, sớm một chút làm xong nói, có thể sớm một chút trở về, giữa trưa làm công nhật nhóm đều là từ trong nhà mang theo chút bánh bột bắp ra tới làm cơm trưa, nhìn đến chủ nhân ra còn tặng điểm tâm cùng nước trà tới, càng thêm là thực ra sức làm việc. Ngược lại là Đại Giang cùng Thanh Sơn bởi vì mấy năm nay cũng không có đã làm nhiều ít việc đồng áng, cho nên so với giống nhau người tới vẫn là muốn chậm một chút, này không ngắn công mỗi người đều cắt nhất định phạm vi. Đại bộ phận người đều làm một nửa, chỉ có bọn họ hai phụ tử liền hơn một nửa đều không có hoàn thành. Đại Giang còn hảo, cảm thấy chính mình làm tương đối chậm, mọi người đều ở ăn điểm tâm thời điểm, hắn cũng không chịu nghỉ ngơi vẫn là ở ngoài ruộng ngồi. Thanh Sơn nhưng thật ra nhìn đến Đại Bảo xách theo nước trà gần nhất, liền đi lên tới, cầm điểm tâm châm trà nước uống. Đại Bảo nhìn chính mình đại bá một người ở ngoài ruộng làm, tặng chút điểm tâm cùng nước trà qua đi, làm hắn chậm rãi làm, không nóng nảy. Chương 74 giảo hoạt tức phụ, hôm nay thứ năm càng. Này đó làm công nhật vẫn luôn làm được trời tối thời điểm mới kết thúc công việc, nói là ngày mai làm một buổi sáng là được, hẳn là có thể sớm kết thúc công việc. Lâm Hà nhìn đến này đó làm công nhật xác thật cũng là dùng tâm ở làm việc, liền làm Hoàng Thị ngày mai mặc kệ là khi nào kết thúc công việc, 30 văn tiền công y theo mà phát hành, hơn nữa một người phát một phong điểm tâm, làm người mang về, về sau trong nhà sợ vẫn là muốn thường xuyên thỉnh chút làm công nhật làm việc. Hà Thị trong nhà. Trời tối thời điểm, Hà Thị mang theo Ngọc Nhi vẫn luôn chờ đến Đại Giang bên này kết thúc công việc, mới cùng nhau hướng trong nhà đi, còn ở trên đường cùng Thanh Sơn oán giận, nói Tống Nguyệt Mai như vậy, hôm nay lại là như thế nào lười biếng nói chính mình bụng đau không chịu xuống đất, còn một bên nói Thanh Sơn là như thế nào vô dụng, quản không hảo tự mình tức phụ, làm cho Thanh Sơn lời nói đều không muốn nhiều lời. Về đến nhà thời điểm, Thanh Sơn giữ nhà môn đều khóa lên, hỏi Hà Thị là chuyện như thế nào, Hà Thị không nhiều lời nói. Thanh Sơn đại khái minh bạch cái gì, tức khắc cảm thấy chính mình nương là quá mức, đi đến chính mình trong phòng, muốn nhìn một chút chính mình tức phụ, nào biết nhìn đến Tống Nguyệt Mai thế nhưng vựng trên mặt đất, Thanh Sơn kêu vài tiếng cũng không có đánh thức. Thanh Sơn vội vàng hô Hà Thị cùng Ngọc Nhi lại đây, Hà Thị nhìn đến Tống Nguyệt Mai ngã trên mặt đất giống như sắc mặt rất khó xem bộ dáng, xác thật là có chút sợ, sẽ không thật là có bệnh gì chết mất đi, vạn nhất có chuyện gì, Thanh Sơn sợ là muốn trách chính mình cả đời. Hà Thị dùng tay xem xét. Xem còn có hơi thở, lúc này mới thả điểm tâm xuống dưới, Thanh Sơn đem Tống Nguyệt Mai bế lên tới phóng tới trên giường, vô vô nàng mặt, Tống Nguyệt Mai lúc này mới sâu kín chuyển tỉnh, hỏi đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, các ngươi như thế nào đều ở ta trong phòng nha. Thanh Sơn nói là ngươi đã xảy ra sự tình gì mới đúng, như thế nào té xỉu trên mặt đất. Tống Nguyệt Mai nhìn Hà Thị, muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng vẫn là hướng Thanh Sơn trong lòng ngực rụt, một bộ rất sợ Hà Thị bộ dáng ta cũng không biết sao lại thế này. Ta buổi sáng cùng giữa trưa cũng chưa ăn cơm, thủy cũng không có uống một ngụm. Không biết hai đêm trong nhà môn đều đóng lại, ta cũng ra không được, buổi chiều bụng cũng đau lợi hại, bất chi bất giác liền hôn mê bất tỉnh. Thanh Sơn nghe xong chính mình tức phụ nói, nhìn Tống Nguyệt Mai một bộ suy yếu bộ dáng, đau lòng tột đỉnh, nhưng là rốt cuộc Hà Thị là chính mình mẹ ruột, chính mình cũng không hảo trách cứ, chỉ là nói hiện tại hảo chút không, ta làm nương đi lộng điểm đồ vật cho ngươi ăn. Tống Nguyệt Mai dùng sức ngồi dậy nói không cần làm phiền nương. Các ngươi xuống đất cũng mệt mỏi một ngày, ta đi làm vài thứ, các ngươi thuận tiện cũng ăn chút. Các ngươi đều nghỉ ngơi một chút. Tống Nguyệt Mai càng nói như vậy, Thanh Sơn càng cảm thấy chính mình tức phụ hiểu chuyện, nương lại là quá mức, đây cũng là Tống Nguyệt Mai cao minh chỗ. Kỳ thật Tống Nguyệt Mai hôm nay căn bản là không có bụng đau, chỉ là không muốn đi theo Hà Thị đi ngoài ruộng làm sống. Cho nên mới trăng bệnh, nào biết Hà Thị thế nhưng đem trong nhà môn đều khóa lên, nàng giữa trưa cũng là ăn chút điểm tâm, không đến mức đói đến sẽ té xỉu. Thẳng đến nghe sân bên ngoài Thanh Sơn bọn họ thanh âm mới cố ý nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh. Mục đích chính là làm Thanh Sơn biết nàng bị Hà Thị áp bách có bao nhiêu lợi hại. Tống Nguyệt Mai là cái có chút tâm kế người, nàng ở nhà cũng thấy được chính mình đại tẩu cùng nương chi gian tranh đấu. Nàng xem đã hiểu một chút sự tình, chủ yếu chính là Thanh Sơn thái độ, nàng muốn đem Thanh Sơn hướng phía chính mình phương hướng mượn sức. Nếu Thanh Sơn dựa hướng nàng bên này, tự nhiên ở Hà Thị trước mặt có chuyện gì, Thanh Sơn sẽ vì nàng ra mặt. Nhưng là lúc này người không hiếu thuận là kiện rất lớn sự tình, sẽ bị người khác chọc cuộc sống, Tống Nguyệt Mai tạm thời cũng không có tưởng đem Hà Thị thế nào. Nàng mục đích chính là không nghĩ nhiều làm việc, chính mình trong tay có chút dư tiền có thể chính mình chi phối. Hà Thị không cần quá khó xử nàng là được. Nhưng là tự nàng tới nhà này ngày đầu tiên, nàng cảm thấy Hà Thị liền bắt đầu khó xử nàng. Thanh Sơn tuy rằng sủng nàng, nhưng là ở trên mặt lại là không dám cùng Hà Thị nói nửa câu, luôn là hống nàng muốn nàng làm hạ chính mình mẫu thân. Nàng hôm nay làm cho này ra chính là muốn cho Thanh Sơn biết, nàng đã thoái nhượng rất nhiều, là Hà Thị lần nữa bức nàng, cho dù Thanh Sơn mặt ngoài bởi vì sợ bị người khác nói, không đi chống đối Hà Thị, nhưng là ngầm tin tưởng Thanh Sơn là thiên hướng. Nàng bên này, cho nên từ Thanh Sơn bọn họ trở về, Tống Nguyệt Mai liền trang đặc biệt ngoan ngoãn. Quả nhiên Thanh Sơn nghe xong Tống Nguyệt Mai ngoan ngoãn nói chuyện, trong lòng cảm thấy chính mình tức phụ thật sự là hiểu chuyện, xác thật là nương quá vô cớ gây rối, không có việc gì tìm việc. Sự tình trong nhà đều làm không xong, còn buộc bọn họ đi nhị thúc nơi đó làm việc, làm cho chính mình ở nơi đó một chút thể diện đều không có. Nhưng là Hà Thị dù sao cũng là chính hắn nương, chính mình cũng không hảo trách cứ, chỉ là nói ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, ta làm nương cho ngươi nấu vài thứ ăn. Một bên quay đầu tới nói nương, trong nhà còn có ăn không có, cấp Nguyệt Mai lộng điểm đến đây đi, này đều đói bụng một ngày đâu. Hà Thị vẫn luôn đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Tống Nguyệt Mai xem, mới từ bên ngoài trở về thời điểm nhìn đến Tống Nguyệt Mai nằm trên mặt đất, xác thật là hoảng sợ, nhưng là trở về lâu như vậy, Tống Nguyệt Mai trừ bỏ thanh âm nhỏ chút ở ngoài, sắc mặt cũng hoàn toàn không khó coi, nhìn dáng vẻ là trang, trong lòng vô danh hỏa lại thăng lên. Hà Thị nghe được Thanh Sơn cùng nàng nói chuyện khẩu khí không tốt lắm, trong lòng cũng tự nhiên là cực không thoải mái, chính mình nhi tử, từ nhỏ như châu như bảo đem hắn nuôi lớn, đương nhiên là hy vọng hắn trưởng thành hiếu thuận chính mình, nghe chính mình nói, nhưng là hiện tại vì tức phụ thế nhưng bãi sắc mặt cho nàng xem, mặt lộ vẻ không vui đáp đã không có, giữa trưa đồ vật đều ăn xong rồi, trong nhà nào còn có cái gì đồ vật. Thanh Sơn nghe xong chính mình nương khẩu khí, trong lòng từ bắt đầu không thoải mái đã thăng cấp vì tức giận, nói lớn như vậy một cái ra, liền tìm điểm đồ vật ra tới đều không có sao, mấy ngày trước trong nhà làm tiệc rượu không phải còn có chút điểm tâm sao, ở nơi nào ta đi lấy tới. Hà Thị nghe được Thanh Sơn nói, càng thêm là âm điệu cao lên những cái đó điểm tâm chính là muốn lưu trữ tết nhất lễ lạc thời điểm tặng lễ dùng, ngươi tức phụ thân mình là có bao nhiêu tự phụ nha, bất quá là đói bụng một cơm, muốn làm cho lớn như vậy động tĩnh, này buổi sáng không phải nói bụng không thoải mái sao, thật sự không được liền thỉnh lang chung lại đây nhìn xem. Hà Thị kết luận Tống Nguyệt Mai khẳng định là trang, tưởng chính là liều mạng hoa chút tiền cũng muốn đem lang chung cấp mời đến, nhưng thật ra muốn nhìn nàng đến tột cùng là nơi nào không thoải mái, nếu lang chung nói nàng không bệnh, nhìn xem như thế nào thu thập nàng. Tống Nguyệt Mai vốn là tính toán ở một bên nhìn Thanh Sơn cùng Hà Thị xảo lên, chính mình không xen mồm, nhưng là nghe được Hà Thị lại nói muốn thỉnh lang chung trở về nói, một khi lang chung thỉnh trở về, chính mình khẳng định muốn lộ tẩy liền mở miệng nói Thanh Sơn, không cần, ta cũng không phải rất đói bụng, đừng vì điểm này chuyện nhỏ cùng nương trí khí. Đến lúc đó bị người khác bố trí nói ngươi bất hiếu, chính là đến không được sự tình. Thanh Sơn nghe chính mình tức phụ nói như vậy, cũng không nói nữa, chỉ là nói ta đi lấy hai cái trứng gà cho ngươi nấu ăn, không ăn cái gì không thể được. Nói xong cũng không thấy Hà Thị, liền một người đi ra ngoài, Ngọc Nhi vẫn luôn đứng ở trong phòng nhìn, cũng không nhiều lời lời nói, này nhìn chính mình đại ca đi ra ngoài, liền lôi kéo Hà Thị, đem Hà Thị cũng kéo ra ngoài. Tống Nguyệt Mai nhìn bọn họ đều đi ra ngoài, lúc này mới hảo hảo ngồi dậy, trên mặt lộ ra một tia cười nhạo thần sắc. Chương 75 có tức phụ nhi tử. Hà Thị trở lại chính mình trong phòng, Đại Giang hỏi hắn Thanh Sơn tức phụ như thế nào, Hà Thị nghiến răng nghiến lợi nói có chuyện gì à, còn không phải ỷ vào Thanh Sơn đau nàng, ở nơi đó làm. Còn cố ý nói rất lớn thanh, muốn cho Thanh Sơn cùng Tống Nguyệt Mai đều nghe được. Nói xong lại chính mình một người nhụt chí ngồi vào một bên, trong lòng tưởng, người này biến hóa như thế nào lớn như vậy đâu, đứa con trai này mấy ngày trước còn mỗi ngày canh giữ ở chính mình bên người, có hay không cái gì đều cùng nàng cái này nương nói, hiếu thuận thực, bất quá là mấy ngày thời gian, như thế nào liền thay đổi nhiều như vậy đâu. Vì tức phụ một câu nói chuyện, liền đối với nàng bãi mặt, hôm nay vì làm hắn hai đàn ông đi ra ngoài kiếm chút tiền, chính mình một người trên mặt đất làm sống, mệt đến thẳng không dậy nổi eo, trở về cũng không nghe thấy nhi tử nói quan tâm nàng một câu, chỉ lo trong phòng tức phụ, xem ra vẫn là cái này tức phụ vấn đề, đem chính mình nhi tử cấp câu dẫn có tức phụ đã quên nương. Đại Giang nhìn Hà Thị nhột trí ngồi ở một bên, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt thần sắc, có chút không đành lòng, vô vô nàng bả vai nói nhi tử trưởng thành, cưới tức phụ có chính hắn ý tưởng, về sau không nên quản ngươi thiếu quản, cũng không cần cùng nhi tử mặt đỏ. Đại Giang tuy rằng không ở kia trong phòng, nhưng là trong phòng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Đại Giang vẫn là biết đến, chính mình cũng là đã làm nhân gia nhi tử, đã làm nhân gia trượng phu, người từng trải, mấy thứ này làm sao xem không rõ. Chính mình lúc trước cưới Hà Thị thời điểm còn không phải cũng là như vậy, tân hôn tức phụ, đúng là đường mật ngọt ngào thời điểm. Chính mình nương lời nói đã sớm quên đến một bên đi, khẳng định đem trọng tâm đặt ở chính mình tức phụ trên người. Chỉ là lúc ấy nhà hắn có vài cái huynh đệ, thiếu cái này còn có cái kia, nhưng là chính mình trong nhà cũng chỉ có Thanh Sơn một cái nhi tử, khó trách chính mình tức phụ xem không khai cũng là khó tránh khỏi. Bên này Hà Thị ở chỗ này một người giận dỗi, bên kia Thanh Sơn đã nhanh tay nhanh chân nấu hảo mấy cái trứng gà, bắt được trong phòng còn một ngụm uy Tống Nguyệt Mai ăn. Còn một bên cẩn thận nói tiểu tâm năng miệng. Lúc này trong mắt chỉ có chính mình tức phụ Tống Nguyệt Mai, căn bản quên mất vừa rồi chính mình cùng nương ở chỗ này nói chuyện thái độ, chính mình nương là như thế nào thương tâm. Hà Thị bên kia hai mẹ chồng nàng dâu đấu khí cả ngày cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt, Lâm Hà ra bên này lại là vội đến không được, cũng không có không đi quản chuyện khác. Trong nhà thỉnh làm công nhật dùng một ngày một cái buổi sáng thời gian liền đem trong đất vài mẫu đất bắp loại đều hạ, đem ruộng lúa mạch thảo cũng thu thập sạch sẽ. Lâm Hà liền làm Lâm Nhị Ngưu thỉnh vài người đi đem mua những cái đó bờ sông điền cấp khai ra tới. Lâm Hà cảm thấy nếu không vẫn là thỉnh chút làm công nhật tới làm, bất quá Nhị Ngưu không đồng ý, nói người nhiều cũng không tốt, chính mình tính toán đi Mây Đỏ ra đi một chuyến, cùng Mây Đỏ hai vợ chồng nói thỉnh bọn họ tới làm sống sự tình. Bên này liền thỉnh Đại Giang lại đây, thuận tiện nói với hắn nói chính mình ra muốn nuôi cá sự tình, làm hắn tới hỗ trợ. Mặt khác lại đem nhị cẩu tử cha Lý Thúc mời đến giúp mấy ngày vội, hơn nữa chính mình cùng đại bảo là đủ rồi. Lâm Hà Giác cũng có thể, hai ngày này đại bá cùng Thanh Sơn ở ngoài ruộng sự tình nàng cũng nghe nói, chính mình đại bá người này trừ bỏ bất tức một ít ở ngoài, thành thật. Người cũng không tệ lắm, lại nói thế nào cũng là chính mình ra đại bá. Nhị Nhu xem Lâm Hà cũng cảm thấy hảo, liền lập tức đuổi xe bỏ hướng Mây Đỏ trong nhà đi đến, tới rồi Mây Đỏ ra, đã là mau đến giữa trưa, trong nhà chỉ có Mây Đỏ bà cùng cô em chồng ở nhìn đến Nhị Nhu tới, cũng không phải thực nhiệt tình, Nhị Nhu cũng không có cùng nàng bà nhiều lời. Chỉ là nói muốn tìm Đại Sinh cùng Mây Đỏ có chuyện tìm bọn họ nói. Mây Đỏ bà làm Đại Sinh muội muội mang theo Nhị Nhu đi Điền Biên, tới rồi Điền Biên, cô em chồng liền đi trở về. Nhị Nhu nhìn đến to như vậy ngoài ruộng chỉ có Đại Sinh cùng Mây Đỏ hai người ở làm việc, bà cùng tiểu cô lại là ở nhà ngốc, trong lòng có chút không vui. Càng thêm kiên định muốn mang Mây Đỏ qua bên kia làm việc ý tưởng, chẳng sợ Đại Sinh không muốn đi. Đơn độc đem Mây Đỏ mang đi cũng là muốn. Mây Đỏ cùng Đại Sinh thấy Nhị Nhu tới, có chút ngoài ý muốn, hai người đều vội từ ngoài ruộng đi lên. Mây Đỏ cười nói nhị ca, ngươi sao tới đâu? Đại Sinh cũng cùng Nhị Nhu chào hỏi. Nhị Nhu nhìn Đại Sinh liếc mắt một cái, khẩu khí mang theo một tia không vui nói lớn như vậy điền, liền các ngươi hai người làm, phải làm tới khi nào đi, này đại giữa trưa hai người còn ở ngoài ruộng vội vàng đâu. Đại Sinh nhìn Nhị Nhu ánh mắt, trong lòng cũng là biết Nhị Nhu ý tưởng, trên mặt tức khắc có chút ngượng ngùng, cũng không có mở miệng. Mây Đỏ biết nhị ca là ở vì chính mình bất bình, nhưng là hắn cũng không muốn nhị ca luôn vì chính mình những việc này lo lắng, cười nói không có, chúng ta cũng tính toán phải đi về, này không ngươi liền tới rồi đâu, nhị ca, ngươi tới là có chuyện gì, còn đến Điền Biên tới. Nhị ca lúc này mới nhớ tới chính mình tới chủ yếu mục đích, mở miệng nói là cái dạng này, nhà ta khai hồ nước, ta tính toán dưỡng chút cá, nhưng là một mình ta cũng làm không đến, cho nên tính toán thỉnh người tới hỗ trợ, ta muốn cho Đại Sinh qua đi hỗ trợ, mỗi tháng chúng ta sẽ cho 600 cái đồng tiền lớn tiền tiêu vặt. Chính ngươi trong nhà điển cũng có thể mang theo loại, ngày mùa thời điểm có thể thỉnh mấy ngày giả trở về làm chính ngươi ra sống. Mây Đỏ nghe nhị ca nói như vậy, lập tức ra tiếng đến nhị ca, nhà ngươi yêu cầu người hỗ trợ, ngươi cũng không còn sớm điểm lại đây nói, làm Đại Sinh đi giúp ngươi chính là, muốn cái gì tiền tiêu vặt nha, tả hữu không phải ngày mùa thời điểm chúng ta cũng không có sự tình làm. Đại Sinh cũng điểm nói đúng vậy, nhị ca, nhà ngươi có việc ngươi thác cá nhân tới nói tiếng là được, nhà ta điển cũng không nhiều lắm. Nếu không mấy ngày liền có thể lộng xong rồi. Nhị Nhu nói cho ngươi đi hỗ trợ không phải một ngày nửa ngày sự tình, là muốn trường kỳ làm, ta thỉnh người khẳng định là muốn phó tiền công, nếu ngươi không cần tiền công, ta liền mời người khác. Ngày thường có rất nhiều việc cần hoàn thành, hiện tại một chút cũng nói không rõ, ngươi xem chính ngươi có nguyện ý hay không đi là được. Đại Sinh cùng Mây Đỏ nghe Nhị Nhu nói như vậy, cũng không hảo lại nói khác, nhưng thật ra Đại Sinh mở miệng nói ta đi, nhà ta điền không nhiều lắm, nhật tử cũng không hảo quá. Có thể đi kiếm chút tiền còn có thể giúp nhị cứu vội liền càng thêm hảo. Mây Đỏ cũng tán thành, chỉ cần nhị ca ra yêu cầu hỗ trợ, khẳng định là muốn đi. Nhị Nhu lại mở miệng nói còn có, Hà Nhi chính mình ở lăn lộn chế chút cái gì cao, cũng yêu cầu người hỗ trợ, hiện tại là đại khái mấy ngày phải làm một lần, chờ về sau làm đại chút, khả năng mỗi ngày phải làm, cấp tiền công là 400 cái đồng tiền lớn một tháng, Hà Nhi nói muốn cho Mây Đỏ đi. Mây Đỏ không nghĩ tới chính mình cũng có thể đi, cũng không hỏi rõ ràng. Lập tức ra tiếng đến hảo, ta nguyện ý đi. Nhị Nhu nhìn đến bọn họ hai vợ chồng đều đáp ứng rồi, nói vậy các ngươi liền ở nhà dọn dẹp một chút, đem điền chuẩn bị cho tốt, ba ngày lúc sau liền cùng nhau lại đây, chuyện khác đến lúc đó ta lại nhìn ăn bài, các ngươi trước đem trong nhà dàn xếp hảo, quá khứ lời nói, khả năng không thể mỗi ngày trở về. Mây Đỏ cùng Đại Sinh gật gật đầu. Chương 76 còn tiền. Nhị Nhu nói xong liền đi trở về, bên này Đại Sinh cùng Mây Đỏ quả thực có chút không tin chính mình đại ca đã tới. Nhưng là lại là thật thật tại tại đã tới. Hai người thêm lên chính là có một lượng bạc tử, này có thể so chồng chọn khá hơn nhiều, hơn nữa chính mình trong nhà mà cũng có thể mang theo loại, chuyện tốt như vậy, nghĩ đến không nghĩ tới chính mình trong nhà có thể quan thượng. Nhưng là Mây Đỏ vẫn là có chút lo lắng, chính mình nhị ca trong nhà vẫn luôn cũng đều là không quá giàu có, này gần nhất mới hảo chút, lại là nuôi cá lại là chế cao, còn cấp như vậy cao tiền tiêu vặt, không phải là vì lôi kéo nhà bọn họ, cố ý khai như vậy cao tiền tiêu vặt đi. Mây Đỏ nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không ổn. Liên mở miệng cùng Đại Sinh nói chúng ta nhanh lên đem ngoài ruộng đều thu thập hảo, nhị ca bên kia sợ là phải đợi nóng nảy. chúng ta sớm một chút qua đi cũng có thể sớm một chút hỗ trợ. Còn có chính là trở về không cần cùng ngươi nương nói, đi ta nhị ca ra làm việc có nhiều như vậy tiền một tháng, chỉ nói là đi hỗ trợ, quá mấy ngày liền trở về. Lý Đại Sinh có chút khó hiểu nhìn Mây Đỏ, không biết Mây Đỏ nói như vậy là có ý tứ gì. Mây Đỏ xem Lý Đại Sinh nhìn hắn, mở miệng hiện tại nhị ca gia vừa mới khởi bước lộng đâu, cũng không biết có thể hay không kiếm được tiền, bọn họ có thể kiếm được tiền về sau, chúng ta tiền tiêu vặt lại nói, nếu không kiếm tiền, chúng ta cái này tiền khẳng định là không thể mướn. Đại Sinh nghe xong, nghĩ nghĩ, cũng là, chính mình cái này nhị anh em vợ đối nhà bọn họ cũng xác thật là không tồi, sự tình trong nhà, chính mình lao bà nhà mẹ đẻ bên kia cũng chỉ có cái này nhị anh em vợ sẽ nghĩa vô phản cố tới hỗ trợ, hiện tại chính mình tức phụ nói như vậy cũng xác thật là đúng. Lý Đại Sinh gật gật đầu, nói chúng ta đây mau điểm, chạy nhanh làm xong ngoài ruộng sự tình, chúng ta hảo quá đi. Nay đầu nhị Ngưu về đến nhà, làm đại bảo đem Đại Giang cũng kêu lại đây, Đại Giang lại đây thời điểm, Lâm Hà một nhà đều ở trong viện. Nhị Ngưu cùng Đại Giang nói chính mình trong nhà nuôi cá sự tình, muốn thỉnh Đại Giang lại đây làm việc. Đại Giang nghe nhị Ngưu nói muốn nuôi cá, kinh ngạc mở to hai mắt, nói nhị Ngưu, ngươi đã quên, cá cái kia đồ vật nhưng không hảo nuôi sống đâu, vạn nhất dưỡng không sống. Cần phải mệnh không ít bạc đâu, ngươi nếu muốn hảo mới là. Nhị Nhu biết chính mình đại ca nói tuy rằng trực tiếp, nhưng là lại là vì chính mình tốt, liền mở miệng nói không có việc gì. Đại ca, cái này ngươi không cần lo lắng, ta học được một loại nuôi cá phương pháp. Hẳn là không có vấn đề, có thể nuôi sống. Ngươi xem ngươi tới ta nơi này làm việc sự tình, muốn hay không cùng đại tẩu thương lượng một chút. Đại Giang nói không cần, ngươi nơi này muốn người ta tới là được, ngươi cũng không cần cùng ngươi đại tẩu nói có tiền. Ngươi biết ngươi đại tẩu người kia, nếu nói có tiền nói, nàng không biết lại sẽ làm ra sự tình gì tới, tiền sự tình tạm thời không nói, chờ ngươi ra cá mới nói. Lâm Hà nghe xong chính mình đại bá nói, càng thêm cảm thấy đại gia người này là cực không tồi. Chỉ là trong nhà đại bá cưới cái kia Hà Thị, thật là mệnh lớn, nếu cưới cái hảo tức phụ. Nói vậy trong nhà cũng là hảo quá. Nhưng là cố tình cưới Hà Thị, giáo hài tử ra tới một đám cũng là không bất lo. Nhị Nhu nghe xong chính mình đại ca nói đại ca. Mặc kệ ra cá không ra cá, tiền tiêu vặt khẳng định là phải cho ngươi. Ta không chỉ thỉnh ngươi, ta còn làm Mây Đỏ hai vợ chồng cũng tới hỗ trợ. Đồng dạng là cho tiền tiêu vặt, này đó là các ngươi làm việc nên được, không phải bạch cho các ngươi, này tiền nhưng thật ra nhất định phải nhận lấy. Nếu ngươi kiên trì không chịu muốn, ta liền không thỉnh các ngươi, ta từ thôn ngoại thỉnh những người này trở về hỗ trợ. Đại Giang vội vàng nói nhịn ưu, không cần từ thôn ngoại thỉnh người tới, cũng không biết là chút người nào, không đáng tin cậy. Ngươi nói như thế nào liền như thế nào làm đi, bất quá ngươi nói một tháng cấp 600 văn sự tình đừng làm ngươi đại tẩu đã biết, ta trở về liền cùng nàng nói một tháng 300 văn, tới nơi này hỗ trợ, dư lại tiền liền triệt tiêu ngươi mượn nhà ta tiền, để xong mới thôi. Nhị Nhu nghe được chính mình đại ca nói như vậy, sợ chính mình đại ca hiểu lầm là vì làm hắn còn tiền mới kêu hắn tới làm việc đại ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn ngươi còn tiền mới muốn ngươi tới làm việc, ta xem người nhà ngươi khẩu cũng nhiều, thuê cũng chỉ là thuê vài mẫu điền. Hiện tại Thanh Sơn cũng cưới tức phụ, sợ là không đủ dùng. Hơn nữa ta vừa mới bắt đầu nuôi cá có rất nhiều sự tình vẫn là không thể làm người ngoài biết đến, cho nên mới thỉnh người một nhà. Đại Giang vội vàng xua xua tay ta biết, này đó ta như thế nào sẽ không biết, nhà của chúng ta trở về lâu như vậy, ngươi liền tiếp tế lâu như vậy, hiện tại trong nhà có kiếm tiền sự tình cũng cho ta tới làm, nhà ta cái kia vốn chính là không bất lo, ngày thường cũng không thiếu làm khó dễ các ngươi, ngươi còn như vậy chiếu cô ta. Là ta làm đại ca không mặt mũi a. Đại gia nghe xong Đại Giang nói, đều không có ra tiếng, xác thực nói đúng không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Đại Giang nói những lời này xác thật là lời nói thật, nếu đẩy tới quá dối trá, thừa nhận giống như lại quá không có nhân tình vị, cho nên mọi người đều đứng ở nơi đó, không có mở miệng. Đợi một hồi, Đại Giang tiếp tục nói nhà của chúng ta thiếu ngươi tiền, ngươi đại tẩu vẫn luôn cũng không còn, còn một mượn lại mượn, ta chính mình lại không bản lĩnh, tìm không thấy tiền tới còn. Hiện tại ta tới làm việc, ngươi liền dựa theo ta nói đi làm, còn bao lâu đều phải đem tiền trước còn, nhà ta có vài mẫu thuê loại điền, người trong nhà cũng nhiều, này một tháng còn có mấy trăm văn tiền cấp trong nhà ngày thường phí tổn cũng đủ dùng. Ngươi đại tẩu nếu lại đây còn tiền cho ngươi, ngươi cũng nhận lấy chính là. Lâm Hà nghe xong nhà mình đại bá nói, cảm thấy lâu như vậy tới nay chính mình trong nhà đối đại bá lần nữa nhường nhịn cuối cùng là đăng giá, đại bá cái gì đều biết đến, hơn nữa cũng nói muốn đem tiền trả hết. Xem ra thỉnh đại bá tới làm việc, xác thật là cái sáng suốt lựa chọn, xem như kéo chính mình đại bá một phen. Chỉ là cái kia Hà Thị, Lâm Hà cảm thấy muốn tìm một cơ hội thu thập một chút nàng liền hảo, làm người chán ghét thực, bất quá từ Thanh Sơn cưới tức phụ lúc sau, Hà Thị cũng rất ít ra tới, giống như nói là hai mẹ chồng nàng dâu không đối phó, Thanh Sơn tức phụ cũng là cái lợi hại, Lâm Hà nghĩ đến đây vui sướng khi người gặp họa cười cười. Nhị Nhu cảm thấy đại ca như vậy an bài cũng là tốt, đứng ở chính mình lập trường đi lên nói, chính mình trong nhà tiền dù sao cũng là vất vả kiếm tới, phía trước phía sau mấy chục lượng, liền như vậy đưa cho người xác thật là thiệt đau, đứng ở đại ca lập trường đi lên nói, đại ca nếu thông qua chính mình lao động còn tiền, nói vậy trong lòng cũng sẽ tùng một hơi. Nhị Nhu nghĩ vậy chút, liền mở miệng nói hảo, đại ca, liền dựa theo ngươi nói làm đi, nhà ngươi điển còn muốn mấy ngày mới có thể làm tốt đi, ngươi đi về trước giúp đỡ làm, chờ ba ngày lúc sau, mây đỏ hai vợ chồng cũng tới, ngươi lại cùng nhau lại đây đi. Đại Giang đáp nhà ta sự tình cũng không có nhiều ít, có Thanh Sơn cùng hắn nương làm là đủ rồi, ta ngày mai sáng sớm liền tới đây giúp ngươi khai hồ nước, này mà đều mua, sớm một chút khai hảo sớm chút thả cá mầm, cũng có thể sớm một chút ra cá bán tiền. Nhị Nhu vẫn là muốn đại ca trở về làm tốt sự tình trong nhà quá mấy ngày lại đến, chủ yếu là sợ Hà Thị vạn nhất lại tới làm ầm ĩ, bất quá Đại Giang vẫn là kiên trì ngày mai liền tới, Nhị Nhu cũng từ hắn, gật đầu đáp ứng rồi. Tới rồi buổi tối, Nhị Nhu lại đi Lý Thúc ra nói muốn thỉnh hắn hỗ trợ khai hồ nước sự tình, Lý Thúc cũng đáp ứng rồi, nói là muốn quá mấy ngày, chờ trong nhà bắp hạ loại liền tới. Chương 77 đại bảo quần áo mới. Nhị Nhu về đến nhà, người trong nhà đều ngồi ở cùng nhau thương lượng những việc này. Nhị Nhu quyết định chính mình cùng Đại Giang ngày mai mang theo Đại Bảo đi trước khai hồ nước, có thể làm nhiều ít, chờ thêm mấy ngày Lý Đại Sinh cùng Lý Thúc tới Đại Gia làm một trận cũng tương đối mau chút, nói xong còn cùng Lâm Hà nói thỉnh hảo mây đỏ lại đây làm sống sự tình. Lâm Hà gật gật đầu, chính mình đại cô tới, nàng nhưng thật ra cao hứng, chỉ là nàng suy xét đến, đại cô cùng dượng lại đây nếu mỗi ngày trở về muốn chậm trễ không ít thời gian, người cũng quá mệt mỏi, sợ là không thể mỗi ngày trở về. Kia đem bọn họ an bài đang ở nơi nào sao, như thế cái vấn đề, trong nhà mặt không phải không có phòng ở, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có chút không có phương tiện, tốt nhất là có thể mặt khác tìm phòng ở làm cho bọn họ hai vợ chồng ở. Lâm Hà cùng Nhị Nhu nhắc tới vấn đề này, Nhị Nhu cũng có chút khó khăn, xác thật là không có thích hợp địa phương làm cho bọn họ trụ, này trụ về đến nhà nếu là trong thời gian ngắn nhưng thật ra có thể, nhưng là thời gian dài khẳng định là không được, nhưng lập tức cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lâm Hà trong đầu xoay chuyển, nói cha, nếu không như vậy, hồ nước bên kia ly nhà của chúng ta không xa, bên kia mà cũng không quý, chúng ta lại đi mua chút mà, ở nơi đó kiến mấy gian phòng ở, cũng không cần thật tốt, kiến giống nhau có thể ở lại người là được, làm đại cô cùng đại dượng qua bên kia trụ, về sau cũng chỗ hữu dụng. Kỳ thật Lâm Hà là suy xét đến, về sau trong nhà còn muốn mua điền mua đất, đến lúc đó không tránh được muốn thỉnh chút đứa ở hoặc là tìm chút làm công nhật trở về làm việc. Cũng muốn cấp địa phương cho người ta trụ hoặc là nghỉ ngơi địa phương, sớm lần này cũng vừa lúc có cái này ý nghĩ, không bằng dùng một lần đem chung quanh mà mua tới. Nhị Nhu cùng Lâm Hà ý tưởng lại là có chút không giống nhau, bất quá hắn cũng là đồng ý kiến phòng ở, bởi vì về sau ao cá bên kia chờ cá đại chút, cũng muốn người ở bên kia thủ để phòng cấp gì đó, đến lúc đó cũng muốn phòng ở trụ, hiện tại kiến cũng là giống nhau, đến lúc đó đại sinh hai vợ chồng thuận tiện ở bên kia có thể thủ ao cá. Nhị Nhu cũng đồng ý nói kia ngày mai ta lại đi tộc trưởng kia một chuyến, lại khai chút mà ra tới kiến phòng ở, muốn mua bao lớn đâu, nếu chỉ là kiến phòng ở nói, sợ là không cần đến một mẫu là đủ rồi. Lâm Hà sống muốn liền mua đại chút, đến lúc đó vạn nhất không đủ dùng, tương đối phiền thoái, mua hai mẫu đi, dư lại liền tạm thời phóng tới nơi đó, về sau dùng. Lại nói, nơi đó hai mẫu đất bất quá là 10 lượng bạc, cũng không quý. Nhị Nhu cũng cảm thấy có thể. Liên thuyết Minh Thiên đi tìm tộc trưởng lại mua chút cái loại này bờ sông Điền, vẫn là tìm tới thứ thợ ngóa lại đây khai mà cái phòng tử gì đó đại khái một tháng cũng đủ, này một tháng ao cá còn đang ở khai, mây đỏ hai vợ chồng liền vất vả điểm. Sớm tới tìm, buổi tối làm cho bọn họ đuổi xe bò trở về. Bên này buổi tối Lâm Đại Giang về đến nhà, cùng Hà Thị nói muốn đi Nhị Nhu ra làm việc sự tình, Hà Thị nghe xong, nhưng thật ra thật cao hứng, cảm thấy Lâm Đại Giang qua bên kia làm việc. Chính mình trong nhà nhật tử sẽ hảo quá chút, một tháng 300 văn không tính thiếu, ngày mùa thời điểm còn có thể chính mình mang theo làm ruộng. Thật tốt sự tình nha. Một tháng 300 văn, một năm liền có 3 lượng 6 đồng bạc, chính mình trong nhà điển có thể dùng để làm đồ ăn, cuộc sống này sẽ hảo quá nhiều, Hà Thị Mỹ tư tư nghĩ. Nếu Thanh Sơn cũng có thể đi làm việc thì tốt rồi. Nghĩ Hà Thị liền hỏi ra khẩu hải tử cha hắn, bọn họ nơi đó ao cá không chỉ thỉnh một người đi. Làm nhị thúc đem Thanh Sơn cũng thỉnh đi làm việc đi. Như vậy người hai phụ tử cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại Giang nhìn đến chính mình tức phụ dáng vẻ kia, liền biết nàng trong lòng đánh chính là cái gì bản tính, còn hảo tự mình có dự kiến trước, không có đem một tháng có 600 văn tiền công nói cho nàng, nếu không nàng không biết nói ra chút nói cái gì tới, muốn cái gì chiếu ứng, liền này hai bước lộ, lại nói Thanh Sơn sẽ nuôi cá sao, thỉnh hắn đi làm cái gì à, nhị Nưu đã thỉnh Đại Sinh hai vợ chồng tới làm việc, bên kia đã không cần người, lại nói Đại Sinh hai vợ chồng chờ đến ra cá thời điểm. Muốn ở nơi đó thủ cá, buổi tối khả năng đều không thể ngủ, Thanh Sơn có thể làm sao? Hà Thị nghe xong Đại Giang nói, nghĩ đến về sau buổi tối nếu mỗi ngày muốn đi thủ cá, Thanh Sơn sợ là làm không được, vẫn là tính, về sau có cơ hội lại làm nhị thúc đem Thanh Sơn thỉnh đi làm việc đi. Đại Giang nhìn Hà Thị bộ dáng, mở miệng nói không cần đánh những cái đó lung tung rối loạn chủ ý, ngươi ngẫm lại chúng ta thiếu nhân gia nhiều ít, nhân gia không chỉ không cùng chúng ta so đo, còn như vậy giúp chúng ta, ngươi hẳn là thấy đủ. Hà Thị nói đã biết, ngươi nói thế nào liền thế nào. Đại Giang nghe xong gật gật đầu. Ngày hôm sau, Đại Giang sáng sớm liền rời khỏi giường, đến nhị Nưu trong nhà đi, nhị Nưu nói chính mình muốn đi tộc trưởng ra mua điền, Đại Giang cũng không có hỏi nhiều, một người khiêng thiết thu chờ một ít công cụ đi bờ sông điền bên kia đi khai điền. Lâm Hà mấy cái tiểu bao tử đều đi theo Hoàng Thị ngốc tại trong nhà, mấy ngày nay cũng không cần chế cao, tiên sinh bên kia nhật tử tới rồi, cũng đi trở về, đại bảo bọn họ cũng không cần đi học. Lâm Hà tính toán chờ trong nhà mấy ngày nay đều an bài hảo, khiến cho đại bảo đến trấn trên đi đọc sách. Hoàng Thị xem đại bảo ở nhà cũng ngốc không được mấy ngày, liền tuyển một ít vải vóc cấp đại bảo khâu và mấy bộ quần áo. Quần áo làm đều là lúc này thư sinh nhóm đều sẽ xuyên đơn giản giống trường bào giống nhau, trung gian dùng eo mang cho buộc chặt lên, ống tay áo cùng bên cạnh đều là dùng bố bao, trên đầu là cùng sắc hệ khăn trùm đầu. Đại bảo mặc vào tới nói là có chút không thói quen, ở nhà chính là đơn giản áo ngắn cùng quần dài xuyên quán. Xuyên cái này quần áo sắc thật là có chút không thói quen, Lâm Hà nói chấn trên người đọc sách đều là như vậy xuyên, đại bảo tổng không thể xuyên qua kém, mới làm Hoàng Thị làm mấy bộ quần áo tính toán làm hắn mang đi. Lâm Hà nhìn đại bảo quần áo cảm thấy ngày thường đi đọc sách nhưng thật ra có thể, hình thức đơn giản nhan sắc cũng là một ít màu trắng xanh hoặc là màu đen linh tinh tương đối tố nhã, nhưng là nếu buổi chiều ở cửa hàng Lý hỗ trợ hình như là không quá thích hợp, liền nghĩ nghĩ. Lại cầm lấy một ít nhan sắc thoáng thâm chút bố dựa theo ý nghĩ của chính mình làm vài món áo cộc tay, có thể gắn vào trường bào bên ngoài, thoạt nhìn sẽ không giống trường bào như vậy kéo dài, cũng càng thêm tinh thần. Chút. Lâm Hà dùng thâm tử sắc bố thử làm một kiện ra tới, bên cạnh, cổ áo cùng phần vai vị trí đều dùng màu đen sợi tơ bao biên, làm đại bảo mặc vào thử thử, Lâm Hà cảm thấy là cực hảo xem. Đại bảo vốn dĩ lớn lên không tồi, đôi mắt tùy Hoàng Thị rất lớn, lại hắc lại lượng, mặt hình nhưng thật ra tùy nhịn yêu. Thoáng coi chút trường, xứng với ngũ quan, này mấy tháng bởi vì trong nhà sinh hoạt cũng không tồi, vóc người cũng trưởng cao không ít, mặc vào này thân quần áo, nhưng thật ra ra dáng ra hình. Tiểu bảo ở bên cạnh nhìn, vỗ tay nói đại ca, xuyên cái này quần áo hảo hảo xem úc, đại tỷ ngươi cho ta cũng làm một kiện đi. Đại bảo bị tiểu bảo khen đều có chút ngượng ngùng, chỉ là hàm hậu gai gãi đầu, chính hắn cũng thích Lâm Hà ở quần áo bên ngoài thêm cái này tiểu áo cộc tay, so chỉ cần trường bảo đẹp nhiều. Lâm Hà oán trách nhìn tiểu bảo liếc mắt một cái này tiểu bảo không biết tùy ai, đặc biệt tinh linh cổ quái, so Lâm Thần cùng đại bảo đều phải khôn khéo, ngày thường chỉ cần nhìn thứ tốt, liền trở về cùng Lâm Hà lừa đảo, ăn xuyên cái gì đều không buông tha. Lâm Hà cố ý đùa với hắn nói đại ca xuyên cái này quần áo mới cần phải đi chấn trên đọc sách, không thể ở nhà, ngươi muốn quần áo mới nói, cũng cùng đại ca đi chấn trên đọc sách, tốt không? Tiểu bảo xoay chuyển trong mắt nói kia đại ca đi đọc sách, còn trở về sao? Không thể mỗi ngày đã trở lại, một tháng chỉ có thể trở về hai ngày. Tiểu bảo nghĩ nghĩ nói ta đây không cần quần áo mới, đi trấn trên liền không thể mỗi ngày ăn đại tỷ làm đồ ăn, cũng không thể cùng nhị tỷ đi chơi, còn không thể mỗi ngày thấy cha mẹ, ta không đi. Mọi người xem đến tiểu bảo bộ dáng, đều nhịn không được cười lên tiếng. Chương 78 Hải tử trưởng thành, hôm nay đệ tứ cảng. Hoàng Thị ở một bên nhìn đại bảo, chính mình cái này đại nhi tử trở về bên người nhật tử cũng không dài, này lại muốn đi ra ngoài. Một tháng chỉ có thể trở về một lần, nói là đi cửa hàng, còn nói bên kia cửa hàng ăn trụ đều sẽ không kém, cũng sẽ không lại có người đánh chửi hắn, nhưng là rốt cuộc không ở chính mình bên người, vẫn là sẽ nhớ mong. Hoàng Thị trong lòng vẫn là có chút luyến tiếc, hỏi Lâm Hà Hà Nhi, đại bảo nhất định phải đi ra ngoài sao, hắn còn nhỏ đâu, thỉnh cái tiên sinh ở nhà dạy học cũng thực hảo nha, này đó tiểu nhân còn có thể học đâu, ta còn có thể mỗi ngày nhìn đại bảo thật tốt. Lâm Hà biết Hoàng Thị trong lòng ý tưởng, là mẫu thân đều là như thế này, luyến tiếp chính mình nhi tử rời xa chính mình, huống hồ đại bảo tuổi tác xác thật cũng không lớn, nhưng là đại bảo thị phi đi ra ngoài không thể. Lâm Hà cười cười nói nương, ca ca muốn đi trấn trên học làm buôn bán nha, ngươi thật muốn làm hắn ở nhà loại cả đời điền sao. Lại nói này trấn trên cũng không xa nha, ngươi có rảnh thời điểm có thể ngồi xe bò đi xem hắn, hắn một tháng cũng có thể trở về một lần. Lời nói là nói như vậy, nhưng là rốt cuộc không phải chính mình trong nhà nha, lại không có người chiếu cố hắn. Hoàng thị biết Lâm Hà nói là đúng, nhưng vẫn là tưởng kiên trì kiên trì. Bên này đại bảo quay xe khẩu nói chuyện nương, ta đã trưởng thành, về sau ta muốn khởi động nhà này, làm đệ đệ muội muội áo cơm mua ưu, làm ngươi cùng cha có thể quá ngày lành, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi bên ngoài nhìn xem. Ngươi không cần lo lắng ta, ta chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình, có chuyện nói, ta sẽ nhờ người mang lời nói trở về. Lâm Hà đại bảo này một phen nói tự tin 10 phần, phảng phất thành công liền ở trước mắt, Lâm Hà chưa từng có gặp qua đại bảo như vậy có tự tin bộ dáng, âm thầm gật gật đầu. Nguyên lai người thật là sẽ theo kiến thức tăng trưởng có biến hóa, nhớ rõ vừa tới thế giới này thời điểm, đại bảo bộ dáng cùng hiện tại bộ dáng giống như hai người, hiện tại đại bảo mặc kệ là mặt ngoài vẫn là nội tâm đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nay mấy tháng, đại bảo ban ngày đi theo tiên sinh niệm thư, buổi tối Lâm Hà có thời gian liền sẽ kêu hắn dùng con số Ả Rập tính toán. Xem sổ sách, đại bảo học đồ vật tuy rằng không phải thực mau, nhưng lại là tương đương chăm chỉ, tục ngữ nói cần cù bù thông minh những lời này là hoàn toàn chính xác. Đại bảo thông qua mấy tháng học tập, đã học xong không ít đồ vật, một ít thường dùng tự đều nhận thức, 100 trong vòng phép cộng trừ cũng nắm giữ không sai biệt lắm. Lâm Hà nói về sau chính mình mỗi tháng sẽ tới chấn trên đi vài lần, đi nói liền sẽ mang chút luyện tập đi làm đại bảo làm. Đại bảo ngày thường cũng có thể dùng trong tiệm sổ sách đi luyện tập một chút. Hoàng thị nghe được đại bảo có thể nói ra nói như vậy. Trong lòng cũng lại là vui mừng, chính mình lại luyến tiếp cũng không thể ngăn cản nhi tử tiền đồ, không hề phản đối. Chỉ là nói câu vậy ngươi đi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng làm cho nương lo lắng. Đại bảo gật gật đầu, trong mắt có một mạt kiên định. Trong nhà vài người một bên nói chuyện phiếm một bên thêu thùa may và sống, thực mau liền đến giữa trưa, Hoàng thị liền đứng dậy đi làm cơm trưa. Cơm trưa làm chính là bạch diện màn thầu, rau hẹ xào trứng, khoai tây phiến xào thịt, mặt khác còn có một cái kim chi. Kim chi là Lâm Hà khoảng thời gian trước làm, thời tiết tương đối lanh thời điểm, Lâm Hà nhìn đến chính mình trong nhà hầm thả không ít cải trắng. Nhớ tới làm kim chi trình tự làm việc cũng không phức tạp, hơn nữa yêu cầu đại bộ phận gia vị lúc này đều là có. Giống yêu cầu rau hẹ, muối, đường cát, ớt bột chờ đều là có. Lúc này ớt cay là một đám ớt khô. Lâm Hà đem ớt cay phơi khô. Chính mình dùng cái loại này tiểu ma cấp ma thành ớt bột. Nhìn đến mấy thứ này đều có. Lâm Hà chính mình thử trước làm chút ra tới, làm ra tới lúc sau. Người trong nhà đều nói tốt ăn, tuy rằng có chút cay, nhưng là thực khai vị. Lâm Hà xem mọi người đều thích ăn, sau đó mua cái bình trang, chính mình người trong nhà muốn ăn thời điểm đều có thể ăn. Giữa trưa Hoàng thị làm tốt cơm, chính là Lâm Nhị Ngưu còn không có trở về, liền đem cơm cùng đồ ăn đều đặt ở nồi ôn, nghĩ Nhị Ngưu hẳn là lúc này cũng mau trở lại. Chờ Nhị Ngưu trở về cùng nhau ăn cơm. Đợi một hồi lâu, mới nhìn đến Nhị Ngưu vội vã trở về, nguyên lai Nhị Ngưu coi trọng ngọ có thời gian, liền thuận tiện cùng tộc trưởng đi quan phủ đem khế đất cấp làm tốt, bởi vì bờ sông điền bên kia tổng cộng chỉ còn lại có tam mẫu nhiều bộ dáng, tộc trưởng xem Nhị Ngưu nói muốn mua hai mẫu, liền nói tiện nghi chút, 4 lượng một mẫu, dư lại tính làm tam mẫu chỉnh, làm hắn cùng nhau mua đi. Nếu không dư lại một chút, cũng không dễ làm, Nhị Ngưu nhìn giá cả chỉ là nhiều 2 lượng. Nhưng là lại nhiều một mẫu nhiều mà, liền dứt khoát đều mua, về sau trong nhà cũng có thể nhiều chĩa xuống đất dùng. Nay mà lấy lòng, buổi chiều Nhị Ngưu liền tính toán đi chấn trên thỉnh thợ ngoa trở về, cùng nhau đem cái phòng tử mà cấp vẽ ra tới, xem bên kia chính là muốn khai ra tới vẫn là muốn điền thượng, cái phòng tử cùng khai hồ nước không quá giống nhau, cái phòng tử đánh nền sự tình Nhị Ngưu cũng không được đầy đủ hiểu, muốn thỉnh thợ ngoa bọn họ tới mới biết được. Lâm Hà cùng Nhị Ngưu nói ý nghĩ của chính mình, xem mà tuy rằng là có nhiều như vậy, nhưng tạm thời liền cái một cái tiểu viện tử, bên trong có mấy gian phòng ở là đủ rồi, cái phòng tử tài liệu Lâm Hà cũng không tính toán dùng đỉnh tốt, dùng hơi chút thứ một ít thì tốt rồi, nhưng là Lâm Hà cảm thấy thứ một ít ở ngay lúc này tới nói đã xem như thực tốt. Lâm Hà cảm thấy cái loại này thổ gạch phòng ở vẫn là không được, không quá vững chắc, liền dùng so thổ gạch tốt, nhưng là so gạch xanh lại thiếu chút nữa, gạch đỏ, cũng là dùng riêu thiêu quá, bất quá khổ người không có gạch xanh như vậy đại, mặt ngoài cũng không giống gạch xanh như vậy bóng loáng. Đương nhiên giá cả cũng là so gạch xanh muốn tiện nghi rất nhiều, nhưng là loại này gạch kỳ thật dùng để cái phòng tử đã thực không tồi. Nóc nhà cái ngói, mặt đất liền không cần phiến đá xanh, liền dùng bùn cắt đá hôi mạt một tầng là được. Nhị Ngưu nghe xong Lâm Hà ý tưởng, hắn bắt đầu là có chút không đồng ý, hắn nguyên bản chính là tính toán cái mấy gian đơn giản phòng ở, là mây đỏ hai vợ chồng có thể tạm thời trụ là được, hơn nữa tiêu phí cũng không nhiều lắm, về sau cái này phòng ở tưởng không cần thời điểm tùy thời có thể không cần. Bất quá Lâm Hà trong lòng ý tưởng là tương đối lâu dài, nàng cảm thấy chính mình trong nhà về sau có tiền thời điểm vẫn là sẽ nhiều mua chút điện loại, thời đại này có điện là nhất thực tế đồ vật, hơn nữa tùy thời đều sẽ không hạ giá, về sau trong nhà điền nhiều, khẳng định là muốn thỉnh chút đứa ở loại này người trở về loại. Đến lúc đó này đó công nhân khẳng định là yêu cầu chỗ ở, mà mua này vài mẫu đồng ruộng phương khá lớn, kiến phòng ở thực thích hợp. Nhưng là này đó lâu dài tính toán Lâm Hà tạm thời cũng không thể cùng Nhị Ngưu nói, nghe được Nhị Ngưu phản đối, liền thuyết phục nói cha, cái này ao cá chúng ta chính là hạ tiền vốn, chúng ta về sau muốn trường kỳ làm, này phụ cận có cái phòng ở đã có thể khá hơn nhiều, đến lúc đó ra cá thời điểm cũng không sợ có người tới trộm cá hoặc là dụng tâm kín đáo người làm chuyện khác, chúng ta đây ở nơi đó cái phòng tử liền phải cái tốt một chút, có thể sử dụng lâu chút, ở tại bên trong người cũng thoải mái chút không phải. Lại nghĩ nghĩ, tiếp theo nói gạch đỏ cái này so gạch xanh muốn tiện nghi nhiều, chúng ta cái tiểu viện tử, hơn nữa thợ ngoại những người này tiền công thức ăn gì đó thêm ở bên nhau cũng bất quá là mười mấy hai bộ dáng, nhưng là về sau vẫn luôn có thể sử dụng, như vậy tính, tiền bạc liền không quý. Nhị Nhu nghe xong Lâm Hà nói, rắc cũng là có đạo lý, liền đồng ý Lâm Hà đề nghị. Chương 79 thấy tiền sáng mắt. Lại quá hai ngày, Lâm Hà xem đại cô hai vợ chồng cũng muốn lại đây, còn có tân cái trong viện chỉ sợ cũng là muốn phóng chút gia cụ. Ít nhất giường cùng cái bàn ghế ngăn tủ này đó đơn giản gia cụ vẫn là muốn, chính là Nhị Ngưu lại thỉnh Lý Thúc nói muốn đi hỗ trợ, Lâm Hà liền tới rồi từ thẩm trong nhà, xem Lý Thúc có thể hay không cho chính mình trong nhà làm gia cụ. Lý Thúc nghe xong Lâm Hà nói, nhưng thật ra nở nụ cười nói người khác tới mời ta, ta liền không có không, bất quá Hà Nhi tới, là nhất định có rảnh, tả hữu một cái tiểu viện tử, gia cụ cũng sẽ không muốn quá nhiều, ta buổi sáng lên sớm chút, buổi tối trở về cũng có thể làm điểm. Bảo đảm ngươi phòng ở bên kia cái hảo, gia cụ cũng có thể cho ngươi làm hảo. Lâm Hà sợ Lý Thúc như vậy sẽ quá vất vả, liền mở miệng nói nếu không Lý Thúc ngươi đừng đi cho ta trong nhà làm giúp, ta làm cha ta một lần nữa thỉnh cá nhân hỗ trợ, ngươi đơn làm gia cụ là được, ngươi như vậy quá vất vả đâu. Lý Thúc nhìn Lâm Hà như vậy hiểu chuyện, hâm mộ Nhị Ngưu gia sinh như vậy cái hiểu chuyện lại chi kỷ nữ nhi, không giống chính mình trong nhà cũng chỉ có cái tiểu tử thúi, suốt ngày bướng bỉnh muốn mệnh. Lý Thúc cười nói Hà Nhi, không có việc gì, Lý Thúc làm tới, bên này nghề mộc sống ta có thể tìm ta đại cứu tử tới giúp chút vội, ta đại cứu tử làm nghề mộc sống cũng là một phen hảo thủ, hai bên trái phải đều sẽ không chậm trễ. Lâm Hà nghe Lý Thúc nói như vậy nhưng thật ra cảm thấy có thể, Lý Thúc tay nghề hắn là tin quá, nếu Lý Thúc đều khen chính mình trong nhà đại cứu tử, tin tưởng cũng là sẽ không kém, liền cùng Lý Thúc nói một chút chính mình muốn làm này đó đồ vật, còn làm Lý Thúc trước đem giường cấp làm ra tới. Lâm Hà khiến cho Lý Thúc làm cái loại này cùng loại kiếp trước cái loại này giản dị giường, hai bên không có mép giường, phía dưới là thật dày tấm ván gỗ, hơn nữa bốn chân, gối đầu bên kia đầu giường, Lâm Hà làm Lý Thúc cũng điêu chút đơn giản hoa ở mặt trên. Loại này giường phi thường đơn giản hảo làm, phía dưới tấm ván gỗ cũng là thêm hậu, thực rắn chắc dùng bền. Chỉ là Lý Thúc cảm thấy cái này giường có chút chẳng ra cái gì cả, Lâm Hà lại cảm thấy hảo, không giống lúc này giường, thực phức tạp, hơn nữa tương đương cồng kềnh. Mặt trên còn muốn khắc hoa thượng sơn, quá phiền thoái. Lý Thúc liền dựa theo Lâm Hà nói đi làm, đến nỗi cái bàn ghế dựa vẫn là dựa theo lúc này giống nhau ra cụ đi làm thì tốt rồi, khắc tạm thời cũng không cần cái gì, đại cô ra tạm thời trụ hẳn là cũng đủ rồi. Về sau nếu đại cô cảm thấy cái gì thiếu đến lúc đó lại nói là được. Lâm Hà còn cùng Lý Thúc nói đem giường trước làm ra tới, khả năng quá 2 ngày liền phải dùng, khắc nhưng thật ra không nổi. Lý Thúc đánh cam đoan, nói cái này giường đơn giản như vậy. Không uổng cái gì công phu, 2 ngày bao làm được, Lâm Hà ứng. Cùng Lý Thúc nói sự tình cũng không sai biệt lắm, liền đi trở về. Lại nói Mây Đỏ bên này, Mây Đỏ cùng Lý Đại Sinh trải qua mấy ngày nỗ lực chính mình ngoài ruộng sống cuối cùng là vội xong rồi, ngày hôm sau hai người liền tính toán đi Nhị Ngưu bên kia làm sống đi. Kỳ thật Mây Đỏ có thể đi Nhị Ca bên kia làm việc, nàng thực vui vẻ, chẳng sợ ở nơi đó không có tiền công. Nàng đều nguyện ý đi, hơn nữa tốt nhất là đi không cần thường xuyên trở về liền tốt nhất. Nhưng là hai người kia qua bên kia, lo lắng nhất chính là chính mình hai cái nữ nhi. Lưu tại trong nhà làm bà chiếu cố Mây Đỏ thực sự là có chút không an tâm tới, chính mình bà bởi vì trọng nam khinh nữ, đối chính mình hai cái nữ nhi ngày thường cũng không thế nào đã thấy. Từ sinh hạ tới, bà liền không thế nào thích chính mình hai cái nữ nhi, tuy rằng ngày mùa thời điểm. Bà cũng sẽ ngẫu nhiên chiếu cố một chút, nhưng là chỉ là giới hạn trong cấp chút cơm canh. Chưa bao giờ là thiệt tình yêu thương. Này chính mình hai vợ chồng đều đi Nhị Ca bên kia, còn không phải mỗi ngày đều có thể trở về, liền càng thêm có chút lo lắng. Nghĩ này đó, Mây Đỏ thu thập đồ vật tay liền ngừng lại, ngồi ở giường đất biên, thở dài, Đại Sinh hỏi nàng sao lại thế này. Mây Đỏ chúng ta đi Nhị Ca bên kia làm việc nhưng thật ra tốt, nhưng là vòng tròn lớn cùng Tiểu Phương làm sao bây giờ nha, ai chiếu cố bọn họ à, vòng tròn lớn ngày thường tuy rằng hiểu chuyện, nhưng là rốt cuộc chỉ có 4-5 tuổi, làm các nàng ở nhà ta không quá yên tâm nha. Đại sinh nghe xong, lại là nhíu mày nói như thế nào nói chuyện đâu, cái gì gọi là không ai chiếu cố, ta nương cùng ta muội tử đều ở nhà, các nàng chẳng lẽ còn mặc kệ vòng tròn lớn các nàng nha, luôn là sẽ chiếu cố. Ngươi xem ngày thường ngươi nương đối vòng tròn lớn các nàng cái kia dạng, ngươi muội tử đảo càng thêm không cần phải nói, dù sao phóng các nàng ở nhà ta không yên tâm. Mây đỏ đối chính mình bà cùng cô em chồng rõ ràng là có chút không tín nhiệm. Lý đại sinh nương ngày thường đối vòng tròn lớn các nàng thế nào, Lý đại sinh tổng cũng là biết một ít, tuy rằng không đến mức là ngược đãi, nhưng lại là cũng không thể nói hảo, chỉ là bất đắc dĩ thở dài vậy ngươi nói làm sao bây giờ đâu. Mây đỏ nghĩ nghĩ, nói nếu không như vậy, chúng ta chờ hạ cùng ngươi nương nói liền nói là ngươi một người đi hỗ trợ, ta là về nhà mẹ để đi xem, sau đó đến nhị ca bên kia, ta cùng nhị ca thương lượng một chút, xem có thể hay không đem bọn họ hai cái cũng mang đi, làm cho bọn họ cùng thần nhi còn có tiểu bảo cùng nhau chơi, thức ăn gì đó chúng ta một tháng cấp chút tiền bạc, ngươi xem như vậy tốt không? Lý đại sinh nghe xong, cảm thấy biện pháp này nhưng thật ra có thể, đem nữ nhi mang theo trên người, tức phụ cũng sẽ không thường xuyên nhớ mong, chính mình cũng yên tâm chút. Hai người thương lượng hảo, dư lại cuối cùng một nan đề chính là như thế nào cùng bà nói chuyện này, mây đỏ dù sao là hạ quyết tâm, lần này nếu nữ nhi có thể mang qua đi, chẳng sợ bà không đồng ý, chính mình cũng phải đi, nàng ái thế nào liền thế nào, mây đỏ ở chính mình nội tâm cuối cùng cũng là kiên cường một hồi. Nhưng là không nghĩ tới Lý đại sinh nương, nghe xong đại sinh nói muốn đi cấp nhị ngưu ra làm giúp sự tình lúc sau, nhưng thật ra cực tán thành. Mây đỏ bà cũng có ý nghĩ của chính mình. Nhị Nhu ra gần nhất kiếm lời chút tiền bạc sự tình nàng cũng là biết đến, hơn nữa Nhị Nhu vẫn luôn đối mây đỏ cái này muội tử đều thực hảo, lần này làm đại sinh qua bên kia làm rút, một tháng có tiền tiêu vặt, trong nhà điển cũng có thể mang theo loại. Mỗi tháng đại sinh có thể kiếm mấy trăm cái đồng tiền lớn bồi thường tới, này bút cũng không phải là số lượng nhỏ, đến lúc đó chính mình nữ nhi xuất giá thời điểm, của hồi môn đều có thể nhiều chút. Chính mình trong nhà tuy rằng là có vài mẫu điển, nhưng là cũng chỉ là quản cả nhà đồ ăn. Một năm xuống dưới, tồn không đến cái gì dư tiền. Nếu đại sinh có thể đi làm rút, nay một tháng xuống dưới kiếm tiền nhưng đều là có thể tồn xuống dưới. Nghĩ đến đây liền đuổi theo đại sinh hỏi vòng tròn lớn hắn nhị cứu nói một tháng cấp nhiều ít cái đồng tiền lớn đâu. Đại sinh cũng dựa theo mây đỏ giao đái hắn cách nói hiện tại vẫn là vừa mới bắt đầu thời điểm. Cũng không biết cá có thể hay không dưỡng ra cá, nhưng là một tháng 300-400 cái đồng tiền lớn luôn là có đi. Đại sinh nương cảm thấy 300-400 cái cũng không ít, hơn nữa nhi tử cũng không xa. Trong nhà có sự tình tùy thời có thể trở về, có thể kiếm chút tiền, nhưng thật ra cực hảo, đại sinh xem chính mình nương giống như tâm tình cũng không tệ lắm, liền không có dựa theo mây đỏ nói chỉ là đi nhà mẹ đẻ đi một chút, nói mây đỏ khả năng cũng phải đi làm giúp sự tình, vẫn là trường kỳ ở bên kia, sẽ không mỗi ngày trở về, còn nói khả năng đem vòng tròn lớn cùng tiểu phương cũng mang đi. Đại sinh nương nghe được mây đỏ cũng phải đi làm giúp, một tháng cũng có chút tiền bạc, lúc ấy trong lòng liền nhạc ga đi lên. Cái này trong nhà nhật tử liền hảo quá, một tháng phân biệt không nhiều lắm một lượng bạc tử thu vào đâu, thật tốt ta, đến nỗi vòng tròn lớn cùng tiểu phương, bất quá là hai cái nha đầu, muốn mang đi liền tùy vào bọn họ mang đi hảo. Đại sinh nương bên kia ngoài dự đoán thực sảng khoái đáp ứng rồi, nhưng thật ra là mây đỏ có chút ngoài ý muốn, hỏi đại sinh, ngươi không phải cùng ngươi nương nói ta nhị ca một tháng sẽ cho chúng ta như vậy nhiều tiền tiêu vặt đi. Đại sinh đem chính mình cùng nương lời nói cùng mây đỏ lại nói một lần. Mây đỏ cảm thấy đại sinh nói như vậy cũng là có thể, nếu không nói có tiền tiêu vặt nói, đại sinh nương khẳng định là sẽ không làm cho bọn họ đi, về sau cùng lắm thì một tháng nhiều giao chút tiền tiêu vặt cho nàng, tổng so không thể đi muốn hảo chút. Hai người lại nhảy một hồi, cũng ngủ rồi. Chương 80 chuyển biến. Lâm Hà trong nhà cũng đang thương lượng chính mình ra đại câu ngày mai muốn tới sự tình, mây đỏ nghĩ đến sự tình, Lâm Hà trong nhà đều là nghĩ tới, vốn dĩ Hoàng thị nói làm mây đỏ một nhà trụ tiểu bảo phòng. Nhưng là Lâm Hà cảm thấy không tốt, tiểu bảo phòng ở bọn họ vài người phòng ở trung gian, hơn nữa rửa gần nhị như hai vợ chồng phòng ở, Lý Đại Sinh cũng lại đây sợ là không quá phương tiện. Thư phòng bởi vì là dựa vào gần Tần Đại Thúc bên kia, ly cửa tương đối gần, là mây đỏ hai vợ chồng tạm thời ở sợ vẫn là muốn phương tiện chút. Thư phòng tuy rằng là nhỏ chút, bất quá cũng trụ không được mấy ngày, chờ bên kia phòng ở một cái hảo, là có thể đi ở, hoặc là Đại Sinh nếu cảm thấy không có phương tiện nói. Mấy ngày nay hắn trở về trụ cũng là có thể, nhưng là mây đỏ có thể ở chỗ này, mỗi ngày tới lui lui đuổi cũng vất vả. Lâm Hà cũng nghĩ đến vòng tròn lớn cùng tiểu phương, Lâm Hà thực thích vòng tròn lớn đứa bé kia, hiểu chuyện hơn nữa thông minh lanh lợi. Lâm Hà tưởng đại cô hai vợ chồng lại đây làm việc, dứt khoát đem vòng tròn lớn cùng tiểu phương mang lại đây cùng thần nhi cùng tiểu bảo cùng nhau chơi, đều là tiểu hài tử, có thể chơi đến cùng đi, đại cô hẳn là cũng là yên tâm chút. Vòng tròn lớn cùng Tiểu Phương lại đây, Tiểu Phương còn quá tiểu, buổi tối liền đi theo cha mẹ cùng nhau trụ, vòng tròn lớn liền cùng Thần Nhi cùng nhau ngủ là được. Thần Nhi cái kia tiểu nha đầu nghe nói vòng tròn lớn lại đây, cao hứng cùng cái gì dường như. Phong ở sự tình cứ như vậy quyết định, Hoàng thị cùng Lâm Hà mang theo Thần Nhi đem thư phòng thu thập một phen, đem ban đầu bọn họ niệm thư mấy chương cái bản đều dọn ra tới, sau đó đem mấy ngày hôm trước ở Lý Thúc nơi đó làm một chiếc giường cấp dọn tiến vào, bên trong lại phòng mấy chương ghế dựa, trước thấu cùng trụ là được. Tới rồi mây đỏ tới hôm nay, Lâm Hà làm nhị Ngưu sáng sớm đánh xe đi tiếp bọn họ, thuận tiện đem vòng tròn lớn cùng Tiểu Phương cùng nhau mang đến, trong nhà vài người tới, chỉ sợ cũng là có chút đồ vật, hơn nữa Tiểu Phương còn như vậy tiểu, giống cũng là đi không được cái gì lộ. Dùng xe bò đi tiếp được bọn họ tới sẽ hảo chút. Chờ nhị Ngưu tới rồi mây đỏ trong nhà, cùng mây đỏ nói những việc này, mây đỏ thật là cảm động nói không ra lời, chính mình nhị ca một nhà thật là không thể chê, sự tình gì đều vì bọn họ nghĩ kỹ rồi, không thể nói không cho người cảm động. Lý Đại Sinh trong lòng cũng là thực cảm kích nhị Ngưu, bất quá đều là sẽ không nói người, cũng không nhiều lời nói, chỉ là làm mây đỏ đi thu thập chút hài tử đồ vật cùng nhau mang đi. Đại Sinh nương nhìn đến Đại Ngưu đuổi xe bò tới, lần này đối Đại Ngưu thái độ lại là hảo rất nhiều. Chủ động chào hỏi không nói, còn nói muốn lưu trữ nhị Ngưu ở nhà ăn qua cơm sáng mới trở về, bất quá nhị Ngưu nói trong nhà chờ trở về có chuyện làm. Liền khua xe bò mang theo mây đỏ một nhà đi rồi. Một hồi đến Lâm Gia Thôn, Đại Sinh liền đi theo nhị Ngưu đi cùng Đại Giang cùng đi dòng sông Tan Băng Ngạn Điển. Mấy ngày xuống dưới, Đại Giang một người cũng khai không nhỏ một hối, nhị Ngưu nhìn Đại Giang một người ở nơi đó không ngừng làm. Bọn họ tới cũng không ngừng lại, liền kêu Đại Giang cùng nhau đi lên nghỉ một lát. Đại Giang mỗi ngày đều là chính mình một người thức khuya dậy sớm ở chỗ này làm sống, so đối chính mình sự tình trong nhà còn đệ bụng, nhị Ngưu cảm thấy chính mình cái này đại ca thật là quá thành thức mắt, luôn khuyên hắn, mỗi ngày không cần sớm như vậy tới khởi công. Trời tối cũng sớm một chút trở về, làm việc cũng không để bụng điểm này thời gian, Đại Giang nghe xong cũng là trong miệng đáp ứng. Nhưng là làm theo đi sớm về trễ làm. Đại Sinh gần nhất cũng là không chậm trễ công phu, lấy tới công cụ thực đi theo làm đi lên. Nhị Ngưu nói muốn đi cái phòng tử bên kia nhìn xem, phòng ở ao cá kia đầu, cách ao cá đại khái có mấy chục mét bộ dáng, điền là từ bên này bắt đầu làm. Nhị Ngưu mấy ngày nay không có thời gian lại đây khai thiên điền bởi vì cái phòng tử bên kia. Cũng yêu cầu người ở bên kia chăm sóc, đại bảo cùng Tần Lao Cha tuy rằng ở bên kia. Nhưng là đại bảo rốt cuộc vẫn là cái hài tử, có một số việc cũng không làm chủ được, chỉ là ngẫu nhiên lấy cái đồ vật, đưa hạ nước trà, Tần Lao Cha một người ở bên kia cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên nhị Ngưu muốn đi hỗ trợ. Mây đỏ mang theo vòng tròn lớn cùng Tiểu Phương cũng tới rồi Lâm Hà trong nhà. Vòng tròn lớn biết về sau có thể ở lại ở nhị cứu gia, cũng rất là vui vẻ. So ngày thường nói cũng nhiều chút, nhìn Lâm Hà Lâm Thần cũng là tung tăng nhảy nhót. Lâm Hà bọn họ cũng thực vui vẻ. Hoàng thị làm Lâm Thần mang theo vòng tròn lớn bọn họ cùng nhau chơi. Chính mình mang theo mây đỏ đi trong phòng nhìn xem. Hoàng thị dẫn bọn hắn đi vào thư phòng trước mặt nói mây đỏ. Mấy ngày nay các ngươi trước ở nơi này. Đại Sinh buổi tối nếu kết thúc công việc sớm nói, hắn nguyện ý trở về ở vài ngày cũng có thể, ở chỗ này cũng đúng, này phòng ở nhỏ điểm, các ngươi tạm chấp nhận mấy ngày. Ao cá bên kia trên đất trống thợ ngoa đã ở bắt đầu cái sân, đến lúc đó cái hảo, các ngươi một nhà liền có thể trụ đi vào. Mây đỏ còn không biết nhị ca ra cái phòng tử sự tình, nói nhị tẩu, cái này phòng ở thực hảo, ta mang theo hải tử trụ đủ rồi, Đại Sinh liền tùy tiện ở ao cá nơi đó cho hắn cái cỏ tranh phòng thì tốt rồi, đại lao ra. Nơi nào chú ý nhiều như vậy, làm gì còn phải bỏ tiền cái phòng từ đâu. Lâm Hà cười nói đại cô, cái kia phòng ở cái hảo, các ngươi một nhà ở cũng thoải mái, về sau có thể mỗi ngày ở, đương nhiên muốn cái hảo chút nha. Mây đỏ nhìn Lâm Hà nghiêm trang bộ dáng, quát quát nàng cái mũi, cười nói ngươi cái tiểu mao hài biết cái gì, cái hảo chút phải tốn hảo chút tiền, này kiếm tiền nhiều vất vả nha. Không có, chính là tùy tiện cái tiểu viện tử, cũng chỉ có mấy gian phòng ở, các ngươi người một nhà vừa vặn trụ. Hoa không bao nhiêu tiền Hoàng thị an ủi mây đỏ. Mây đỏ nghe xong đại tẩu nói, gật gật đầu, không có nhiều lời nói, đem chính mình mang đến một ít quần áo gì đó thu thập hảo, liền tới rồi trong viện. Hiện tại Lâm Hà ra trong viện lâm thời đắp chút đại táo, trong nhà cái phòng tử dòng sông Tan Băng Ngạn Điền mỗi ngày giữa trưa đều ở chỗ này ăn cơm. Hơn nữa Lâm Hà người một nhà không sai biệt lắm có 20 mấy người, liền phòng bếp cái kia bệ bếp không đủ dùng, chỉ có lâm thời ra tới đắp mấy cái bệ bếp, nấu ăn nấu cơm, đều có bất đồng bệ bếp. Như vậy cũng mau chút. Hoàng thị trừ bỏ thỉnh Chu thị tới hỗ trợ, cũng không có mời người khác tới hỗ trợ. Thợ ngoa đội người hôm nay mới đến tề cái phòng tử. Trước hai ngày đều là vài người tới đem yêu cầu cái phòng tử địa phương dùng gạch đỏ lót một tầng. Người cũng không cần quá nhiều, cho nên trước hai ngày Hoàng thị mang theo Lâm Hà Lâm Thần vài người nấu cơm. Hôm nay người nhiều lên, đem Chu thị thỉnh tới, này mây đỏ tới, Lâm Hà cũng có thể hỗ trợ, thần nhi cùng vòng tròn lớn còn có tiểu quân mấy cái có thể nhóm lửa, người đã vậy là đủ rồi, lại nói sân liền như vậy đại, người nhiều cũng không có địa phương chạm, ngược lại sẽ tương đối loạn. Vài người chính vội vàng, Lâm lão cha cùng Triệu thị hướng trong viện đi tới, Triệu thị sắc mặt không quá đẹp. Thấy mây đỏ ở chỗ này, nhưng thật ra càng thêm có chút ngoài ý muốn, vài người cùng hai vợ chồng già chào hỏi, Lâm lão cha ứng thanh, liền đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ hẳn là hướng cái phòng tử bên kia đi. Triệu thị một người đứng ở trong viện, đôi mắt nhìn chằm chằm Hoàng thị, trong mắt giống như có lửa giận muốn phun ra tới. Hoàng thị nhìn đến Triệu thị ánh mắt, mở miệng hỏi đến nương, ngươi tới có chuyện gì sao? Ngươi xem ta chính vội vàng, có chuyện gì ngươi nói? Hoàng thị từ lần trước Triệu thị nói muốn đem chính mình trong nhà điền bán đi cấp Thanh Sơn cưới vợ lúc sau, trong lòng đối Triệu thị tôn kính là phai nhạt rất nhiều, đối cái này bà là có chút trái tim băng giá, người rất kỳ quái, một khi tâm tư đã xảy ra biến hóa lúc sau, giống như trước kia một ít e ngại cái gì đều không thấy, thái độ tự nhiên cũng là có điều chuyển biến. Nay hỏi Triệu thị nói cũng không giống phía trước như vậy nói chuyện thanh âm tiểu nhân đáng thương, còn vâng vâng dạ dạ bộ dáng, những lời này hỏi chính là không kiêu ngạo không xiểm định. Triệu thị từ lần trước nói những lời này đó lúc sau, chính mình trong lòng cũng là có chút băn khoăn, vẫn luôn cũng chưa từng có tới. Chương 81 tìm cha. Triệu thị lần này lại đây là nghe được người trong thôn nói nhị ngưu trong nhà lại là cái phòng tử, lại là khai điển, chính là chính mình một chút cũng không biết, vẫn là nghe người ta nói mới biết được, hôm nay tới cửa tới là xem cái đến tuột cùng. Này đi vào trong viện thấy tư thế liền biết người trong thôn nói đều là thật sự, trong viện vội khí thế ngất trời, liền chính mình nữ nhi Hồng Vân đều đã biết. Nhưng là chính mình lại không biết, này lại nói tiếp quá không đem chính mình đương trưởng bối nhìn. Nay Hoàng thị nói chuyện vẫn là như vậy cái thái độ, đó là trở về câu còn nhớ rõ ta là người nương nhà, nhà này làm việc này cũng không có người cho ta biết, là đem ta đương nhóm hai vợ chồng già đương cha mẹ xem thái độ sao. Hoàng thị biết chính mình bà lại đây, nhìn đến cái kia sắc mặt liền không có chuyện tốt, quả nhiên bà câu đầu tiên lời nói liền bắt đầu tìm cha, Hoàng thị không cùng Triệu thị so đo, cười đáp nương, nói cái gì đâu. Khi nào ta cùng nhị ngưu đều là kính trọng nhất người lão nhân ra, chỉ là trong nhà làm những việc này, này bận quá, còn không có tới kịp cùng các ngươi nói đi. Lại nói các ngươi lão nhân ra, ta cũng không làm cho các ngươi tới hỗ trợ, chính chúng ta cũng có thể làm được đến, cũng không phải cái gì ghê gớm đại sự. Triệu thị nghe Hoàng thị nói, cảm thấy Hoàng thị cùng trước kia có chút không giống nhau, nhưng là nơi nào không giống nhau, chính mình lại nói không nên lời, chỉ là biết trước kia Hoàng thị là khẳng định sẽ không như vậy cùng nàng nói chuyện. Triệu thị trong lòng cho rằng này Hoàng thị nói, mặt ngoài là nói thật dễ nghe, nhưng là một khắc tầng ý tứ chính là đang nói bọn họ hai vợ chồng ra rồi, không có việc gì liền ít đi lo chuyện bao đồng, bọn họ cũng giúp không được vội, cùng bọn họ nói cũng không có gì dùng. Triệu thị nghĩ vậy tầng, sắc mặt càng là lạnh vài phần Hoàng thị, ta trước kia nhưng thật ra không biết ngươi, nguyên lai là cái như vậy kiên cường. Nhà các ngươi làm này đó đại sự, chúng ta già rồi tuy rằng là không thể giúp đại ân, chính là cùng chúng ta nói một tiếng. Một ít chuyện nhỏ vẫn là có thể giúp các ngươi làm đi. Các ngươi bộ dáng này cũng không sợ người ta nói nhàn thoại. Hoàng thị nghe xong, trên mặt càng là nổi lên ý cười, nhưng là chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn đến kỳ thật cái kêu ý cười không có tới trong ánh mắt. Nương, này ai làm việc, đều là có người nói nhàn thoại, ai muốn thích nói làm hắn nói đi. Chúng ta cũng phân ra thật lâu, nhà của chúng ta làm chuyện gì, nơi nào hảo muốn cha mẹ mệt nhọc đâu. Lâm Hà nhìn chính mình nương, có chút kinh ngạc. Hôm nay chính mình cái này nương chính là có chút kỳ quái, nương trước kia chưa bao giờ như vậy đối đãi nãi nãi. Hôm nay này phiên nói chuyện chính là nói làm người tìm không thấy sai lầm lại kiên cường, nếu nương sáng sớm là có thể đủ nói như vậy, tưởng chính mình mãi mãi cùng đại nương cũng không dám như vậy đối nhà bọn họ. Lâm Hà hồi ức mấy ngày trước sự tình, biết là mãi mãi nói muốn bán chính mình ra điền, tưởng là hoàn toàn bị thương nương tâm. Chính mình nương ngày thường tuy rằng phúc hậu thành thật, nhưng cũng không phải cái ngốc tử. Bất luận kẻ nào làm việc hoặc là đối đãi người khác thái độ đều hẳn là có hạ cuối, nghĩ đến mãi mãi là chạm vào nương điểm mấu chốt, cho nên nương nghĩ lại chính mình trước kia đủ loại, cho nên thay đổi một loại thái độ tới đối đãi mãi mãi. Triệu thị càng thêm là kinh ngạc há to miệng. Cái này tức phụ hình như là thay đổi cá nhân giống nhau, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, nhưng là vẫn là trước kia cái kia Hoàng thị nha. Cũng dám như vậy đối nàng nói chuyện, quá mức, đang muốn mở miệng mắng to thời điểm, mây đỏ lại đây đem Triệu thị kéo đến chính mình trong phòng. Còn cùng Hoàng thị chớp chớp mắt. Hoàng thị gật gật đầu. Đi trong phòng bếp chuẩn bị thức ăn đi. Mây đỏ đem Triệu thị kéo đến phòng ở, đóng cửa lại. Nói nương, ngươi làm gì đâu, nhị ca trong nhà mua điền cái phòng tử là sự tình tốt, ngươi không phải tính toán tới nháo chẳng đi, để cho người khác nhìn chê cười ngươi đâu. Triệu thị ngó Mây Đỏ liếc mắt một cái, lạnh giọng mở miệng như thế nào, bị ngươi tẩu tử những cái đó ơn huệ nhỏ cấp thu mua, tới giúp đỡ nàng đối phó ta nha, nhân gia nói có con trai con gái nhiều hàng ra, không có con cái làm hoa sen thật là rất đúng, hiện tại nhi tử giúp đỡ tức phụ, liền nữ nhi cũng giúp đỡ tẩu tử tới đối phó chính mình nương. Mây Đỏ bị chính mình nương nói cũng là nói có chút bất đắc dĩ, đều có chút không nghĩ cùng nàng dây dưa đi xuống. Nhưng là tưởng chính mình là tới đảm đương người điều giải, vẫn là muốn đem lời nói cấp nói rõ ràng. Nương, ngươi nói gì lời nói đâu, nhị ca cùng nhị tẩu khi nào không hiếu thuận ngươi, ta khi nào lại đối phó ngươi, ngươi ngồi xuống hảo hảo nghe ta nói. Ta hôm nay buổi sáng cùng đại sinh mang theo hài tử mới đến, ở xe bỏ thượng nghe nhị ca nói nguyên bản chỉ là tưởng khai một mẫu bờ sông điền tới nuôi cá, không có tính toán cái phòng tử, bởi vì suy xét đến ta toàn gia có tới không chỗ ở, mới chuẩn bị cái phòng tử, đây cũng là lâm thời mới quyết định. Sợ là còn không có thời gian cùng ngươi nói đi, nhị ca vốn dĩ cũng nói hôm nay vội xong rồi, muốn đi ngươi nơi đó một chuyến, cùng các ngươi nói nói Mây Đỏ ôn tồn cùng Triệu thị giải thích. Triệu thị nghe Mây Đỏ nói, trong lòng hết giận chút, ngươi nhị ca thật đã nói như thế. Mây Đỏ gật gật đầu, Triệu thị nhìn Mây Đỏ, không giống nói dối bộ dáng, Triệu thị nơi nơi nhìn nhìn, nhìn đến trên giường có mấy cái tay mải, trong bao quần áo hình như là Mây Đỏ quần áo, mở miệng hỏi, ngươi như thế nào cùng đại sinh mang theo hài tử đều tới. Này phòng ở là cho người trụ. Nơi này không phải đại bảo bọn họ đọc sách địa phương sao? Mây Đỏ nói đại ca ra khai đường, luôn là muốn thỉnh người tới hỗ trợ, thỉnh đại sinh cùng đại ca tới hỗ trợ, ta ngày thường ở nhà cũng không có việc gì, liền cũng lại đây cấp đại ca hỗ trợ, tả hữu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ở nhà, hài tử mãi mãi cũng không thích ta, ta liền tới đây trụ đoạn thời gian. Nhị Nưu giao đãi quá Lâm Hà chế cao sự tình không cần nơi nơi nói, Mây Đỏ tưởng nhị ca nói không cần nơi nơi nói. Kia cùng chính mình nương tốt nhất cũng đừng nói nữa, cho nên liền thuận miệng nói là tới trụ đoạn thời gian. Vậy ngươi mang theo hải tử trụ ta kia đi, ở nơi này cũng không tốt, nào có nữ nhi tới không được nhà mẹ đẻ, trụ tẩu tử ra, ta bên kia hiện tại cũng trụ hạ. Triệu thị cau mày nói, Mây Đỏ cười nói chúng ta ở nơi này cũng chỉ là mấy ngày, buổi tối nếu đại sinh không có trở về, khiến cho hắn trụ ngươi bên kia đi, chúng ta nương ba mấy cái ở nơi này tính, nhị ca bên kia phòng ở cái hảo, chúng ta liền trụ đến bên kia đi. Đến lúc đó cũng đẹp thủ lao cá. Triệu thị nghe Mây Đỏ nói như vậy, nhưng thật ra cảm thấy như vậy cực hảo. Chính mình nữ nhi trụ đến nơi đây tới cũng hảo. Đại sinh một tháng có thể làm chút sự tình, nữ nhi cũng sẽ không lại chịu bà làm khó dễ, chỉ là nữ nhi thường xuyên ở nhà mẹ đẻ sẽ bị người ta nói nhàn thoại, nhưng là đại sinh cũng ở chỗ này, hơn nữa vẫn là tới thủ công, nhưng thật ra không có gì, nhị như đứa con trai này vẫn là thực chiếu cố chính mình ra huynh muội. Nghĩ đến đây Triệu thị cũng kinh không có gì khí. Chỉ là cùng Mây Đỏ nói vậy các ngươi ở chỗ này liền giúp đỡ ngươi nhị ca hảo hảo làm việc đi, ta đi trở về, không có việc gì thời điểm mang theo vòng tròn lớn cùng tiểu phương đi ta nơi đó ngồi ngồi. Mây Đỏ ứng thanh, cùng Triệu thị cùng nhau đi ra cửa, Triệu thị đi đến trong viện, nhìn nhìn trong viện xác thật người cũng tương đối nhiều, không cần nàng hỗ trợ, tính toán đi trở về, trong lòng lại là có chút thê lương, người già rồi, nhi tử nữ nhi đều không cần nàng, chính mình phảng phất thành vô dụng người. Hoàng thị nhìn đến chính mình bà đi ra sân bóng dáng, cũng thở dài, nhưng là bởi vì chính mình vừa mới nói ra nói, cũng không có ra tiếng lưu nàng, chờ đến buổi tối làm nhị Nưu đi một chuyến đi. Chương 82 ham ăn biếng làm phu thê, hôm nay đệ tứ cảng. Lâm Hà cũng thấy được chính mình mãi mãi thê lương bóng dáng cùng Hoàng thị thở dài, nàng cảm thấy kỳ thật là Triệu thị chính mình luẩn quẩn trong lòng những việc này, nếu biết nhà bọn họ phải làm những việc này, trực tiếp lại đây hỗ trợ, không cần một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Chẳng sợ không phải hỗ trợ tới nơi này ngồi ngồi, tin tưởng mọi người đều sẽ vui vẻ, nhưng là cố tình tới chính là một bộ cãi nhau bộ dáng, làm người nào có sắc mặt tốt cho nàng xem đâu. Lâm Hà tưởng đây cũng là thời đại này bi ai, lão nhân hải tử sinh quá nhiều, chờ đến thành niên cưới tức phụ đều phân ra, sống một mình cùng lão nhân tự nhiên sẽ mới lạ một ít, thêm chi thời đại này lão nhân đối tức phụ có một loại gần như hà khắc yêu cầu, cho nên làm cho mẹ chồng nàng dâu chi gian hoặc là mẫu tử chi gian quan hệ không phải như vậy hòa hợp. Như là ở kiếp trước, trong nhà chỉ có một nhi tử hoặc là một cái nữ nhi, cho dù là không ở cùng nhau, cha mẹ nếu là tưởng nhi tử tôn tử, có thể tùy thời qua đi ở vài ngày, nhi tử ra làm chuyện gì, lão nhân không cần nhi nữ đi thông chi, chỉ cần bọn họ biết, tự động sẽ lấy chủ nhân tư thái an bài hết thể sự tình, bộ dáng này thật tốt, phụ tử chi gian, mẹ chồng nàng dâu chi gian, có lẽ ngẫu nhiên cũng sẽ có chút tiểu khắc khẩu, nhưng là đại gia cho nhau nhân nhượng cho nhau nhường nhịn chút. Người một nhà là quá tốt tốt đẹp đẹp. Giữa trưa vài người vội một trận, cuối cùng là vội ra một bữa cơm, người này tương đối nhiều, ở trong sân khai vài bàn, mỗi cái trên bàn đều là bày tràn đầy đồ ăn, mùa xuân tới, có thể ăn rau dưa trái cây so mùa đông muốn nhiều rất nhiều. Lâm Hà ra ở trên phố mua được một ít xuân dưa chuột, xuân đậu que, hơn nữa trong nhà cải trắng, củ cải linh tinh, có thể làm ra hảo chút đồ ăn tới. Hoàng thị làm một cái đậu que xào thịt khô, củ cải hầm thịt, rau hẹ xào trứng, chục dưa chuột, mặt khác mỗi cái bàn đều còn xào một chén lạp xưởng. Hơn nữa Lâm Hà chính mình trong nhà làm kim chi, trên bàn hồng lục đồ ăn thả một bàn. Hơn nữa món chính đều là đại béo màn thầu, thoạt nhìn thật là thực mê người. Này đó công nhân lần trước đã kiến thức đến Lâm Hà trong nhà thức ăn là cực hảo, cho nên lần này tới giúp Lâm Hà ra cái phòng tử, mọi người đều là thực dũng dược muốn tới, cuối cùng thật sự là nếu không như vậy nhiều người, đốc công không có cách nào, đều là làm cho bọn họ chính mình rút thăm lại đây. Liên đại sinh cùng đại giang nhìn đến như vậy thức ăn cũng là hoảng sợ, này so được với trong thôn làm tiệc rượu thái sắc, đều nuốt nuốt nước miếng, nhị như xem bọn họ hai cái đứng ở một bên phát ngốc. Tiếp đón bọn họ cùng công nhân cùng nhau ăn cơm. Mọi người đều bằng mau tốc độ cơm nước xong, liền tiếp theo đi khởi công. Dư lại nữ nhân ở nhà đem cái bàn chén đũa đều thu thập hảo. Mới vừa thu thập xong không một hồi, đại gia ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Thế nhưng tới một cái khách không mời mà đến. Lâm Hà tiểu cô dạng mây đỏ cùng tiểu dượng Chu Quá Độ mang theo Nguyên Châu Nguyên Bảo lại đây. Lâm Hà thấy bọn họ xuất hiện ở viện môn khẩu, dạng mây đỏ tiến vào thời điểm còn nơi nơi nhìn nhìn, hỏi thanh nhị tẩu, các ngươi ăn cơm xong nha. Trên mặt còn lộ ra một tia ảo não thần sắc. Lâm Hà biết nàng là ở ảo não chính mình không có sớm một chút tới, bỏ lỡ này bữa cơm. Hoàng thị nhìn đến dạng mây đỏ tới, cũng là có chút ngoài ý muốn, vẫn là ứng thanh, đem bọn họ nên tiến trong viện, liền đứng ở một bên không lên tiếng nữa. Lâm Hà chọn hàm y. Cái này tiểu cô xem cái kia tư thế là tính toán tới kiếm cơm ăn, mây đỏ là biết chính mình muội muội tính tình, thấy chính mình nhị tẩu không tiện mở miệng. Liền mở miệng nói dạng mây đỏ, ngươi cả gia đình như thế nào hôm nay toàn lại đây, trong nhà điền biên sự tình đều thu thập hảo sao. Dạng mây đỏ nhìn chính mình tỉ tỉ, lười nhác đáp một câu đại tỉ, ngươi toàn ra không phải cũng là lại đây sao. Ngươi tới làm gì ta liền tới làm gì nha. Dạng mây đỏ không biết từ nơi nào nghe được chính mình nhị ca ra lại ở cái phòng tử, lần trước nhị ca trong nhà cái phòng tử chính mình không có được đến tiếng gió. Lần này đã biết đã có thể nhất định được đến. Lâm Hà biết dạng mây đỏ tới mục đích, không hảo nói rõ thôi, nghe được dạng mây đỏ nói như vậy, nét mặt biểu lộ một mặt cười, nói tiểu cô, ngươi cũng là tới cấp nhà của chúng ta nhóm lửa rửa chén nha, đại cô giúp chúng ta ra làm chính là này đó, thật tốt, tiểu cô tới, ta cùng thần nhi liền không cần nhóm lửa rửa chén, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi. Nói xong còn cố ý thật cao hứng dường như vô vô bàn tay. Dạng mây đỏ thật không có nghĩ đến Lâm Hà sẽ như vậy trắng ra nói ra, chính mình lại đây vốn dĩ cũng là không tính toán tới làm việc, hiện tại nghe Lâm Hà nói như vậy, trên mặt tức khắc thanh một trận bạch một trận, không nói chuyện. Lâm Hà nhìn đến bên cạnh ngồi Chu Quá Độ cũng là một trận chán ghét, Chu Quá Độ ở một bên ngồi, trên người giống như không có xương cốt dường như, lệch qua một bên, đôi mắt nơi nơi xem, phóng tinh quang. Lâm Hà cảm thấy này hai vợ chồng thật là ưng, câu kia không phải người một nhà không tiến một gia môn nói, liên quan hải tử đều là như thế này. Xem Nguyên Châu Nguyên Bảo nơi nơi ở trong phòng bếp phiên thức ăn, một người trên tay còn cầm cái màn thầu, bất quá Lâm Hà biết giữa trưa cơm canh ăn đều không sai biệt lắm, nhiều nhất chính là còn có mấy cái bạch diện màn thầu, bọn họ muốn ăn khiến cho bọn họ ăn, tiểu hài tử dù sao cũng là không có sai, sai chính là hắn cha mẹ sẽ không giáo. Lâm Hà trong lòng tưởng, lần này tuyệt đối sẽ không hướng bọn họ thỏa hiệp, nếu bọn họ hỗ trợ làm chút sự tình, cũng sẽ không thiếu bọn họ ăn, dù sao cũng là chính mình cô, nhưng là nếu bọn họ nghĩ đến chiếm tiện nghi, môn nhi đều không có. Hoàng thị tuy rằng không nói gì, nhưng là trong mắt kia mạt kiên định, Lâm Hà cũng là xem đến, hiện tại trong nhà kinh tế cái gì đều dư giả, Hoàng thị lưng cũng so trước kia thẳng chút, sẽ không giống trước kia tùy vào bọn họ khi dễ. Lâm Hà nhìn dạng mây đỏ vẫn luôn không nói chuyện, liền tùy vào bọn họ ngồi. Dù sao buổi tối là không có cơm ăn, bọn họ muốn ngồi liền tùy vào bọn họ ngồi, có chút lời nói chính mình là cái hài tử khó mà nói ra tới, rốt cuộc tiểu cô cũng là trưởng bối, buổi tối cha đã trở lại, nhìn đến dạng mây đỏ ở chỗ này ngồi một buổi trưa, cũng không đi hỗ trợ, khẳng định là sẽ nói. Mây đỏ cũng có chút xem bất quá đi, mở miệng nói dạng mây đỏ, nếu không kêu muội phu đi cấp đại ca bọn họ phụ một chút, bọn họ ở bờ sông điền bên kia khai đường, chỉ có vài người, thực vất vả, các ngươi dù sao cũng là tại đây ngồi. Chu Quá Độ trên mặt dần hiện ra một tia mất tự nhiên thần sắc, hắn chính là không có tính toán tới làm việc, chính mình trong nhà điền vẫn là hoang phê ở nơi đó, này khai đường có thể so ở ngoài ruộng làm việc muốn vất vả nhiều, muốn đi xuống làm việc, tình nguyện trở về tính. Dạng mây đỏ lúc này thật không có tranh luận, đẩy đẩy Quá Độ, nói ngươi đi phụ một chút đi, tả hữu cũng là ở chỗ này ngồi. Chu Quá Độ đương trường liền đứng lên nói phải làm ngươi đi làm đi, ta đi về trước, ta cũng không phải là tới khai hồ nước. Ngươi cái này ma quỷ nói cái gì đâu, loại chuyện này ta như thế nào làm động a? Giáng Mây Đỏ nói cũng đứng lên, dù sao buổi tối là không có cơm ăn, cũng không nghĩ ở chỗ này háo đi xuống. Nói xong, liền lôi kéo hai đứa nhỏ vội vội vàng vàng đi theo Chu Quá Độ phía sau, một bên còn hô Thanh Nhị Tẩu, ta ngày mai lại đến nha. Lâm Hà cảm thấy chính mình cái này tiểu cô thật sự lười không có thuốc nào cứu được, toàn ra đều không muốn làm việc, rồi lại nghĩ tới ngày lành, bộ dáng này không biết xấu hổ sự tình cũng là thường xuyên làm, nói vậy nàng nhà chồng bên kia thân thích đều là sợ bọn họ đi. Mây Đỏ nhìn chính mình muội muội một nhà như vậy không biết cố gắng, cũng là thở dài. Chương 83 khổ chung. Lâm Hà biết cái này tiểu cô hôm nay tới không có chiếm được tiện nghi, sợ là ngày mai thật sự còn sẽ qua tới, giống loại người này vẫn là không thể làm nàng thực hiện được, một lần thực hiện được về sau còn sẽ có vô số lần, vẫn là nếu muốn cái biện pháp ngăn lại cái này tiểu cô liền hảo, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là buổi tối chờ cha trở về cùng cha nói nói chuyện này. Buổi tối này đó công nhân đều là không ăn cơm chiều, Lâm Hà vẫn là cùng lần trước giống nhau, mỗi người đã phát chút điểm tâm linh tinh mang về. Nhị Nhu về đến nhà, buổi tối người một nhà dưới ánh đèn nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Hà cùng Nhị Nhu nói Dạng Mây Đỏ sự tình. Nhị Nhu cũng như mày, nói cái này Dạng Mây Đỏ thật là tính xấu không đổi, ta đi nương nơi đó một chuyến, cùng nàng nói nói. Nhị Nhu cầm đèn lồng đi Triệu Thị trong nhà, đến Triệu Thị trong nhà thời điểm, Dạng Mây Đỏ mang theo hai đứa nhỏ đều ở nơi đó, nhìn dáng vẻ thật là tính toán ngày mai đến Nhị Nhu ra ăn cơm. Chu Quá Độ nhưng thật ra không ở, nhìn dáng vẻ là đi trở về. Nhị Nhu cùng Triệu Thị cùng Lâm Lão Cha chào hỏi, ở đầu giường đất ngồi. Nhị Nhu đầu tiên là cùng Triệu Thị cùng Lâm Lão Cha đem chính mình trong nhà gần nhất một chút sự tình nói một chút, hôm nay Triệu Thị đến chính mình trong nhà, Mây Đỏ cũng nói với hắn. Triệu Thị nhìn đến Nhị Nhu tới, cũng không nói thêm gì, chỉ là nói nếu như có chuyện gì muốn chúng ta làm, lại đây nói một tiếng, mấy ngày này khiến cho cha ngươi đi ngươi cái phòng tử nơi đó chăm sóc đi. Nhị Nhu gật gật đầu, nhìn một bên Dạng Mây Đỏ, đã mở miệng Dạng Mây Đỏ, như thế nào hôm nay cái mang tiểu hài tử lại đây, trong nhà bắp gieo hạt đều chuẩn bị cho tốt sao, muốn chạy nhanh lộng, nếu không bỏ lỡ thời gian liền không có biện pháp loại. Dạng Mây Đỏ biết Nhị Nhu là cố ý như vậy hỏi nàng, hôm nay chính mình đi nhà hắn sự tình, Nhị Tẩu khẳng định là nói với hắn, còn cố ý như vậy hỏi, thật là. Dạng Mây Đỏ sốc sốc mí mắt, nói trong nhà điền không loại, tính toán thuê cho người khác loại. Ta cùng Quá Độ đều không có thời gian loại, cũng không nghĩ hoang phế, làm nhân chủng tính. Nhị Nhu nhưng thật ra không biết Dạng Mây Đỏ trong nhà việc này, liền bên cạnh Triệu Thị cùng Lâm Lão Cha đều có chút ngoài ý muốn. Triệu Thị Dạng Mây Đỏ, ngươi cùng Quá Độ có chuyện gì làm, như vậy vội, chính mình trong nhà điển đều không loại, các ngươi tính toán làm gì a? Dạng Mây Đỏ mở miệng nói nương, Quá Độ không nghĩ làm ruộng. Nói là muốn làm chút mua bán, nhưng là chúng ta không có tiền vốn, Quá Độ cũng sẽ không xử lý những cái đó điển. Chúng ta một năm thu hoạch cũng không tốt, còn không bằng thuê cho người khác loại hảo, một năm còn có thể thu chút địa tô. Nhị Nhu nhìn đến Dạng Mây Đỏ cái dạng này, thật là hận sắt không thành thép, trong nhà người khác không có điền ước gì mua chút điền trở về loại. Nhà bọn họ có điền, chính mình không muốn loại, còn nói không có không, mỗi ngày ăn không ngồi rồi, cũng không biết tưởng như thế nào dưỡng. Nhị Nhu mở miệng nói Dạng Mây Đỏ. Ngươi cùng Quá Độ không muốn làm ruộng, Quá Độ muốn làm mua bán, làm cái gì mua bán? Muốn nhiều ít tiền vốn nha. Dạng Mây Đỏ nghe được chính mình nhị ca nói trong lòng dâng lên một tia kinh hỉ, chẳng lẽ nhị ca là muốn mượn tiền cho bọn hắn buôn bán, liền rất thống khoái đáp hiện tại còn không biết làm cái gì, nhưng là Quá Độ nói làm cái gì đều so làm ruộng muốn hảo, chỉ cần có tiền vốn khẳng định có thể kiếm tiền. Nhị Nhu cảm thấy này hai vợ chồng đầu óc có phải hay không nhét đầy thảo. Cái gì tính toán đều không có, tiền vốn cũng không có liền nói muốn làm mua bán. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, sợ chỉ là tùy tiện nói nói. Làm thành sự tình gì nha? Dạng Mây Đỏ nhìn Nhị Nhu không ra tiếng, tiếp theo nói nhị ca, ngươi duy trì chúng ta buôn bán nha, nếu không ngươi mượn điểm bạc cho chúng ta. Nhị Nhu biết Dạng Mây Đỏ chính là đánh cái này bản tính, hít sâu một hơi nói vậy ngươi tính toán mượn nhiều ít. Làm mua bán nhỏ mấy chục lượng hẳn là đủ rồi đi, chúng ta cũng không tính toán làm rất lớn, mấy chục lượng hẳn là có thể. Dạng Mây Đỏ không có nhìn ra Nhị Nhu chính nghẹn khí ở nơi đó, cho rằng nhị ca thật sự sẽ vay tiền cho bọn hắn, cao hứng mở miệng. Nhị Nhu nghe được Dạng Mây Đỏ lời nói, không giận phản cười nói Dạng Mây Đỏ nha, mấy chục lượng, hảo cái mấy chục lượng, ngươi cho rằng hiện tại mấy chục lượng bạc là thực hảo kiếm, vẫn là cho rằng ngươi nhị ca ta là gia tài bạc triệu, đem bạc không để trong lòng. Dạng Mây Đỏ nhìn Nhị Nhu, không biết Nhị Nhu đến tột cùng là muốn mượn vẫn là không mượn, sờ không được đầu óc, trên mặt có chút ngượng ngùng, miệng giật giật, không có nói ra lời nói tới. Nhị Nhu thở dài một hơi, dạng mây đỏ, các ngươi hai vợ chồng là tính toán vẫn luôn như vậy đi xuống sao. Không làm việc, biếng nhác, nơi nơi vay tiền, nơi nơi ăn vạ trong nhà người khác ăn ăn uống uống, hài tử cũng mặc kệ, đói một đốn đói một đốn. Vốn dĩ nhà các ngươi nhật tử so giống nhau nhân ra đều phải hảo quá chút, chính mình trong nhà có điển, không cần thuê điện loại, không phải ngày mùa thời điểm, quá độ có thể đi bên ngoài làm chút công, tổng vẫn là có thể tồn mấy cái tiền. Nhị Nhu nhìn nhìn dạng mây đỏ lại tiếp theo nói ta lời nói thật cùng ngươi nói, lần này mây đỏ tới nhà của ta không phải chỉ cần tới hỗ trợ, ta là thỉnh hắn hai vợ chồng tới giúp ta làm việc, mỗi tháng sẽ cho bọn họ mấy trăm cái đồng tiền lớn tiền tiêu vặt, ngươi cũng đừng nói ta nặng bên này nhẹ bên kia. Nếu ngươi cùng quá độ có thể đem trong nhà điền liệu lý hảo, nguyện ý tới ta nơi này làm ta cũng có thể cùng đối đãi mây đỏ giống nhau đối đãi ngươi. Đương nhiên tới ta nơi này có thể so làm ruộng muốn vất vả nhiều, mỗi ngày muốn thức khuya dậy sớm làm, ngươi hỏi một chút nương mấy ngày nay đại ca là như thế nào làm việc, chờ đến ao cá bên kia có thu hoạch thời điểm sợ là buổi tối ngủ đều là đi thủ cá. Ngươi suy xét rõ ràng, nếu nguyện ý nói, liền tới đây hỗ trợ, nhưng là ta trước nói rõ ràng, nếu ngươi đã đến rồi không hỗ trợ nói, ta lập tức sẽ đem các ngươi đuổi đi, sẽ không lưu tình. Nếu không nghĩ tới làm việc nói, liền trở về đi, không cần luôn ngốc tại nhà mẹ đẻ, sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Nhà của chúng ta bên kia sự tình cũng tương đối nhiều, không có thời gian chiêu đãi ngươi, lại nói nhà của chúng ta cơm cũng không dưỡng người rảnh rỗi. Dạng mây đỏ chưa từng có gặp qua Nhị Nhu bộ dáng này nói với hắn lời nói, có chút bị Nhị Nhu nói dọa sợ, chỉ là đôi mắt trừng mắt Nhị Nhu không có ra tiếng. Triệu thị cảm thấy Nhị Nhu nói giống như nói quá trắng ra, vừa định mở miệng, Lâm lão cha ra tiếng dạng mây đỏ, ngươi nhị ca nói rất đúng, các ngươi hai vợ chồng là muốn sửa hạ tính tình, không vì các ngươi chính mình suy nghĩ, cũng nên vì Nguyên Châu Nguyên Bảo ngẫm lại, bọn họ còn nhỏ, về sau đều là muốn thành thân sinh con, đến lúc đó nếu nhà các ngươi là cái dạng này, sẽ có cái gì người trong sạch người sẽ muốn nhà các ngươi nhi nữ đâu. Dạng mây đỏ nghe chính mình cha cũng là cái dạng này nói chuyện, tức khắc có chút nhụt chí dựa vào trên giường đất. Trầm mặc một hồi lâu, huệ vải hiệu sự mở miệng nói ta cũng biết, mấy năm nay nhật tử quá thực hoang đường. Nhưng là ta cũng không nghĩ quá như vậy nhật tử, hai tử hắn cha không muốn làm việc, trong nhà có điểm tiền đã bị hắn cầm đi dùng, ta mới đầu thời điểm cũng cùng hắn nháo quá cãi nhau, nhưng là hắn không nghe, ta có biện pháp nào đâu. Cái nào nữ nhân không hy vọng quá ngày lành, cái nào nương nguyện ý chính mình hài tử chịu đói, chính là trừ bỏ như vậy, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, mấy năm nay ta nhật tử cũng không hảo quá. Hai tử hắn cha có chút tiền liền đến trấn trên ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không có tiền thời điểm liền trở về, động bất động liền đánh chửi ta cùng hai tử, ta lại có thể làm sao bây giờ, nếu không phải nơi nơi đi vay tiền, chúng ta sợ sớm đã chết đói. Mấy năm nay ta cũng tưởng khai, ta cực cực khổ khổ ở nhà làm sống lại có ích lợi gì đâu, cuối cùng còn không phải bị hai tử hắn cha cầm đi, đơn giản ta cũng không làm, hắn tưởng thế nào đều được. Dạng mây đỏ một hơi nói thật nhiều lời nói ra tới. Chương 84 quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Nhị Nhu cùng Lâm lão cha hai vợ chồng nghe được dạng mây đỏ nói những lời này nhưng thật ra có chút giật mình. Mấy năm nay dạng mây đỏ mỗi lần trở về đều là muốn chút tiền liền đi rồi. Những việc này chưa từng có theo chân bọn họ đề qua. Dạng mây đỏ mấy năm nay nhật tử như vậy khổ sở. Cũng minh bạch nguyên lai dạng mây đỏ là như thế này tưởng. Nhị Nhu nghe được dạng mây đỏ nói, trong lòng cũng là có chút xúc động. Mấy năm nay vẫn là chính mình đối cái này muội muội quan tâm thiếu chút. Vẫn luôn cảm thấy nàng chính là như vậy ăn ngon khó làm bộ dáng. Không biết nguyên lai nàng cũng là bị sinh hoạt bức bách. Nhưng là quay đầu tưởng, liền tính Chu quá độ không phải cái tốt, dạng mây đỏ cũng không thể như vậy nha, quá khứ liền đi qua, này về sau, dạng mây đỏ còn như vậy tuổi trẻ, hài tử còn như vậy tiểu, khẳng định là không thể như vậy đi xuống. Nghĩ này đó, Nhị Nhu mở miệng nói dạng mây đỏ, vậy ngươi về sau tính toán như thế nào làm, là tiếp tục quá hồi trước kia nhật tử vẫn là có khác ý tưởng. Bất quá nói cho ngươi, mặc kệ ngươi thế nào, ngươi đều không thể như vậy ham ăn biếng làm đi xuống. Dạng mây đỏ giật giật môi, hơn nửa ngày mới thực cố hết sức nói một câu nói ra tới ta bất quá như vậy sinh hoạt, ta hẳn là như thế nào làm đâu, ta cái gì đều không biết, nhị ca ta nên làm cái gì bây giờ nha, ta thật sự không muốn ta hải tử về sau cũng quá như vậy làm người khinh thường nhật tử. Nói thế nhưng khóc lên. Nhị Nhu nhìn chính mình muội muội cái dạng này, xác thật cũng là không hảo quá, suy nghĩ một hồi nói khác ngươi trước đừng động. Ngươi trước chạy nhanh trở về đem chính mình trong nhà điền liệu lý lên, nếu làm không xong nói, liền tới nói cho ta, ta đi hỗ trợ. Dạng mây đỏ nghe nhị ca nói như vậy, dường như hạ quyết tâm nói nhị ca, hảo, cứ như vậy quyết định. Trong nhà vài mẫu điền ta chính mình loại, ngày thường đồ ăn cũng đủ chúng ta tam mẫu tự ăn, quá độ nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, ta cũng mặc kệ, tùy tiện hắn đi. Nhị Nhu cảm thấy Dạng Mây Đỏ nghĩ như vậy đảo cũng là đúng. Cuối cùng là nghĩ thông suốt, làm Dạng Mây Đỏ mang theo hài tử trở về làm ruộng xem, nếu Dạng Mây Đỏ sẽ hối cải nói, về sau chính mình trong nhà có thể kéo nàng một phen, nếu vẫn là cái dạng này, chỉ sợ cũng là không được cứu trợ, từ nàng đi thôi. Liền nói thanh vậy ngươi trở về, liền chạy nhanh hạ bắp hạt giống, trong nhà không đúng sự thật liền từ nương nơi này lấy chút trở về, nếu ngoài ruộng có chuyện gì muốn hỗ trợ làm, liền tới tìm chúng ta. Ngươi trở về cũng cùng quá độ hảo hảo nói, nếu hắn không chịu sửa, ngươi liền tùy vào hắn đi thôi. Chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, thành thật sinh hoạt, nhà mẹ đẻ tổng sẽ không mặc kệ ngươi. Dạng Mây Đỏ gật gật đầu, Lâm lão cha cùng Triệu thị đều cảm thấy bộ dáng này là tốt nhất, nếu nữ nhi chịu thành thật kiên định sinh hoạt, nhà mẹ đẻ khẳng định sẽ chiếu cố chút. Sáng sớm hôm sau, Dạng Mây Đỏ liền mang theo hài tử đi trở về, Nhị Nhu còn làm Tần lão cha đưa các nàng trở về, còn làm Hoàng thị từ trong nhà cầm chút thức ăn, bột ngô cùng một ít trái cây linh tinh, Dạng Mây Đỏ bắt đầu không chịu tiếp. Nói chính mình mấy năm nay đã ở thân thích ra chiếm không ít tiện nghi, về sau tưởng dựa vào chính mình. Tối hôm qua Nhị Nhu trở về đem Dạng Mây Đỏ sự tình cùng bọn họ nói, Lâm Hà đối tiểu cô ấn tượng hảo chút. Đúng là cái này niên đại, đối nữ nhân quá không công bằng, hạn chế tính quá cường. Gả cho cái hư nam nhân, chính mình cũng không thể lựa chọn, chỉ có thể đi theo quá giống nhau sinh hoạt. Hôm nay nhìn Dạng Mây Đỏ thế nhưng không chịu tiếp chính mình nương cấp đồ vật. Tưởng cái này tiểu cô xác thật là tỉnh lại chút, nếu là trước đây. Sợ là chê ít. Hoàng thị vẫn là đem đồ vật phóng tới xe bò thượng, nói ngươi muốn dựa vào chính mình là tốt, nhưng là mang theo hải tử trở về tổng cũng là muốn vài thứ ăn, ngươi lấy về đi cấp Nguyên Châu Nguyên Bảo ăn. Cuối cùng vẫn là đem đồ vật phóng thượng xe bò, làm Dạng Mây Đỏ cấp mang về. Lâm Hà nhìn đến đi xa xe bò, trong lòng thật là hy vọng chính mình tiểu cô có thể hoàn toàn tỉnh lại hối cải lại đây, về sau tốt xấu nhật tử vẫn là có thể qua đi xuống, so hiện tại luôn là hiếu thắng chút. Tiến đi Dạng Mây Đỏ, Nhị Nhu đi bờ sông điền bên kia khai đường đi, Lâm Hà cũng đi theo Nhị Nhu đi nhìn nhìn, bên kia điền không tốt lắm khai, vài người làm một ngày không có thúc đẩy nhiều ít, chủ yếu vẫn là nhân thủ thiếu, ngày hôm qua một ngày Nhị Nhu không đi, chính là Đại Giang, Đại Sinh cùng Lý Thúc ba người ở khai, nếu có thể nhiều những người này thì tốt rồi. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được nơi xa Hoàng thị nói chuyện thanh âm, mặt sau còn đi theo chính mình đại cứu cùng ông ngoại, chờ bọn họ đi đến trước mặt, Nhị Nhu cùng Lâm Hà chào hỏi, đại cứu nói Nhị Nhu, ngươi cũng thật là, trong nhà nhiều chuyện như vậy, cũng không nhờ người mang cái tin tới, làm chúng ta lại đây giúp một phen, các ngươi liền vài người phải làm đến gì thời điểm đi a? Nhị Nhu cười nói đại ca, ta sợ các ngươi ra điền còn chuẩn bị cho tốt, cho nên lúc này mới không nhờ người đi nói. Nghe xong cha cùng đại cứu nói chuyện, mới biết được nguyên lai đại cứu là nghe được bọn họ trong thôn có người nói Nhị Nhu ra lại ở cái phòng tử, nghĩ cái phòng tử hẳn là yêu cầu người hỗ trợ, cho nên cùng ông ngoại đem trong nhà điền thu thập hảo, liền tính toán lại đây hỗ trợ, không nghĩ tới nhà hắn còn đang ở khai đường, còn hảo qua tới, nếu không bọn họ mấy người này sợ là phải làm thật lâu. Đại cứu cùng ông ngoại cũng không nhiều lời nói, cầm lấy công cụ liền đi xuống cùng nhau làm việc. Trong nhà mỗi ngày cứ như vậy bận bận rộn rộn không sai biệt lắm gần 10 ngày, phòng ở bên kia rốt cuộc hoàn công, bờ sông điền cũng khai một nửa, nói vậy còn có 10 ngày qua liền khai hảo. Phòng ở cái hảo lúc sau, Mây Đỏ cùng Đại Sinh thấy được, đều nói thật tốt quá, nói không cần cái tốt như vậy phòng ở, tùy tiện khởi hai gian nhà ở cho chính mình trụ là được, này phòng ở so với chính mình ra phòng ở đều phải khá hơn nhiều, tới làm giúp trụ tốt như vậy phòng ở, chính mình đều hơi xấu hổ. Hoàng thị cười nói Mây Đỏ, này cũng không phải chuyên môn vì ngươi cái, về sau cái này phòng ở phóng nơi này còn hữu dụng đâu, ngươi yên tâm ở đi, không cần lo lắng khác. Mây Đỏ đem ban đầu trong phòng đồ vật đều thu thập một chút cầm qua đi, thu thập cũng chỉ là một ít quần áo gì đó, gia cụ bên kia đều là có, chỉ cần đem giường dọn qua đi là được. Mây Đỏ tới rồi nhà mới trong viện, sân tuy rằng không lớn, nhưng là một nhà bốn người trụ lại là dư giả. Tổng cộng có bốn gian phòng ở, có hai gian là nhà ở, một gian làm phòng bếp, mặt khác một gian tạm thời phong chút tạp vật gì đó, trong phòng gia cụ cũng đều là mới làm, vòng tròn lớn cùng tiểu phương ở trong viện nơi nơi chạy khanh khách lời, Mây Đỏ cảm thấy thực thỏa mãn, tuy rằng không phải chính mình phòng ở, nhưng là có thể hưởng thụ tạm thời yên lặng, cũng là tốt. Phòng ở bên này làm tốt, xem như hoàn thành một chuyện lớn, bên kia bờ sông điền dù sao cũng ở chậm rãi mở ra, Lâm Hà làm đại bảo buổi tối phải hảo hảo thu thập một chút, ngày mai liền đi trấn trên. Đại bảo chính mình cũng nói tốt, sự tình trong nhà đều không sai biệt lắm. Dư lại đại bảo cũng giúp không được gì, không thể lại ở nhà ngốc, muốn tới trấn trên đi, làm ôn thúc giúp đỡ, xem nào gian học đường hảo điểm, làm đại bảo đi niệm thư. Lâm Hà tính toán ngày mai cùng đại bảo cùng đi trấn trên, thuận tiện xem hạ hoa lan cao bán nhiều ít, sợ là yêu cầu bổ hóa. Ngày hôm sau Lâm Hà cùng Đại Bảo liền hướng trấn trên đi, đầu tiên là hướng Thải Điệp Hiên đi, trước vài lần, Lâm Hà cùng Đại Bảo đi rất sớm, Thải Điệp Hiên luôn là không có mở cửa, lần này Lâm Hà cùng Đại Bảo ở nhà ăn qua cơm sáng mới hướng trấn trên đi, Thải Điệp Hiên sinh ý thực hảo, có không ít người lại mua đồ vật. Ôn Thúc cũng ở trong tiệm, nhìn đến Lâm Hà tới, nhưng thật ra cười nói Hà Nhi, Đại Bảo, các ngươi tới nhà, mấy ngày này như thế nào không thấy được Đại Bảo hướng trấn trên tới. Trước kia mỗi cách mấy ngày, Lâm Hà liền sẽ làm Đại Bảo đi trấn trên nhìn xem chính mình chế cao được không, hơn nữa lại là muốn đưa hóa gì đó, trên cơ bản mấy ngày liền sẽ đi một lần, lúc này đây sự tình trong nhà nhiều, Đại Bảo có hơn 10 ngày không có tới. Chương 85 ra cửa. Lâm Hà cũng cười trở lại đúng vậy, trong nhà gần nhất việc nhiều, đại ca ở nhà hỗ trợ. Nay không sự tình trong nhà vội không sai biệt lắm, liền lại đây. Ôn Thúc, lần này đại ca tới, ta liền muốn cho hắn ở trấn trên không quay về. Lâm Hà nhìn Ôn Thúc nhìn chằm chằm nàng, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp là cái dạng này. Ôn Thúc, năm trước mùa đông bởi vì học đường không thu học sinh, cho nên nhà của chúng ta thỉnh cái tiên sinh ở nhà giáo đại ca niệm chút thư. Năm nay ta muốn cho đại ca đến trấn trên học đường đi niệm thư, buổi chiều có thể đến Hà Màu Hoa Hoa bên kia đi làm việc, buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở bên kia. Ôn Thúc trước kia cũng nghe quá Lâm Hà nói những việc này, như vậy liền thật tốt quá, về sau Đại Bảo có thể thường xuyên ở bên này. Có chuyện gì làm hắn trở về thông chi ngươi cũng phương tiện chút, học đường sự tình ngươi không cần phải xen vào, ta ngày mai liền dẫn hắn qua đi, đến nỗi Hà Màu Hoa Hoa bên kia, cũng để lại phòng ở vốn dĩ dự bị là cho của các ngươi, Đại Bảo đem đồ vật mang qua đi là được. Đến nỗi Đại Bảo đi Hà Màu Hoa Hoa bên kia, làm Đại Bảo làm cái gì thích hợp đâu. Lâm Hà nở nụ cười, nói Ôn Thúc, ta ca còn cái gì cũng đều không hiểu đâu, làm hắn từ điếm tiểu nhị làm khởi thì tốt rồi, làm hắn từng bước một làm đi. Ở làm việc thời điểm không cần đem hắn đương chính mình con cháu đối đãi, muốn phá lệ nghiêm khắc một ít, nhất định phải làm hắn thật đánh thật học vài thứ. Lại nói, hắn là tới học đồ vật, cũng không phải là làm hắn tới hưởng phúc, chỉ có từ thấp làm khởi mới có thể học được đồ vật, này học được đồ vật đều là chính hắn, trở về sau trong nhà chính mình tưởng khai cửa hàng gì đó, chính hắn cũng quen thuộc chút. Ôn Thúc cũng cảm thấy chính là cái này lý, nếu Lâm Hà cùng Đại Bảo đều có ý nghĩ như vậy là tốt nhất, nếu muốn quản hảo một cái cửa hàng. Nhất định phải sự tình gì đều đến tự tay làm lấy đã làm, mỗi phương diện đều phải toàn phương vị đi nắm giữ, từ thấp làm khởi là tốt nhất. Ôn Thúc cùng Lâm cùng Đại Bảo cùng đi Hà Màu Hoa Hoa bên kia, trước làm trong tiệm một cái tiểu nhị mang theo bọn họ đi mấy gian phòng trống nhìn xem, làm cho bọn họ chính mình chọn một gian. Cửa hàng mặt sau phòng ở có vài gian là không. Lâm Hà nghe Ôn Thúc nói qua, cửa hàng hiện tại tổng cộng có 4 cái viên chức, có một cái trưởng quầy, một cái khác là quản trướng. Dư lại hai cái chính là làm điếm tiểu nhị mang theo ngày thường sự tình gì đều phải làm, trưởng quay chính mình trong nhà cũng ở trấn trên, liền không ở nơi này. Phòng ở mặt sau có một bên hai gian trong phòng phóng đều là hóa, mặt khác một gian phòng chính là tạp vật, hai cái điếm tiểu nhị là ở tại một gian trong phòng, trướng phòng một người trụ một gian. Mặt sau không sai biệt lắm còn có 4 gian phòng ở là không. Lâm Hà đến mặt sau nhìn nhìn, giúp Đại Bảo chọn một gian tương đối thanh tĩnh, Đại Bảo niệm thư cũng tương đối thích hợp. Dù sao phòng ở lớn nhỏ cách cục đều là không sai biệt lắm, cũng không có gì khác nhau. Phòng ở không lớn, bên trong đồ vật cũng không nhiều lắm, ngày thường cũng sẽ cách mấy ngày liền sẽ quét tước một chút, cũng không dơ. Không cần như thế nào quét tước. Trong phòng cũng có chút đơn giản gia cụ, Đại Bảo một người trụ vậy là đủ rồi. Lâm Hà giúp đỡ hắn đem phòng ở thu thập một chút, đem mang đến chăn đem giường đệm hảo, quần áo đều đặt ở một bên tiểu trong ngăn tủ, liền đi ra ngoài. Ôn Thúc còn ở trong tiệm. Chờ bọn họ ra tới. Cho bọn hắn giới thiệu một chút trong tiệm người cùng nói cho Đại Bảo ngày thường phải làm chút sự tình gì. Trong tiệm trưởng quầy họ Trương, ngày thường đều là kêu trưởng quầy. Ăn mặc một kiện thanh bố áo dài, ngũ quan góc cạnh thực rõ ràng, thoạt nhìn có chút nghiêm túc, Đại Bảo cùng hắn chào hỏi thời điểm, cũng chỉ là gật gật đầu liền tránh ra. Trướng phòng họ Vu. Mọi người đều là xưng hô với Thúc, cũng là một bộ bình thường thư sinh trang điểm. Nghe Ôn Thúc nói là tú tài xuất thân, đã dạy thư. Trước kia thành quá thân. Tức phụ khó sinh thời điểm đi, liền không lại cưới, không biết Ôn Thúc như thế nào thuyết phục một cái tú tài tới làm trướng phòng, người nhưng thật ra thực thân thiết. Hai cái điếm tiểu nhị tên nhưng thật ra hảo nhớ, một cái kêu cây cột một cái kêu khoai sọ, thoạt nhìn tuổi đều không lớn, 14-15 tuổi bộ dáng, thực cơ linh, cũng rất là cẩn mẫn. Lâm Hà cùng Đại Bảo trước kia cũng ngẫu nhiên đã tới Hà Màu Hoa Hoa, bọn họ cũng biết Đại Bảo cùng Lâm Hà là cái này trong tiệm một cái khác lao bản đối bọn họ rất là cung kính. Đại Bảo một đám cho bọn hắn hành lễ. Lâm Hà cũng theo chân bọn họ một đám chào hỏi, cũng làm ơn bọn họ chiếu cố Đại Bảo, liền tính toán chính mình đi trở về thời điểm, Lâm Hà còn cùng Ôn Thúc nói tốt quá mấy ngày sẽ đưa cao lại đây. Lâm Hà trở về thời điểm, Đại Bảo đem Lâm Hà đưa đến trấn trên cửa, Tần Lao cha xe bỏ ở trấn cửa nơi đó chờ, nhìn Lâm Hà bọn họ lại đây, đem xe bỏ rất cái đầu. Lâm Hà nhìn chính mình đại ca, nhẹ giọng nói đại ca, này trong tiệm người mỗi người đều có bọn họ bản lĩnh, nghĩ đến Ôn Thúc Thỉnh người cũng là sẽ không kém, ngươi muốn khiêm tốn theo chân bọn họ học tập, ngày thường không đọc sách thời điểm liền ngốc tại trong tiệm, nhiều học vài thứ. Ngàn vạn không cần bởi vì cảm thấy chính mình là lão bản, ở bọn họ trước mặt tự cao tự đại, đừng làm bọn họ bài xích ngươi, ta dạy cho ngươi tính toán sổ sách phương pháp, ngươi tạm thời cũng không cần lấy ra tới dùng, khiêm tốn cùng chướng phòng với thuốc học ghi sổ phương pháp. Bởi vì ta cùng với thuốc ghi sổ phương pháp là không giống nhau, ngươi ở trong tiệm cùng nhân gia học làm việc, nhất định phải dùng hắn phương thức tới làm việc, không cần cảm thấy hắn phương pháp không tốt, mỗi người làm việc phương thức đều là bất đồng, phải học được dấu dốt, học được khiêm tốn, biết không? Còn có buổi tối thỉnh bọn họ đi ra ngoài ăn một bữa cơm, cho ngươi tiền nên hoa thời điểm liền phải hoa, ở học đường cũng là giống nhau, nhưng là cũng không cần học nhân gia ăn chơi chắc táng vung tiền như rác loạn tiêu tiền. Đại Bảo gật gật đầu, Lâm Hà xem hắn nhớ kỹ, khiến cho hắn hồi trong tiệm đi. Lâm Hà nhìn Đại Bảo đi xa bóng dáng, cái mũi có chút ế ẩm, giống như một cái mâu thân nhìn đến chính mình nhi tử trưởng thành bắt đầu rời nhà đi ra ngoài cảm giác. Xác thật là, Lâm Hà đi vào thời đại này lâu như vậy, cùng Đại Bảo là thân cận nhất. Đại Bảo nhất thường xuyên đi theo nàng chạy ngược chạy xuôi, nàng có rất nhiều bí mật cũng chỉ có Đại Bảo mới biết được, nhưng là Đại Bảo chưa bao giờ hỏi đến nàng, làm nàng cảm thấy thực nhẹ nhàng. Đại Bảo người thành thật, không có gì tâm nhãn, tâm linh còn cùng cái hải tử dường như thuần tịnh. Hiện tại đến chân trên, muốn bắt đầu chính mình trưởng thành lộ trình, Lâm Hà là có chút lo lắng Đại Bảo, nhưng là xác thật là thời điểm làm Đại Bảo đi ra ngoài rèn luyện, liên tiếp cũng là không có cách nào. Năm nay Đại Bảo đã 11 tuổi. Lúc này 11 tuổi nam hài tử đã không phải hài tử, là yêu cầu gánh vác khởi một ít trách nhiệm. Lâm Hà biết nhìn không tới Đại Bảo bóng dáng, mới bỏ lên trên Tần Lao Cha xe bỏ đi trở về. Tần Lao Cha biên đánh xe biên hỏi Lâm Hà Hà Nhi, nếu liên tiếp Đại Bảo, làm gì đem Đại Bảo đưa đến chân trên tới đâu, ở nhà không phải cũng thực hảo sao, Đại Bảo giống như cũng thực luyến tiếp ngươi đâu. Lâm Hà làm sao không phải xem ra Đại Bảo luyến tiếp ta cũng biết, nhưng là đại ca lớn như vậy, hiện tại trong nhà có vài thứ về sau yêu cầu hắn sẽ xử lý, cũng nên làm hắn đi chấn trên thấy một chút việc đời. Tần Lao Cha gật gật đầu, Lâm Hà ý tưởng hắn tuy rằng không thể hoàn toàn lý giải, nhưng là hắn cũng biết Lâm Hà làm Đại Bảo ra tới, khẳng định là vì Đại Bảo tốt, tới Lâm Hà trong nhà hơn nửa năm, Tần Lao Cha cũng biết Lâm Hà trong nhà một chút sự tình, Lâm Hà tuy rằng tiểu, nhưng là trong nhà đại bộ phận sự tình đều là nàng lấy chủ ý, cái này tiểu nữ hoa cũng không thể xem thường. Chương 86 không bình thường hải tử. Lâm Hà về đến nhà ngày hôm sau, liền cùng đại cô mang theo thần nhi cùng tiểu quân đi cái kia đỉnh núi thượng lại hái được chút hoa, cái này mùa, đào hoa cũng khai thực hảo, phấn nộn, mùi hương cũng tươi mát thanh nhã, tin tưởng chế cao hẳn là không tồi. Bọn họ hái được chút ngọc lan hoa, hái được chút đào hoa, Lâm Hà hướng trong núi mặt lại nhiều tìm hạ, thế nhưng làm Lâm Hà phát hiện cái này trên núi thế nhưng còn có mấy viên cây hoa anh đào, hơn nữa lúc này hoa anh đào cũng khai thực hảo. Kiếp trước có rất nhiều đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da đều là dùng hoa anh đảo tinh luyện ra tới chế thành, hiệu quả chính là tương đương tốt, hơn nữa giá cả cũng lực quý, Lâm Hà lại cầm cái túi hái được chút hoa anh đảo mang về, lần này chính là thắng lợi trở về nhà, Lâm Hà nhìn đến cái này đỉnh núi, càng thêm là có chút lưu luyến. Lần trước liền tưởng nói làm chính mình cha qua bên kia hỏi một chút cái này đỉnh núi, xem có thể hay không mua tới, nhưng là trong nhà có một đống sự tình, chính mình liền buông xuống, hiện tại phát hiện tốt như vậy đồ vật. Lần này trở về nhất định phải cùng cha nói. Lâm Hà hỏi hạ chính mình bên người đại cô, cái này đỉnh núi có phải hay không chúng ta Lâm gia thôn, nếu ta tưởng đem cái này đỉnh núi cấp mua tới, trong thôn không biết có thể hay không bán. Mây Đỏ nghe được Lâm Hà nói, đôi mắt đều mở to, Hà Nhi, mua cái này đỉnh núi, cần phải không ít tiền bạc, cái này đỉnh núi cũng không nhỏ, sợ là không có mấy trăm lượng mua không xuống dưới, này cùng kiến phòng ở mà chính là không giống nhau. Phòng ở là mỗi người đều phải kiến, cho nên liền tính mua đất cũng sẽ không quá quý, cái này đỉnh núi sợ là so giống nhau mà còn muốn quý chút. Lâm Hà đảo không biết cái cách nói này đâu, cho rằng nhiều nhất cùng giống nhau ruộng cắt là giống nhau giá cả, này một mảnh diện tích nhiều nhất cũng là mười mấy 20 mẫu bộ dáng, sợ là 100 tới 2 đều vậy là đủ rồi, nếu dựa theo chính mình đại cô nói như vậy nói, sợ là muốn 200 lượng đều không chỉ đi, bộ dáng này nói, giống như có chút quá quý. Mây Đỏ nhìn đến Lâm Hà do dự bộ dáng. Nói Hà Nhi, cái này đỉnh núi dù sao cũng không phải ai, chúng ta ngày thường phải tốn đi lên thải là được, làm gì hoa nhiều như vậy tiền tới mua đâu, nay tiền cũng không ít đâu. Lâm Hà biết chính mình đại cô nói cũng là có đạo lý, nhưng là ý nghĩ của chính mình cùng đại cô khẳng định là không giống nhau, có thể là bởi vì chính mình ở kiếp trước đại quán, nơi đó thứ gì đều là tư nhân kiểm giữ, liền tính là nhà nước, cũng là không thể sang bậy. Lâm Hà quyết định trở về hảo hảo ngẫm lại. Chính mình đối lúc này kiểm giữ quyền gì đó đều không phải rất quen thuộc, muốn các phương diện hiểu biết một chút lại nói, nếu thật là như đại cô nói sợ là gần đoạn thời gian chính mình cũng không đủ bạc mua đi. Lâm Hà về đến nhà, chuẩn bị chế cao, đại cô bởi vì là lần đầu tiên tới hỗ trợ, Lâm Hà cũng chỉ là làm nàng nhìn chính mình vài người làm, đánh hạ xuống tay, bởi vì thiếu đại bảo. Cho nên người hiện có chút luống cuống tay chân, tới rồi ăn cơm trưa thời điểm cũng chỉ là ngao chế ra một thùng cao ra tới, cũng may Hoàng thị cùng Chu thị vẫn là dùng trong viện bệ bếp nấu cơm, không cần phòng bếp, bằng không trong phòng bếp đồ vật làm lung tung rối loạn bãi, đều không có địa phương đặt chân. Lâm Hà tưởng chờ bên kia bờ sông điền một khai hảo, khiến cho cha ở nhà ở hậu viện tuyển cái hảo chút địa phương, cái tiểu phòng ở, chuyên môn làm chế cao phòng. Như vậy liền phương tiện nhiều, trước vài lần đều ở nhà mình trong phòng bếp chế cao, chờ đến ăn cơm thời điểm, cả nhà đều đến hỗ trợ đem chế độ sở hữu cao công cụ cùng tài liệu cấp dọn ra tới, như vậy quá phiền toái. Đơn độc làm chế cao phòng. Sau đó đem chế cao yêu cầu công cụ toàn bộ một lần nữa đặt mua tân, nói như vậy liền không cần tạm chấp nhận nơi này tạm chấp nhận nơi đó. Nếu không phải bởi vì chính mình trong nhà tiền bạc không đủ nói, Lâm Hà đã sớm tính toán làm như vậy. Giữa trưa đại gia trở về ăn cơm, ở trong sân ăn cơm cũng có thể ngửi được nồng đậm mùi hương. Đại sinh cùng đại giang là một lần ngửi được như vậy hương đồ vật, liền hỏi đến là cái gì, Lâm Hà cũng không gạt bọn họ, nhưng là cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích là cái gì, chỉ là nói chính mình chế một loại cao, là nữ nhân dùng ngoạn ý. Đại giang cùng đại sinh cũng không tiếp tục hỏi đi xuống, bọn họ đều là biết đến. Nhị Nưu gia trong khoảng thời gian này kiếm này đó bạc, tổng hội có phương pháp, trong nhà người khác lại lấy sinh tồn kiếm tiền chiêu số, hỏi quá nhiều tổng vẫn là không tốt lắm. Kỳ thật Lâm Hà cùng Nhị Nưu bọn họ nhưng thật ra không có tính toán gạt bọn họ, một là bọn họ về sau sẽ thường xuyên ở bên này làm rút, liền tính gạt về sau bọn họ ra vào tổng vẫn là sẽ biết, nhị là bọn họ là chính mình người nhà, đại sinh cùng đại giang cũng đều là người thành thật, bọn họ sẽ không nói lung tung, lại chính là liền tính bọn họ biết. Bên trong có bao nhiêu loại nguyên liệu bọn họ vẫn là sẽ không rõ ràng. Mặt khác Chu thị, Lâm Hà cũng đã nói với nàng, chờ vội xong mấy ngày nay khiến cho nàng tới hỗ trợ, còn tặng lần trước chế một hộp hoa lan cao cho nàng dùng, Chu thị thích hẳn. Hơn nữa Lâm Hà nói thỉnh nàng tới hỗ trợ, một tháng có 400 cái đồng tiền lớn tiền tiêu vặt, về sau trong nhà nhật tử thì tốt rồi, Chu thị cảm kích Lâm Hà một nhà còn không kịp, càng thêm sẽ không nhiều lời nói. Lần này cao bởi vì chủng loại nhiều, lượng cũng lớn. Chế 2 ngày, mới mỗi cái chủng loại phân biệt chế ra 100 hộp, tổng cộng có 300 hộp. Lâm Hà tính toán ngày hôm sau mang theo tiểu quân ngồi tần lao cha xe bò đi trấn trên đưa hóa. Ở xe bò thượng, Lâm Hà mới cảm thấy tiểu quân so giống nhau hải tử muốn hiểu chuyện, cũng an tĩnh sẽ không nhiều lời nói. Cũng không giống nhau hải tử nếu nói có đến đi trấn trên sợ là vui vẻ lại nhảy. Lâm Hà cố ý đùa với tiểu quân, Hà tỷ mang ngươi đi trấn trên, ngươi không cao hứng sao, như thế nào cũng không nói lời nào. Tiểu quân nhấp nhấp miệng, nói Hà tỷ, chúng ta cũng không phải là đi trấn trên chơi, ngươi là muốn đi cho người ta giao hàng, ra ra nói muốn ta không cần nhiều lời nói, đi theo ngươi có chuyện gì giúp đỡ ngươi làm là được, làm buôn bán thời điểm không thể nói lung tung. Tần lao cha nghe xong chính mình tôn tử nói, trên mặt cười cười. Lâm Hà nhưng thật ra không nghĩ tới ngày thường tần lao cha đối tiểu quân là như thế này yêu cầu, như vậy cấp tiểu hài tử áp lực thật sự là quá lớn, cười cùng tần lao cha nói tần ra ra, ta đi trấn trên tuy rằng nói là đưa hóa, nhưng là ôn thúc bên kia đều là người quen, cái gì đều là định hảo, không có gì quan hệ, ngươi không cần đối hắn yêu cầu quá cao, hắn còn nhỏ đâu. Tần lao cha nở nụ cười nói không nhỏ, Hà Nhi ngươi hiện tại mới vài tuổi, bất quá so tiểu quân lớn hơn 2 tuổi thôi, nhưng là ngươi xem ngươi cái gì đều sẽ làm, đây cũng là từ nhỏ liền quán, tiểu quân năm nay 6 tuổi, bắt đầu học cũng không chậm, lại nói hắn là nam hài tử, hẳn là sớm chút làm hắn nhiều học vài thứ. Lâm Hà cười cười. Tần lao cha đương nhiên không biết hiện tại 8 tuổi nàng, thực tế tuổi đã là có 28 tuổi tuổi hạc, đem cái 6 tuổi tiểu hài tử cùng nàng so, thật sự có chút quá làm khó người khác. Tần lao cha, ngươi yên tâm, tiểu quân như vậy thông minh hiểu chuyện, về sau nhất định sẽ có tiền đồ, lớn lên nhất định là làm đại sự người. Ta nào hy vọng hắn có cái gì đại tiền đồ, có thể làm cái gì đại sự, có thể bình bình phàm phàm lớn lên, kết hôn sinh con, quá cả đời thì tốt rồi. Tần lao cha nghe được Lâm Hà khen tiểu quân, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Chương 87 tiểu nhị phúc lợi. Lâm Hà nhìn tiểu quân, nghĩ tần lao cha nói, Lâm Hà trong lòng vẫn là biết đến, tần lao cha cùng tiểu quân tuy rằng ở nhà bọn họ ở lâu như vậy, nhưng là tổng vẫn là thoát khỏi không được ăn nhờ ở đậu cảm giác, xem ra về sau nếu các phương diện điều kiện hảo, vẫn là làm Tần lão cha hai gia tôn tự lập môn hộ là tốt nhất. Nghĩ đến đây, Lâm Hà hỏi Tần lão cha Tần gia gia, nếu không ta đem tiểu quân đưa đến học đường đi niệm thư, tốt không? Tính, tiểu quân chính mình bản thân cũng không thích mỗi ngày ở trong phòng niệm thư, Hà Nhi, nếu ngươi không chế nói, ngươi về sau rảnh rỗi thời điểm sẽ dạy hắn nhận chút tự, tùy tiện dạy hắn một ít đồ vật liền hảo, làm hắn về sau lớn có thể có khẩu cơm ăn liền hảo. Tần lão cha khó được nghiêm túc cùng Lâm Hà nói như vậy lời nói. Lâm Hà Tần gia gia nói đùa, ta hiểu cũng không nhiều lắm, bất quá nếu ngươi nguyện ý làm tiểu quân cùng ta học nói, ta nhưng thật ra nguyện ý giáo, ngươi không phải sợ ta dạy hư tiểu quân mới hảo. Tần lão cha cười cười, biết Lâm Hà nói như vậy chính là đồng ý, nói ta đây đem tiểu quân giao cho ngươi dạy dỗ, ngươi nguyện ý thế nào liền thế nào, không cần xem ta mặt mũi. Lâm Hà nhìn tiểu quân vẫn luôn không mở miệng, hỏi tiểu quân, về sau Hà tỷ tỷ mỗi lần đưa hóa đều mang ngươi đi, nhưng hảo. Tiểu quân trên mặt lộ ra tươi cười, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nguyện ý đi. Vài người trò chuyện, thực mau liền đến chân trên, Tần lão cha đem xe bò đặt ở chân cửa, giúp bọn hắn đem đồ vật đưa đến thải điệp hiên cửa, Lâm Hà mang theo tiểu quân vào thải điệp hiên. Lâm Hà vẫn là tới rồi mặt sau xương phòng cùng Ôn Thúc nói này chế cao sự tình, lần trước đưa tới cao đều bán xong rồi, Ôn Thúc đem chướng kết cho nàng, tổng cộng là 150 lượng, trừ bỏ 30 lượng gửi bán phí, là 120 lượng bạc, giao cho Lâm Hà. Lâm Hà đem chính mình trong tay tân chế hoa anh đào cao cùng đào hoa cao cấp Ôn Thúc nhìn nhìn. Cũng nói cho Ôn Thúc, hoa anh đào cao giá cả chính mình muốn định quý chút, bởi vì hoa anh đào hoa kỳ không dài, hơn nữa hoa anh đào sắc thật cũng không giống nhau hoa cỏ như vậy nhiều thấy, khả năng chỉ có này 1-2 tháng có, cho nên tính toán bán được 700 văn một hộ, mặt khác vẫn là 500 văn một hộ, Ôn Thúc cảm thấy có thể, liền dựa theo Lâm Hà giá cả tới định. Lần này lại có 300 hộ, mỗi dạng 100 hộ. Lâm Hà cảm thấy đại khái có thể bán được 10 ngày nửa tháng bộ dáng, cùng Ôn Thúc nói tốt nửa tháng lúc sau đưa hoa tới. Ôn Thúc cùng Lâm Hà nói có thể. Bất quá Hà Nhi có hay không tưởng lại ra chút mặt khác đồ vật, tỉ như son phấn linh tinh. Đem nó mở rộng làm. Có không ít tới mua khách hàng hỏi chúng ta trong tiệm người đâu. Lâm Hà chính mình cũng nghĩ tới, nhưng là son phấn này đó đồ trang điểm ấn thời đại này làm. Lâm Hà xác thật không muốn làm, vài thứ kia quá hủy làng ra, chính mình nhưng thật ra tưởng chế chút sữa rửa mặt. Xa phòng, nhuận da xương linh tinh mỹ phẩm dưỡng da ra tới. Lâm Hà đem ý nghĩ của chính mình cùng Ôn Thúc nói, Ôn Thúc cảm thấy Lâm Hà lý niệm nhưng thật ra thực hảo, cũng không chỉ là lấy kiếm tiền cầm đầu vị, còn suy xét tới rồi dùng mấy thứ này hay không đối người thân thể có chỗ lợi, tin tưởng giả lấy thời gian Lâm Hà chế đồ vật khẳng định là sẽ bán tốt. Ra thải điệp hiên. Mau đến giữa trưa, Lâm Hà nghĩ đại bảo cũng mau tan học đã trở lại, mang theo tiểu quân tính toán đi Hà Màu Hoa Hoa bên kia nhìn xem đại bảo mấy ngày nay thế nào. Ở chỗ này thói quen hay không? Tới rồi Hà Màu Hoa Hoa thời điểm, đại bảo còn không có trở về, Lâm Hà ở trong tiệm ngồi trong chốc lát, bởi vì là chính ngọ, hiện tại thời tiết cũng chậm rãi nhiệt đi lên. Lúc này Hà Màu Hoa Hoa người cũng coi như là giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Đúng là ăn cơm thời điểm, cửa hàng tổng cộng 4 người. Bọn họ thay phiên đi ra ngoài ăn cơm, mỗi người đi ra ngoài ăn cơm thời gian không sai biệt lắm muốn nửa giờ, Lâm Hà cảm thấy như vậy không quá phương tiện. Giống trướng phòng cũng chính là thu bạc bên kia người tốt nhất là đừng rời khỏi, bằng không nếu tới rồi buổi chiều tính toán sổ sách thời điểm trướng không đúng lời nói, không biết đến tuột cùng là ai lầm. Còn có chính là trưởng quầy, cũng tốt nhất là không có gì đại sự, là không thể tùy tiện nơi nơi loạn đi, vạn nhất có chuyện gì muốn hắn xử lý nói, hắn đi ra ngoài ăn cơm chính là nửa giờ, đến lúc đó không cái làm chủ người, chỉ sợ cũng là không tốt lắm. Điếm tiểu nhị bởi vì có hai cái còn hảo chút, có thể trao đổi dùng. Mặt khác chính là nói như vậy, cửa hàng công nhân cũng không có gì lòng trung thành. Lâm Hà tưởng chờ đại bảo trở về đến lúc đó đem Ôn Thúc mời đến cùng Ôn Thúc thương lượng một chút vấn đề này. Lâm Hà ý tưởng là tốt nhất thỉnh cái tuổi lớn một chút lão mụ tử trở về cấp cửa hàng công nhân nấu cơm, lão mụ tử thỉnh về tới làm một ngày thức ăn, 400 cái đồng tiền lớn tiền tiêu vặt là không sai biệt lắm, mấy người này ở trong tiệm ăn cơm một tháng phí dụng cũng là không sai biệt lắm 4-500 cái đồng tiền lớn bộ dáng, này đó tiền liền trong tiệm ra. Tương đương là cho tiểu nhị phúc lợi, tin tưởng bọn tiểu nhị cũng đều là nguyện ý. Công nhân nhóm chính mình đi ra ngoài ăn cơm, đi đại cửa hàng khẳng định là ăn không nổi, tiểu sạp tới lui lui ăn đều là kia mấy cái, ăn nhiều cũng sẽ phiền chán. Nếu cửa hàng bao bọn họ ăn cơm, tuy rằng nói là cửa hàng một tháng muốn nhiều ra một bút bạc, nhưng là lâu dài tới lời nói, khẳng định là có lời. Lâm Hà ngồi trong chốc lát, đại bảo liền từ học đường đã trở lại, Lâm Hà nhìn đại bảo trở về, vội vàng đứng lên, nói cùng đại bảo cùng đi ăn cơm. Đại bảo cao hứng đáp ứng rồi, còn cùng trưởng quầy nói một tiếng, nói chính mình đi ra ngoài ăn cơm. Lâm Hà nhìn đến đại bảo làm người xử sự, nhưng thật ra cực vừa lòng. Lâm Hà vừa đi vừa hỏi đại bảo đại ca, mấy ngày nay ở cửa hàng nhưng thói quen, ở học đường nhậm thư, có hay không người khi dễ ngươi? Đại bảo bởi vì lần đầu đi học đường cùng một ít chính mình không quen biết người cùng nhau đọc sách, nói là thực hảo, đáp hết thể đều hảo, cùng trường chi gian cũng ở trung thực hòa hợp. Cửa hàng bọn tiểu nhị cũng đều hảo, Lâm Hà nhìn kỹ xem đại bảo thần sắc, không giống sẽ nói dối bộ dáng, nhìn dáng vẻ sắc thật là không tồi. Đại bảo còn cùng Lâm Hà nói lên ôn thúc ra tiểu nhi tử, nói là hôm trước ôn thúc tiểu nhi tử đến trong tiệm tới mua thu đông, thấy, nói ôn thúc tiểu nhi tử năm nay có 8 tuổi, bướng bình thực, tới rồi cửa hàng đem cửa hàng sở hữu thu đông đều sờ soạn cái đủ, cuối cùng đem mấy cái rất lớn thú đông đều mua đi rồi. Lâm Hà cười cười, gia đình giàu có tiểu hài tử bướng bình chút là không gì đáng trách, từ nhỏ không lo ăn mặc, mỗi ngày trừ bỏ chơi, còn có thể có chuyện gì làm đâu. Nói vậy ôn thúc người một nhà đối cái này tiểu nhi tử chính là tương đương sủng ái. Ba người tùy tiện tìm cái mặt quán, một người muốn một chén mì, mặt khác thêm cái bánh bao thịt, ăn lên, ăn xong lúc sau, Lâm Hà còn làm tiểu quân mang theo một phần qua đi cấp tần lao cha, chờ tần lao cha ăn xong, làm tiểu quân lại đến Hà Màu Hoa Hoa tới. Lâm Hà còn cùng đại bảo nói vào nhà trọ ăn cơm sự tình, đại bảo cảm thấy Lâm Hà ý tưởng thực hảo, cùng nhau ở trong tiệm ăn cơm so ở bên ngoài ăn khẳng định muốn khá hơn nhiều. Nói có đôi khi khách hàng ăn cơm thời điểm tới, cửa hàng nhân thủ không đủ, xác thật có chút làm không tới, nếu có thể ở cửa hàng ăn cơm thì tốt rồi. Lâm Hà liền biết sẽ là như thế này, liền làm đại bảo đi thải điệp hiên đem ôn thúc tìm tới Hà Màu Hoa Hoa, thương lượng một chút công nhân ăn cơm sự tình. Chương 88 nuôi cá. Ôn thúc nghe được đại bảo nói chuyện, liền vội vàng đuổi lại đây, Lâm Hà lâu như vậy tới nay đối Hà Màu Hoa Hoa bên kia, chưa bao giờ gặp qua hỏi nửa câu. Hôm nay nói là có chuyện cùng hắn thương lượng, khẳng định là có chút sự tình gì cần thiết đến nói, bằng không sẽ không đến lúc này còn ở Hà Màu Hoa Hoa chờ hắn. Tới rồi nơi đó, ôn thúc nhìn Lâm Hà ở nơi đó chờ hắn, liền cười nói Hà Nhi, sự tình gì, như vậy cấp làm đại bảo tới tìm ta, nơi nào có không ổn. Lâm Hà cũng không có đi loanh quanh, nói thẳng là ta chính mình có cái ngẫm lại pháp, ôn thúc ngươi xem cảm thấy nhưng hảo, nếu không được nói, liền dựa theo ngươi ban đầu làm là được, ta đột nhiên nhớ tới. Ôn thúc gật gật đầu. Ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp, Lâm Hà liền đem ý nghĩ của chính mình nói, ôn thúc tự hỏi một hồi, cảm thấy Lâm Hà cái này ý tưởng rất là không tồi, ngày thường.